Bọn họ ở đi theo, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là từ Lan Dung Nguyệt trong tay lấy về chìa khóa. Lan Dung Nguyệt đem chìa khóa giao cho đại trưởng lão nghiên cứu tin tức hắn cũng là sáng nay mới biết được. Thái thượng trưởng lão suy đoán, Lan Dung Nguyệt sớm có mơ ước chi tâm, đem tin tức nói cho Liễu Nhược Bạch, mục đích là tưởng thông qua Liễu Nhược Bạch tay cầm đến chìa khóa. Trưởng lão, bí hộp người ngoài có thể khai sao? Liễu Nhược Bạch do dự mà dò hỏi. Như Lan Dung Nguyệt nội lực hồn hậu, có lẽ có thể khai, này bí hộp là tổ tiên đặc chế, trừ bỏ huyết mạch tương quan người, người ngoài vô pháp mở ra, tổ tiên từng ngôn, nếu có người muốn dùng ngoại lực phá vỡ bí hộp vô pháp thừa nhận tình hình lúc ấy tự động tổn hại, cho nên ngươi cần thiết nhanh chóng lấy về bí hộp. Thái thượng trưởng lão lời này có thật có giả, sẽ tổn hại không nhất định, tưởng lấy về bí hộp lại là thật. Trưởng lão, ta sẽ mau chóng lấy về bí hộp. Xem qua bản vẽ sau, Liễu Nhược Bạch ánh mắt luôn mãi liếc về phía một khắc trương bản vẽ cùng bút ký, Thái thượng trưởng lão lại không có cấp Liễu Nhược Bạch đánh giá ý tứ, đem bản vẽ một lần nữa khép lại sau đóng lại bí hộp. Đi thử thử Lan Dung Nguyệt thái độ, xem có thể hay không đem bí hộp lần đó tới. Giữa mày một sợi ngưng trọng, hắn không cho rằng Lan Dung Nguyệt sẽ dễ dàng đem bí hộp giao ra đây. Chủ yếu là tưởng thông qua Liễu Nhược Bạch thử một lần Lan Dung Nguyệt thái độ, hơi làm do dự sau, như Lan Dung Nguyệt không cho, ngươi nhưng đề nghị mang Lan Dung Nguyệt tiến đảo. Không vui ngữ khí, tàng ở Thái Thượng trưởng lão trong lòng chân chính tâm tư. Hảo! Thái Thượng trưởng lão như vậy yên tâm, Liễu Nhược Bạch tâm minh, bí hộp mở ra tuyệt phi trước mắt nhìn đến dễ dàng, nhưng linh đảo người trong đối bọn họ tràn đầy địch ý, nhanh chóng rời đi lại là thế ở phải làm. Liễu Nhược Bạch rời đi sau. Thái thượng trưởng lão cặp kia tang thương trong con người phiếm thị huyết lạnh lẽo. Cùng lúc đó, huyện trong thành. Lâu Hạo Nhiên đã có 3 ngày chưa đã chịu vùng duyên hải truyền ra tin tức, tự Lan Dung Nguyệt đoàn người ra biển lúc sau, hắn phái ra tinh anh ở trên biển siêu tầm không có kết quả, không chỉ có như thế, thậm chí liền mang theo hỏa dược 2 con thuyền cũng mất đi tin tức, trong lòng nôn nóng không thôi, do dự luôn mãi, triệu kiến Liễu Tiêm Trần. Ái Khanh, ngươi khả năng liên hệ thượng thái thượng trưởng lão. Ái Khanh hai chữ Liêu Tiêm Trần trong lòng nhịn không được phạm ghê tởm, nếu không có tưởng cùng Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt hai người ganh đua cao thấp, hắn thật đúng là không muốn tại đây Tây Bồi Hóa nhận lấy vi thần. Tự ngồi trên này đế vị lúc sau, càng thêm chung với đùa bỡn quyền mưu, xuẩn thấu. Chưa kinh bệ hạ cho phép, thần không dám tự tiện cùng thiên tộc người trong liên hệ, chỉ là bệ hạ, thái thượng trưởng lão người này tâm cơ thâm trầm, bệ hạ không thể không phòng. Này lao hóa xuẩn thấu, mà thiên tộc đám kia lao đông Tây hư thấu, liền tâm can đều là hắc. Bất quá hai người tương so, hắn càng nguyện ý cùng này ngu xuẩn chơi. Vậy ngươi mau chóng liên hệ Thái Thượng trưởng lão, nếu có tin tức, lập tức tới bẩm. Đúng vậy. Lâu Hạo Nhiên phất tay đường tắt vắng vẻ, đi xuống đi. Thấy Liêu Tiêm Trần chưa từng hành lễ, trực tiếp cất bước rời đi, Lâu Hạo Nhiên đáy mắt xẹt qua một mạt không mừng. Quân thần chi gian, mặt ngoài hài hòa, kỳ thật rất có vài phần hai xem tướng ghét ý vị. 486 tốt xấu nửa nọ nửa kia. Quân thần gian nội bộ lục đục. Từ xưa là thiên hạ yên ổn chi đại kỵ. Linh đảo 2 ngày, lần đầu tiên thu được từ đảo ngoại chuyện tới tin tức, giờ phút này, Yến Thương Lam tâm tình rất tốt. Có tin tức tốt. Lan Dung Nguyệt buông trong tay sách cổ, tới linh đảo đã nhiều ngày, nàng cùng đại trưởng lão không hề có nhàn rỗi, vẫn luôn nghĩ cách mở ra cái kia trang chìa khóa bí hộ. 2 ngày xuống dưới, từ linh đảo tiền bối ký lục chung không tìm được một tia tin tức, ngược lại đem linh đảo lịch sử làm cho rõ ràng. Đại trưởng lão cũng nói, lúc trước chỉ là miệng ước định. Đại trưởng lão một mạch thủ bản chất là thủ linh đảo, hộ vệ linh đảo an bình, ở cái này cơ sở thượng nhìn chằm chằm một khác chỗ đảo nhỏ, cũng khuyên giải linh đảo người trên không cần tới gần, hơn nữa kia tòa đảo thật sự nguy hiểm, liền cũng chỉ là thuận tiện sự. Ân, bí hộp còn không có manh mối sao? Lấy quá Lan Dung Nguyệt trong tay sách cổ khép lại sau đặt ở án thượng, bưng lên một ly trà ấm chậm rãi uy Lan Dung Nguyệt uống xong. Nhẹ nhàng lắc đầu, không có, có lẽ bí hộp chỉ có thiên tộc mới có thể mở ra. Vốn định chỉ cần thiên tộc mọi người có thể tuân thủ lúc trước ước định, cho liền cho, ta cũng không phải một hai phải biết thiên tộc cơ mật không thể, nhưng thái thượng trưởng lão động tác làm người phiền vô cùng, ta nhưng không nghĩ thiên tộc một đám người tìm kiếm cái gọi là đường về thất bại, lại đến quấy mưa gió. Ngôn ngữ gian, cẩn thận lại ghét bỏ. Thái thượng trưởng lão mấy ngày nay động tác đã là lần nữa khiêu chiến Lan Dung Nguyệt điểm mấu chốt, nếu không có chuyến này thiên tộc có 6-7 chục người, trong đó không thiếu công phu cao siêu hạng người. Lan Dung Nguyệt đã sớm đem này đó đê tiện tiểu nhân cấp lộng chết, xong hết mọi chuyện. Đăng đảo sau, thiên tộc người mật thám linh đảo, đã lần nữa khiêu chiến Lan Dung Nguyệt điểm mấu chốt. Nếu không vừa mới Liễu Nhược Bạch cầu kiến nàng cũng sẽ không làm người cấp chắn trở về. Sắc thật là cái phiền toái. Lan Dung Nguyệt gật đầu tán đồng, linh đảo già trẻ thêm lên tổng cộng không sai biệt lắm 600 người, trong đó 2 đồng, phụ nhân, lão nhân chiếm 2/3, chân chính cùng thiên tộc có một trận chiến chi lực không đủ 150 người, nhược chân giao thủ, linh đảo cũng sẽ có điều tổn thương, bất quá giao thủ là cuối cùng biện pháp, huống hồ linh đảo thiên nhiên cơ quan mật đạo thật nhiều, đảo cũng sẽ không có quá lớn băn khoăn. Ngôn ngữ nhẹ nhàng, nhíu lại giữa mày lại một chút không có thư giải. Tại bên người ngồi xuống, đem Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn minh bạch, nhân huyết mạch chi cố, Lan Dung Nguyệt bạch gánh chịu này linh đảo linh nữ, trên thực tế nàng đối linh đảo trả giá cực nhỏ, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không do dự luôn mãi mới cho đại trưởng lao gửi thư, làm đại trưởng lao an bài người tới hộ vệ tiểu vô song. Lan Dung Nguyệt luôn luôn đối này đó phân rất rõ ràng, cho nên mới không có cách nào theo lý thường hẳn là hưởng thụ linh đảo mọi người trả giá. Nguyệt Nhi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Nói cầm lấy vừa mới trên án thư thư tín đưa cho Lan Dung Nguyệt, tả một lãnh người cùng mông tướng quân hội hợp, hai người nhất kiến như cố, tiến quân thần tốc cướp lấy Đông Lăng quốc hai tòa thành, mắt thấy không địch lại, Lan Phạn xin giúp đỡ Lâu Hạo Nhiên, Lâu Hạo Nhiên phái một đám tử sĩ tương trợ, này đó tử sĩ trong đó liền có Âu Dương Nghị bồi dưỡng ra tới người, này nhóm người thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm người khó lòng phòng bị, tiến công Đông Lăng bị gác lại không trước, đây là vừa mới từ huyện thành truyền quay lại tới tin tức. Lan Phạn sẽ xin giúp đỡ Lâu Hạo Nhiên điểm này Lan Dung Nguyệt sớm có so đo, bất quá nàng lại là không có dự đoán được Âu Dương Nghị sẽ cuốn vào trong đó. Ta vẫn luôn suy nghĩ, giống Âu Dương Nghị người như vậy sẽ không thật vì một nữ nhân làm được như thế nông nỗi, không nghĩ tới ta phỏng chừng còn chưa đủ chuẩn xác, hắn thế nhưng thật cam tâm đem chính mình nữ nhân chắp tay đưa đến người khác trên giường, chính mình còn cam nguyện trở thành một thanh lưới dao sắc bén, nhưng mặc dù trước mắt sự thật như thế, ta còn là cảm thấy cũng nên đề phòng Yến Quốc, đề phòng Âu Dương Nghị. Phu quân nghĩ sao? Khi nói chuyện, còn không quên nhìn trong tay thư tín, quân thần ly tâm, nhưng thật ra cái tin tức tốt. Thấy Lan Dung Nguyệt không có chút nào kinh ngạc, Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên, quân thần ly tâm, Nguyệt Nhi làm như không có nửa phần kinh ngạc. Loại này Lan Dung Nguyệt làm như thực hiểu biết Lâu Hạo Nhiên tình huống, hắn không phải lần đầu tiên thấy, cũng biết được trong đó hai người quan hệ. Nhưng dù vậy, nàng như cũng thập phần khó chịu. Đại thần không phải trong tay tử sĩ, bản tính kiêu ngạo giả nhiều đếm không xuể. Nắm đến thật chặt, lại sao sẽ không bắn ngược. Ở Lâu Hạo Nhiên trong mắt, một đám cổ nhân bất quá là chính mình trong tay nhất thống thiên hạ công cụ, hắn không có ý thức được, cổ nhân xác thật là cổ nhân, nhưng không đại biểu cổ nhân không có tính tình, cổ nhân đều là ngốc. Ít nhất nàng cảm thấy cổ nhân chung người thông minh vẫn là nhiều lắm. Bên người nàng người chính là trong đó người xuất sắc. Liên như kiếp trước, nếu không có không tín nhiệm, nàng cuối cùng lại như thế nào cùng Lâu Hạo Nhiên đồng quy vu tận, rõ ràng đã chết một lần. Lâu Hạo Nhiên lại như cũ không rõ trong đó đạo lý. Sớm tại Liêu Tiêm Trần vì Lâu Hạo Nhiên sở dụng khi, nàng liền biết Liêu Tiêm Trần là lớn nhất biến số, hiện giờ từ tin chung tới xem, quả nhiên như thế. Quân vương là tài công, khống chế phương hướng, thống trị Giang Sơn, cần đại thần các tư này trước, cộng đồng xuất lực, bất quá Minh Điện ở Nam Diệu quốc thế lực quá lớn, chúng ta cũng chờ không nổi chính bọn họ hao tổn máy móc. Liêu Tiêm Trần đã nhiều ngày hành động hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng, làm như chờ không kịp, suy nghĩ ta tuyên chiến. Tuyên chiến. Lan Dung Nguyệt đấy mắt xẹt qua một mặt khó hiểu. Chẳng lẽ gần nhất Nam Diệu quốc không có gì nhưng lan lộn, Liêu Tiêm Trần quá nhàn, không có việc gì tìm việc. 487 không phụ trách nhiệm. Nhưng này cũng không đúng a. Nam Diệu quốc tình hình trong nước cùng mặt khác chư quốc toàn không giống nhau, tám đại bộ lạc sự tình còn không có bãi bình đâu. Hơn nữa Lâu Hạo Nhiên người này chuyên chính, không phục giả hẳn là còn man nhiều. Người xem này phong thư, người này ở huyện thành khai một nhà tiểu điếm. Là ta cố ý làm hắn bại lộ ở Liêu Tiêm Trần trong tầm mắt, này phân là hắn chuyển quay lại tin tức, đối Liêu Tiêm Trần hành tung không khỏi cũng quá rõ ràng chút. Nói đem án thượng một khắc phong thư đưa cho Lan Dung Nguyệt. Xem qua sau, Lan Dung Nguyệt tán đồng nói, đảo thật là. Đến nội Âu Dương Nghị bên kia, ý nghĩ của ta đảo cùng nương tử giống nhau như lúc, khoảng thời gian trước Yến quốc bệ hạ cao ốm, không khéo chính là ở Yến đế cao ốm trước một tháng, Yến thái tử cũng bị bệnh, hiện giờ Yến quốc triều chính tạm thời từ ngũ hoàng tử đem khống. Không biết thanh y ở bên kia ngươi có không có thể đưa tin, làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ly kinh sau, tin tức truyền lại càng thêm tốn thời gian cố sức, này trong đó tin tức rất có khả năng nhân một ít mặt khác nguyên nhân ảnh hưởng này chuẩn xác tính, bởi vậy mỗi một tin tức Yến Thương Lam đều phải kết hợp mặt khác tin tức cùng biết sự tình chậm rãi phân tích. Bất quá, hắn vui vẻ chịu đựng. Trong lúc nhất thời Yến Đế cùng Yến Thái Tử đều bị bệnh, này cũng quá xảo, ta sẽ đưa tin, làm thanh y cùng phong ngây thơ tạm dừng sở hữu hành động. Xem ra chờ Liễu Nhược Bạch tiếp theo cầu kiến, nhìn thấy vừa thấy, ở trên đảo một ngày, trong thiên hạ biến hóa liền nhiều đến không xuể. Không có thể tự mình đem khống, cho dù thủ hạ ở xuất sắc, nàng tâm cũng như cũ treo. Huống hồ nàng cũng không thể tùy hứng đem vua của một nước vây ở cái này trên đảo. Nếu không ngày mai ta an bài người đưa ngươi rời đi. không được, không được. Không chờ Lan Dung Nguyệt thuyết minh trong đó nguyên do, che giấu vội vàng phản đối. Biểu tình gian rất là bất đắc dĩ, hảo đi, ngươi trước xử lý chuyển quay lại tới tin tức, ta đi gặp đại trưởng lão, mau chóng đem phiền toái tiến đi, chúng ta liền về nhà, được không? Nghe nương tử, nhìn mỗi chỉ sói sáng mau nháy mắt mượt mà, sắc mặt cũng nổi lên ngọt ngào tươi cười, tâm như mật đường, đứng dậy sau nhẹ nhàng ở Yến Thương Lam trên môi in lại một hôn, thân ảnh bay nhanh biến mất ở phòng trong. Yến Thương Lam sờ sờ vừa mới bị Lan Dung Nguyệt hôn qua môi, khỏe miệng phiếm ngây ngô cười. Đại trưởng lão nghiên cứu hai ngày, trừ bỏ bạo lực ở ngoài, cơ hồ dùng hết sở hữu phương pháp, bí hộp như cũ chút nào chưa động, không có đầu mối, bao gồm bí hộp ngoại thật nhỏ đồ án hắn đều phóng đại tự mình vẽ một phần, một phen nghiên cứu xuống dưới, như cũ không có bất luận cái gì manh mối. Cho ta lại nghiên cứu mấy ngày, ta cũng không tin lộng không khai này phá tráp. Nghe được tiếng bước chân, đại trưởng lão không có ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo không cam lòng. Mấy ngày sợ là không được, hôm nay Liễu Nhược Bạch cầu kiến ta, sợ là hướng về phía bí hộp tới. Đại trưởng lão, này bí hộp phi linh đảo chi vật, sợ là cùng linh đảo vô duyên. Đại trưởng lão người này tính tình chuyên chú, không biết rõ ràng tất nhiên là không cam lòng trả lại. Đến ngay vậy, đại trưởng lão ngẩng đầu đột nhiên nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Đúng vậy, ta như thế nào chơi, linh nữ ngươi một nửa kia huyết mạch là vu tộc đi. Không tồi. Nhìn đại trưởng lão tỏa sáng ánh mắt, Lan Dung Nguyệt nhịn không được muốn trốn. Thiên tộc cùng vu tộc cũng coi như là cùng nguyên, nếu không ngươi thử xem. Nói, một đạo thân ảnh bay nhanh giữ chặt Lan Dung Nguyệt tay, đem Lan Dung Nguyệt túm đến bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, cặp kia tỏa sáng con ngươi phảng phất đang nói, ngươi mau ra tay. Ta nghiên cứu quá, mở không ra, bí hộp nhất thể, tìm không thấy bất luận cái gì khe hở. Nàng kiến thức quá cơ gia công nghệ, lấy hiện tại công nghệ, căn bản chế tác không ra như vậy cái bí hộp, loại này công nghệ, kiếp trước kiếp này hai đời thêm lên cũng coi như là ít thấy. Huống hồ, nàng đối thiên tộc cái gọi là đường về không có lòng hiếu kỳ, cũng không thèm để ý, không tính toán lo lắng nghiên cứu. Hôm nay Liễu Nhược Bạch cầu kiến, mục đích rõ ràng. Hiện tại xem ra, bí hộp mở không ra, vừa lúc. Ngươi liền không hiếu kỳ. Không có gì nhưng tò mò, huống hồ ta đối thiên tộc sở về nơi không có hứng thú, cũng không tính toán đăng đảo. Ta tới là cùng đại trưởng lão thương lượng một chút, ngày mai có không phái thuyền đưa bọn họ một hàng đi một khắc tòa đảo nhỏ. Nàng trung quy là hoàng hậu một nước, Yến Thương Lam là vua của một nước, ngẫu nhiên tùy hứng một chút có thể. Nhưng ở này vị, như này chính, quá tùy hứng là không được. Có lẽ tương lai một ngày nào đó nàng nhớ tới chuyện này, lại trái lại nghiên cứu một phen, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Người cả đời tổng hội gặp được rất nhiều chưa giải chi mê, không nhất định mỗi một cái đều tìm một đáp án. Hảo đi, ngươi không có hứng thú ta cũng không có biện pháp, ngày mai triều tịch không lớn, nhưng thật ra có thể, bọn họ ngốc tại trên đảo thật làm người vui mừng không đứng dậy. Đại trưởng lao ánh mắt nhìn chằm chằm bí hộ, trong ánh mắt phiếm không mừng, nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, đúng rồi, Trương Ý vừa mới tới báo, nói thiên tộc đoàn người chung có 3 người biến mất. Cái gì? Lan Dung Nguyệt đột nhiên cảnh giác. Này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Đừng như vậy khẩn trương, ta phỏng chừng là đi rừng rậm, đã làm lục trưởng lão một mạch người tự mình đi xem xét, sẽ không có việc gì. Đại trưởng lão nhìn Lan Dung Nguyệt kia trương cảnh giác mặt, hừ nhẹ một tiếng, làm như đang nói, linh đảo người cũng không phải ăn chay. Nhìn đại trưởng lão biểu tình, thở ra một ngụm trọc khí, bình tĩnh nói, đại trưởng lão, thiên tộc chuyến này trùng tiềm nhập lâu hạo nhân người, đây là thiên tộc vị nào thái thượng trưởng lão ngầm đồng ý, bọn họ hành sự dùng bất cứ thủ đoạn nào. Làm phiền đại trưởng lao phái người chú ý một chút người chèo thuyền. Ta đây liền an tâm rồi, linh nữ, ngươi xem muốn hay không hiểu biết một chút trên đảo người, bằng không ngươi cái này linh nữ cũng thật đủ không dùng được. Nói, xoay người từ trên giá lấy ra một quyển ghi lại trên đảo nhân sự mỏng tử ném cho Lan Dung Nguyệt, xem xong rồi lại rời đi. Lan Dung Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ngồi xuống chuyên tâm nhìn lên. Như đại trưởng lão theo như lời, nàng cái này linh nữ tựa thật sự không hiểu biết trên đảo nhân sự, liền như chương ý. Nàng cũng là lúc này đây mới biết được, Trương Ý công phu thì ra là thế chi cao. 488 mềm lòng, nhắc nhở. Xem qua về linh đảo nhân sự ký lục, nghĩ mất tích cái kia ba người, một lòng như cũ vô pháp thả lỏng lại. Sắc trời dần tối, thấy đại trưởng lão còn ở nghiên cứu bí hộp, Lan Dung Nguyệt cũng không quấy rầy, đem quyển sách đặt ở trên giá liền nhẹ bước rời đi. Trở lại sân, vốn tưởng rằng còn ở thư phòng bận rộn Yến Thương Lam giờ phút này lại ngồi ở trong viện cùng Liễu Nhược Bạch phòng trà, thấy Lan Dung Nguyệt tiến vào. Liễu Nhược Bạch đứng dậy chắp tay hành lễ. Nương nương. Có việc. Nghĩ đến thiên tộc mất tích kia ba người, liền nhịn không được con đường phía trước, trong giọng nói hàm chứa một tia tức giận. Nương nương, thiên tộc không người thiện thủy, càng không thiện trên biển đi thuyền, xin hỏi một câu, khi nào là ra biển thời cơ? Hôm nay ra thư phòng sau, hắn cầu kiến Lan Dung Nguyệt 3 lần, đều không thấy đến, đành phải ra mặt dày cầu kiến Yến Thương Lam, biết được Lan Dung Nguyệt không ở, liền lưu tại trong viện thủ. Ngày mai sau giờ ngọ, ta sẽ đưa các ngươi tự mình đăng đảo, linh đảo lịch đại không cho phép tới gần kia tòa đảo nhỏ, cho nên đi theo người sẽ không đăng đảo, đưa các ngươi thượng đảo sau, cũng sẽ không lưu con thuyền cho các ngươi. Nói vậy kia tòa đảo nhỏ các ngươi thiên tộc hẳn là so linh đảo người càng vì quen thuộc, ngươi trở về đem tin tức báo cho Thái Thượng trưởng lão, thuận tiện nói một câu, nếu ngày mai ngươi rời đảo sau, trên đảo người sẽ đem lưu lại người coi là kẻ xâm lấn, trực tiếp treo cổ, những lời này ngươi cũng như thế nói cho Thái Thượng trưởng lão đi. Lan Dung Nguyệt trong lòng không vui, thậm chí xem nhẹ Liễu Nhược Bạch biểu tình thấy nhàn nhạt do dự. Một phen lời nói, Liễu Nhược Bạch trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết Thái Thượng trưởng lão mang theo không thuộc về thiên tộc thượng đảo, cũng từng mở miệng ngăn cản quá, nhưng hắn cũng là ở đăng đảo trước mới phát hiện, hắn cái này công tử thân phận theo lý thuyết cùng Liêu Tiêm Trần Thánh Tử thân phận là liếc mắt một cái. Nhưng ở Thái Thượng trưởng lão trước mặt, hắn bất quá là cái con rối. Nghĩ đến đây, Liễu Nhược Bạch trong lòng đốn giác bi thương. Bước lên kia tòa đảo, hoàn thành hắn sứ mệnh, có lẽ hắn có thể tránh thoát này con rối thân phận đi. Liễu Nhược Bạch ở trong lòng tự mình an ủi. Ta đợi lát nữa đúng sự thật bẩm báo. Nghĩ đến hôm nay ở trong thư phòng xem qua kia tòa đảo bản vẽ, Liễu Nhược Bạch trong lòng do dự luôn mãi, quyết định vẫn là không đem này nói cho Lan Dung Nguyệt. Nàng có thể đưa thiên tộc bước lên kia tòa đảo, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Từ Vu tộc bí cảnh bắt được chìa khóa, chờ ngày mai đăng đảo sau ta sẽ giao cho ngươi. Trong lòng có khí, thanh triệt trong thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, nghe có chút mỏng lạnh. Hảo! Lan Dung Nguyệt lạnh lùng ngữ khí làm Liễu Nhược Bạch trong lòng tự trách không thôi. Ngày xưa tự xưng là có thể đại biểu thiên tộc một khác phái cùng Lan Dung Nguyệt giao dịch, hiện giờ Lan Dung Nguyệt còn nguyện ý tuân thủ hứa hẹn hắn đã thực cảm kích, hiện giờ trạng huống bằng ra, hắn sao dám yêu cầu Lan Dung Nguyệt đãi hắn như từ trước giống nhau hữu hảo. Nhìn Liễu Nhược Bạch trên mặt tự trách, nghĩ Thái Thượng trưởng lão đối Liễu Nhược Bạch thái độ, Lan Dung Nguyệt trong lòng có chút phát đổ, không biết vì sao, làm như thấy được kiếp trước chính mình, vốn tưởng rằng là tự do, đến cuối cùng lại phát hiện chỉ là con rối. Thật sâu thở dài, đang đảo sau. Ngươi tiểu tâm Thái Thượng trưởng lão đi, ta sẽ phân phó người ở đảo một khắc sần lưu một con thuyền nhỏ cho ngươi, hy vọng ngươi không cần phải. Dứt lời âm, Lan Dung Nguyệt tự giễu cười, nàng tâm khi nào liền như vậy mềm mại. Mềm lòng là tối kỵ. Lưu một con thuyền nhỏ cấp Liễu Nhược Bạch, để người vắng nhất, thế tất đến làm mặt khác mấy tay chuẩn bị. Thật là tự tìm phiền toái. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận. Liễu Nhược Bạch khỏe miệng nổi lên một tia cảm kích ý cười, nói lời cảm tạ sau liền rời đi. Đãi Liễu Nhược Bạch ra sân sau, Yến Thương Lam kéo Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, chính là ra chuyện gì? Thái Thượng trưởng lão đem Minh Điện chó săn đưa tới trên đảo, hiện tại mất tích, ta có chút không yên tâm. Nói lại đối cách đó không xa Cửu Nhi phân phó nói, Cửu Nhi, ngươi đi một chuyến Hạ Hầu Văn Nhân nơi nào, làm cho bọn họ một nhà 3 người tiểu tâm chút. Lâu Hạo Nhiên bước lên Nam Diệu Quốc đế vị, Hạ Hầu Văn Nhân tồn tại chính là phạm vào Lâu Hạo Nhiên kiêng kỵ, lần này lẻn vào người đại khái sẽ không tùy tiện đối linh đảo người xuống tay. Nhược chân muốn xuống tay, có lẽ chính là diệt trừ Hạ Hầu Văn Nhân một nhà. Miễn cho ngày sau Hạ Hầu Văn Nhân lại lấy này thân phận đối Lâu Hạo Nhiên hưng binh, đoạt dân tâm. Đúng vậy. Bọn họ một nhà 3 người ở Trương Ý bên kia ở, thật cũng không cần như vậy cẩn thận. Giơ tay nhẹ nhàng phật đi Lan Dung Nguyệt nhíu lại giữa mày, túi đầu khẽ hôn Lan Dung Nguyệt cái chán, ôn nhu nói. Dưỡng nhạc nhạc hơn 2 năm, ta không nghĩ hắn ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rõ ràng chính là mềm lòng, còn như vậy mạnh miệng, bất quá ta thích. Nguyệt Nhi, ta thích ngươi, cuộc đời này có thể được ngươi nắm tay cộng độ, đủ để, chỉ mong kiếp sau ngươi ta sớm chút tương ngộ, 1 phút 1 giây, ta toàn không nghĩ bỏ lỡ. Hắn không cầu cái gì trường sinh bất lão, nhưng cầu sinh sinh thế thế. Kỳ thật, ở Thái Thượng trưởng lão tìm Lâu Hạo Nhiên phía trước, từng lén đi tìm hắn. Nói cho hắn, thiên tộc chân chính tộc địa có thể làm người trường sinh, người thường cũng có thể sống cái 100.000 tới tuổi, chỉ là hắn đương những lời này là vọng ngôn, nào có trường sinh, sinh mệnh dài ngắn. Có ý nghĩa mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ mạo hiểm đánh cuộc một cái vô pháp biết trước tương lai. Lâu Hạo Nhiên có thể đối Thái Thượng trưởng lão như vậy chịu đựng, lại an bài một số lớn tâm phúc đi theo Thái Thượng trưởng lão, thậm chí còn thông qua Liễu Tiêm Trần thu mua mấy người, sợ sẽ là vì cái gọi là trường sinh. Ôm chặt trong lòng ngực nhân nhi, hắn tưởng, có lẽ tới rồi Lâu Hạo Nhiên cái này tuổi tác, hắn cũng sợ chết, nhưng nếu bọn họ phu thê cũng như hôm nay, có lẽ hắn có thể thản nhiên đối mặt sinh tử. Như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Ngẩng đầu nhìn Yến Thương Lam nghiêm túc biểu tình, hoàng hôn hạ, gương mặt hơi hơi nóng lên, tuyệt mỹ dung nhan phá lệ mê người. Linh đảo nhật tử yên lặng an tường, đãi chúng ta già rồi, ta liền kiến một tòa chỉ thuộc về ngươi ta biệt viện, chúng ta mỗi ngày như trên đảo người như vậy nhưng hảo. Chỉ cần có ngươi ở, như thế nào đều là tốt. 489 khởi hành. Liễu Nhược Bạch sau khi trở về đem ngày mai đăng đảo tin tức báo cho Thái Thượng trưởng lão, bất quá hắn cũng không có đem đăng đảo sau Lan Dung Nguyệt liền sẽ đi thuyền lập tức rời đi tin tức cũng cùng nhau nói ra. Cùng Thái Thượng trưởng lão nói chuyện khi, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn này Lan Dung Nguyệt nhắc nhở. Làm hắn đăng đảo sau phải cẩn thận, cũng cho hắn để lại đường lui. Nhìn Thái Thượng trưởng lão kia trương già nua khuôn mặt, đáy mắt ngẫu nhiên xẹt qua hung ác, tổng cảm thấy lần này tìm kiếm cái gọi là đường về, phảng phất là đi lên một cái bất quy lộ. Bí hộp đâu? Nhưng có mang tới. Ngày mai đăng đảo sau, Nguyệt Hoàng hậu sẽ giao ra bí hộp. Thái Thượng trưởng lão một trương mặt già nháy mắt lạnh, cũng thế, đi ra ngoài đi. Nếu Bạch cáo lui. Liễu Nhược Bạch mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nghe thấy phòng trong thứ gì vỡ vụn thanh âm, Liễu Nhược Bạch hít sâu một hơi sau rời đi. Trong đầu một lần lại một lần hồi tưởng xem qua kia trương đảo nhỏ bản đồ, lần này đăng đảo, xem ra hắn tiểu tâm một ít. Đối thiên tộc sở về tộc địa hắn biết đến quá ít quá ít. Nhưng mặc dù phía trước là tuyệt lộ, hắn cũng không muốn mặc người sâu xé. Hồi tưởng di vãng, cho đến đêm khuya, Liễu Nhược Bạch đột nhiên có chút hâm mộ Liễu Tiêm Trần, hắn tàn nhẫn tuyệt lệ, nhưng ít nhất hắn ở kia một mạch trước nay đều là nói một không hai. Trước kia cho rằng Liễu Tiêm Trần kia một mạch bất chính phái, tịnh nghi đùa bỡn quyền mưu. Hiện giờ lại cảm thấy đùa bỡn quyền mưu cũng không có gì không tốt, ít nhất biết chính mình muốn chính là cái gì, không bằng hiện tại như vậy mê mang. Cùng Liễu Nhược Bạch liếc mắt một cái khó miên còn có Thái Thượng trưởng lão. Lan Dung Nguyệt không giao ra bí hộp, ở hắn xem ra, Lan Dung Nguyệt là vì bắt cóc hắn, hắn cùng Lâu Hạo Nhiên giao dịch, tổng cộng mang theo 5 người, hôm qua 3 người chờ lệnh đi thăm dò linh đảo sau liền lại chưa từng trở về, lại chưa từng biết được 3 người ngoài ý muốn tin tức. Hắn không nốc, từ biết được 3 người sau khi mất tích liền hiểu được, Lâu Hạo Nhiên trừ bỏ cùng hắn giao dịch ở ngoài, còn muốn tiêu diệt linh đảo. Lúc trước Lâu Hạo Nhiên bị Trương Ý lừa gạt, liền đối với linh đảo vẫn luôn phẫn hận không thôi. Thái Thượng trưởng lão chỉ nguyện Lan Dung Nguyệt ngày mai ở giao ra bí hộp phía trước, này 3 người không cần gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn, đến nỗi giao ra bí hộp lúc sau, hắn liền không thèm để ý. Hoài bất đồng tâm tư thẳng đến bình minh. Đồ ăn sáng sau, thiên tộc mọi người sáng sớm liền ở bến tàu chờ, thẳng đến buổi trưa, Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam cùng đại trưởng lão một hàng 8 người ở không vội đi vào bến tàu, đại trưởng lão còn ở thưởng thức trong tay bí hộp, đáy mắt mang theo không cam lòng. Nếu không ở lưu mấy ngày, đại sóng gió tiểu chút lại đăng đảo cũng không muộn. Đi đến Thái Thượng trưởng lão bên người, đại trưởng lão mở miệng nói. Lời này làm như đối Lan Dung Nguyệt nói, lại làm như đối Thái Thượng trưởng lão nói. Lan Dung Nguyệt biết đại trưởng lão không có mở ra bí hộp không cam lòng, trực tiếp cất bước lên thuyền. Đại trưởng lão lấp kín Thái Thượng trưởng lão đường đi, này ta là Thái Thượng trưởng lão đi. Ánh mắt từ bí hộp rời đi, cẩn thận đánh giá một phen, nhíu lại mi rời đi ánh mắt. Thái Thượng trưởng lão sắc mặt rét run, không nói. Này bí hộp là các ngươi cái gì chìa khóa tới, mở ra cho ta xem. Lần đầu tiên bị người bỏ qua như vậy hoàn toàn, đại trưởng lão cũng không giận, ngược lại cười hì hì nói. Thiên tộc cơ mật, nếu có thể mở ra đó là đại trưởng lão có mắt duyên, mở không ra, đó là vô duyên đồ vật vẫn là không thấy cho thỏa đáng, thỉnh đại trưởng lão đem bí hộp trả lại cấp thiên tộc. Thái thượng trưởng lão ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, nếu không có không biết đại trưởng lão nền tảng, hắn sẽ không chút do dự ra tay tương đoạt. Ta phi, cái gì thiên tộc bí hộp, thứ này là vu tộc hiện giờ cận tổn chúng ta linh nữ một người, như thế nào tính cũng cùng thiên tộc quăng tám xào cũng không tới, xem ngươi một trương mặt già, đầy mặt nếp gốc, vừa thấy chính là cái lao không biết xấu hổ đồ vật. Đại trưởng lao mang hoan, thấy thái thượng trưởng lao ánh mắt càng ngày càng dữ tợn, bay nhanh đẩy ra hai bước, như thế nào, ngươi này lao không biết xấu hổ còn muốn cướp, tin hay không ta đem bí hộp ném trong biển. Đại trưởng lao tuy đầu bạc, dung nhan lại chỉ có 30 tới tuổi. Làn da bóng loáng, cùng thái thượng trưởng lão một so, thái thượng trưởng lão thật thành kia lão không biết xấu hổ. Lúc trước thiên tộc một mạch phản bội ra, tự lập vì vu tộc, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Thái thượng trưởng lão phẫn hận, lại không dám thật động thủ. Phản bội ra, cả ngày cùng một tà tiểu nhân ở chung, không rời đi mới là lạ đâu. Nhìn thái thượng trưởng lão hay thay đổi biểu tình, mấy ngày cùng bí hộp tốn không cam lòng cắt giảm không ít, ngươi tốt nhất không cần chọc ta, chọc nóng này ta đem bí hộp ném nhập trong biển. Biển rộng không đế, hải thú lui tới, vậy thật sự rốt cuộc vớt không đến, minh bạch sao? Lao không biết xấu hổ. Ngươi thái thượng trưởng lão nhẫn không thể nhẫn, rồi lại không thể không nhẫn, huy tay háo tránh đi đại trưởng lão lên thuyền. Đều lên thuyền đi, linh đảo không lưu người ngoài, đại khai thuyền sau, nếu trên đảo còn có người ngoài lưu lại, đừng trách chúng ta đều cấp ném trong biển. Đại trưởng lão cầm bí hộp, lắc lư lên thuyền, kia bộ dáng, quả thực cực kỳ giống Khai Bình Khổng Tước. Trương Ý lạnh mặt đứng ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, một ánh mắt cũng không cho đại trưởng lão. Thực sự mất mặt. Trương Thúc, đại trưởng lão vẫn luôn là như vậy tính tình sao? Lại một lần đi vào linh đảo, Lan Dung Nguyệt giống như phát hiện tân đại lục. Đứng đắn thời điểm thiếu. Trương Ý nghĩ nghĩ, theo sau bổ sung nói, phỏng chừng ngươi lần đầu tiên tới linh đảo sự thật, hắn là bưng cái giá đi. Trong lòng bổ sung nói, đại khái chỉ có đối mặt Lan Dung Nguyệt thời điểm, ở Lan Dung Nguyệt nhìn không tới thời điểm liền khó nói. Linh đảo người tuy tính lại trương dương, thời trẻ khi, đại trưởng lão đó là đại biểu trung đại biểu. Vì duy trì đại trưởng lão hình tượng, Trương Ý vẫn là quyết định ngậm miệng không nói. Phải không? Lần đầu tiên tới linh đảo, ta là hoài mục đích, đại trưởng lão bưng cái giá cũng bình thường. Nàng tuy kế nhiệm linh nữ chi vị, nhưng kỳ thật là vì cấp tiến thương làm tìm vệ hồn cổ giải dược, đại trưởng lão bưng cái giá thực bình thường. Mặc dù là phòng bị nàng, nàng cũng có thể lý giải. Bất quá, hiện tại hồi tưởng kia một lần, linh đảo người đãi nhân lại là thực thật. Lan Dung Nguyệt còn muốn hỏi một ít linh đảo sự tình, nghiêng đầu vừa thấy, Trương Ý không biết khi nào rời đi, đại trưởng lão ngồi ở cách đó không xa đùa nghịch trong tay bí hộp. Cười nhạt, nguyên lai, Trương Thúc cũng có sợ hãi người. 490 nguy hiểm đem lâm. Trước khi xuất phát, Lan Dung Nguyệt thu được một phong văn kiện khẩn cấp. Xem ra ta còn là xem thường minh điện người, cư nhiên thật có thể tìm được linh đảo nhập khẩu. Khi nói chuyện, đem trong tay thư tín đưa cho Yến Thương Lam. Chuyện này không có khả năng đi. Đại trưởng lao rốt cuộc buông xuống trong tay bí hộp, phi thân đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, một phen đoạt quá Yến Thương Lam trong tay mật tin, có lẽ là đánh bậy đánh bạ đi. Trong lòng vẫn là có chút không thể tin được, lần nữa nói. Mật tin chúng nói, xông tới tam con thuyền, lấy không thuyền cầm đầu, dẫn đầu nhân thân phân tạm thời không có điều tra rõ, mặt sau hai con thuyền hóa trang tất cả đều là hắc hỏa dược. Hồng tụ đã phái người lẻn vào trang hắc hỏa dược thuyền, vốn định đem những người này háo chết ở trên biển. Hiện tại xem ra kế hoạch là thất bại. Hắc hỏa dược, đó là thứ gì? Thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc hơi ngưng, đại trưởng lão cũng nghiêm túc lên. Một loại có thể dẫn phát nổ mạnh đồ vật, hai thuyền hắc hỏa dược thật nổ mạnh nói, hẳn là có thể phá hủy nửa cái linh đảo. Đại trưởng lão thần sắc ngưng trọng, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt phía trước đề nghị, trong lòng một phen suy nghĩ tương đối, ngươi phía trước đề nghị ta đồng ý, hủy diệt rồi cái kia thông đạo, lúc sau linh đảo muốn xuất nhập liền càng khó, bất quá cũng càng vì an toàn. Kỳ thật đại trưởng lão không thể nghi ngờ đem linh đảo người cầm tù ở trên đảo, sở hữu quy củ chỉ là vì giữ được càng nhiều người mệnh. Bên ngoài thế giới phồn hoa phức tạp, linh đảo thượng sinh hoạt đơn thuần một mạc, rời đi linh đảo sau, người thực dễ dàng bị phù hoa thế giới mê mắt, đi lên bất quy lộ. Đây cũng là đại trưởng lão lần nữa nghiêm lệnh nguyên nhân. Bất quá, ta tính toán đem người dẫn lại đây, đại trưởng lão nghĩ như thế nào? Lan Dung Nguyệt chỉ vào nơi xa đảo nhỏ nói, nếu thiên tộc đoàn người thật sự tìm đến đường về, vô luận lấy cái gì phương thức rời đi, chỉ cần không ở xuất hiện ở linh đảo bốn phía, không hề xuất hiện ở Thương Nguyệt quốc cảnh nội, đối nàng đều không có nguy hại, có thể tưởng tượng đến trên đảo mất tích ba người, không biết giấu kín với nơi nào, đêm qua tìm nửa đêm đều không có bất luận cái gì tin tức. Nguy hiểm, quả nhiên vẫn là muốn bóp chết ở nơi bên trong. Nhưng thật ra cái hảo nơi đi, linh đảo từ ngoại xem, vốn chính là một đoàn sương mù, chỉ là người trên thuyền chưa chắc nghe ngươi, mặc dù là chứ ngươi nói. Bọn họ tổng nên thượng đảo tìm kiếm xác nhận một phen. Lời còn chưa nói xong toàn rơi xuống, Yến Thương Lam thần sắc nhiều vài phần lãnh lệ. Đại trưởng lão nhìn hai người liếc mắt một cái, các ngươi thương lượng hảo, lão nhân liền không trộn lẫn. Hắn lại không nốc, như thế nào không rõ Lan Dung Nguyệt tính toán lấy mình vì nhị. Nguyệt Nhi, ta không đồng ý. Yến Thương Lam thái độ thập phần kiên quyết, nhưng Lan Dung Nguyệt thần tình chỉ là hơi chút lơi lỏng nhỏ tí tẹo, hắn chỉ phải đem Lan Dung Nguyệt gắt gao cầm tù trong ngực chung, nàng không đồng ý. Hắn liền tuyệt không bung ra. Ta không biết bọn họ là như thế nào tìm được linh đảo nhập khẩu, chính là ta không có biện pháp đem nguy hiểm ném cho linh đảo người trên, bọn họ có lẽ thiên phú dị bẩm, nhưng ta không thể làm cho bọn họ nhân ta duyên cớ đi tìm chết, từ thu được thư tín tới xem, có lẽ bọn họ tìm được linh đảo đáp án liền ở dẫn đầu trên thuyền, người này nhất định là từ địa phương nào đã biết linh đảo, nếu không là không có khả năng nhanh như vậy tìm được nhập khẩu. Phu quân, ngươi hiểu biết ta. Nàng không nghĩ tìm lý do thoái thác, càng không nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Linh đảo nguy hiểm nhân nàng chi cố, nàng không có biện pháp bỏ mặc. Ta bồi ngươi. Ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam biểu tình, Lan Dung Nguyệt nói không nên lời cự tuyệt nói, chúng ta chỉ tới đảo nhỏ ven bờ, đến lúc đó sẽ chúng ta vòng đến đảo nhỏ mặt khác giống nhau. Sáng sớm ta phân phó người ở bên kia ngừng hai con thuyền, vốn là muốn cấp Liễu Nhược Bạch lưu một cái đường lui, cũng sợ ra cái gì ngoài ý muốn, cho chính mình bị một phần, không nghĩ tới chúng ta còn có thể dùng tới. Hảo. Ủng trong chốc lát, túi đầu khẽ hôn Lan Dung Nguyệt cái chán sau mới bùng ra, ta đi gặp Liễu Nhược Bạch, kia tòa đảo là linh đảo người cấm địa, thiên tộc đoàn người lại không hề sợ hãi, nói vậy đối kia tòa đảo biết một ít. Ân, chúng ta sẽ không có việc gì, chờ hôm nay qua đi, ngày mai chúng ta liền về nhà. Hảo, có lẽ là bởi vì về nhà hai chữ, Yến Thương Lam biểu tình hơi thả lỏng chút. Yến Thương Lam đi tìm Liễu Nhược Bạch, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi cái đáy khoang thuyền, đầu thuyền có đại trưởng lão nhìn, Lan Dung Nguyệt hoàn toàn yên tâm. Khoang thuyền nội, Cửu Nhi đã sửa sang lại hảo mới nhất tình báo. Chúng ta lên thuyền tổng cộng có bao nhiêu người? Mang tài công, 15 người. Trên thuyền còn có thuyền nhỏ sao? Có hai con dự phòng chạy nạn thuyền, linh nữ phải dùng. Chạy nạn thuyền có không có thể xử hồi linh đảo? Một bên thủy thủ trong lòng tinh tế cân nhắc, thuyền nhỏ dễ dàng bị lãng đánh tan, lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, bất quá nếu là đến sau lập tức phản hồi, đuổi ở thủy triều trước hẳn là không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, đãi cập bờ sau, ta sẽ mượn cơ hội nói đem thuyền lớn để lại cho thiên tộc người. Ngươi là trên đảo tốt nhất thủy thủ, đến lúc đó lưu lại đại trưởng lão cùng Trương Thúc hai người, ngươi mang theo dư lại người mau chóng phản hồi linh đảo, dọc theo đường đi nhớ rõ cẩn thận lưu ý, nếu là có thuyền sử tiến hải vực, các ngươi tận lực tránh đi bọn họ tầm mắt, sau khi trở về cẩn thận kiểm tra một chút vùng duyên hải, bảo đảm không có người lưu lại. Vì để người vặn nhất, thu được cấp tin sau, đại trưởng lão liền lấy thiên tộc đăng đảo rất có khả năng đưa tới hải lưu duyên cớ làm người đến đỉnh núi một khắc sườn tị nạn. Lan Dung Nguyệt phân phó người kiểm tra cũng là vì để người vặn nhất. Linh nữ yên tâm, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nương nương, nô tỳ tưởng lưu lại. Thấy Lan Dung Nguyệt muốn phản đối, Cửu Nhi vội vàng nói, nương nương, nô tỳ này hai ngày được đến Trương Thúc chỉ điểm, thiên huyễn kiếm pháp đã luyện đến cuối cùng một trọng, sẽ không cấp nương nương kéo chân sau, hơn nữa lẻn vào kia hai con thuyền thượng chính là quỷ môn người, nương nương tự mình liên hệ nói mục tiêu quá lớn. Học được thuyết phục ta. Nhìn Cửu Nhi khẩn trương trung trương dương tự tin, Lan Dung Nguyệt cũng rất là cao hứng. Thỉnh nương nương ứng chuẩn. Chuẩn. 491 dị thường. Hai tòa đảo khoảng cách nhìn như rất gần, đi thuyền cũng cần hơn nửa canh giờ. Hai tòa đảo chi gian đá ngầm đông đảo, mặt biển thượng tràn ngập một tầng đám sương, chặn tầm mắt, nếu không có kinh nghiệm phong phú thủy thủ, rất khó tránh đi. Linh đảo lần đầu tiên có nhiều người như vậy đổ bộ này đảo, trừ bỏ đại trưởng lão cùng Trương Ý biểu hiện tương đối bình tĩnh ở ngoài, mặt khác mỗi người đáy mắt đều mang theo một tia đề phòng. Toàn thể rời thuyền sau, đại trưởng lão đem hộp gấm đưa cho Lan Dung Nguyệt, trong ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt không cam lòng, phảng phất đang nói, lại cấp chút thời gian, hắn định có thể đem bí hộp mở ra. Bí hộp rơi vào Lan Dung Nguyệt trong tay, thiên tộc đoàn người tâm đều treo, duy độc Liễu Nhược Bạch đấy lòng bất an càng thêm rõ ràng. Ánh mắt đảo qua đảo nhỏ bốn phía, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bí hộp, trên đảo thực vật cùng linh đảo hoàn toàn bất đồng, làm như gặp qua, lại cúi đầu nhìn thoáng qua bí hộp. Phát hiện bí hộp có một mặt phức tạp đồ án lại là dùng vô số gieo trồng bị giản họa vẽ mà thành. Lan Dung Nguyệt không tính toán thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, đi đến Liễu Nhược Bạch bên người, đem bí hộp đưa cho Liễu Nhược Bạch. Thực hiện hứa hẹn, bí hộp giao cho ngươi, này con thuyền ta cũng để lại cho các ngươi. Lời nói gian, đem bí hộp đặt ở Liễu Nhược Bạch trong tay, ta tra quá linh đảo ghi lại, này tòa đảo hay thay đổi, tựa mỗi cách mấy năm đều sẽ xuất hiện kịch liệt chấn động, giống như là đang đợi chờ người nào trở về liếc mắt một cái. Chìa khóa ngươi cầm. Khi nói chuyện, cuối cùng dùng tay chụp một chút bí hộp vẽ giản vẽ án một mặt. Yến Thương Lam đối Liễu Nhược Bạch rất là thích tài, mà ở giao dịch trong lúc, Liễu Nhược Bạch xác thật làm được tuân thủ hứa hẹn. Nếu bí trong hộp chính có chìa khóa, nàng cũng hy vọng này chìa khóa có thể cho Liễu Nhược Bạch một đường sinh cơ. Đa tạ nương nương, thần cảm tạ bệ hạ. Liễu Nhược Bạch quỳ một gối, hành lễ trọng. Tự rời đi kinh thành ngày khởi, người ta cũng đã không phải quân thần, nguyện ngươi đường về, hết thảy đều hảo. Thiên tộc vị này thái thượng trưởng lão thật không phải cái gì đèn cạn dầu, nhưng hắn làm vua của một nước cũng không phải cái gì nhân thiện hạng người, không đạo lý cứu một đám bạch nhãn lang. Hung chi Liễu Nhược Bạch hy sinh là chính hắn tuyển. Hắn vẫn luôn cảm thấy thiên tộc bồi dưỡng Liễu Nhược Bạch có khác sử dụng, hắn cũng không tin tưởng dự cảm, nhưng ở chung trong khoảng thời gian này, cái này ý tưởng lại càng thêm rõ ràng. Nếu Bạch cũng nguyện bệ hạ cùng nương nương trường sinh gắn bó, vĩnh không chia lìa. Lấy hắn đối Yến Thương Lam hiểu biết, giang sơn mỹ nhân chi gian, Yến Thương Lam trọng giang sơn, nhưng càng trọng mỹ nhân. Hắn cái này ly triều chi thần, nếu ở cung trúc Yến Thương Lam nhất thống giang sơn, lời nói vũ trụ, nghe giống chê cười giống nhau. Đi thôi. Liễu Nhược Bạch bước ra nện bước đi rồi vài bước, thái thượng trưởng lão vẫn chưa có bất luận cái gì động tác, già nua con ngươi chỗ sâu trong đen tối mà ấm lãnh, đa tạ nguyệt hoàng hậu hảo ý, thuyền liền không cần, chúng ta đoàn người chung, có sẽ tạo thuyền người, nếu chúng ta tìm kiếm đường về thật sự thất bại, chúng ta cũng không dám làm nguyệt hoàng hậu tặng con thuyền. Chúng ta sợ chết ở trên biển. Thái thượng trưởng lão sẽ không cho rằng Lan Dung Nguyệt như vậy hảo tâm, tổng cảm thấy Lan Dung Nguyệt lưu lại này con thuyền có khác nhu đồ, ngay sau đó nhìn thoáng qua linh đảo phương hướng, phát hiện căn bản nhìn không thấy linh đảo, có thể thấy chỉ có một đoàn sương mù. Này phiến hải, khó có thể nắm chắc quá nhiều. Lưu lại thuyền ta là xem ở Liễu Nhược Bạch phân thượng, đến nỗi các ngươi dùng không cần, liền cùng ta không quan hệ, thái thượng trưởng lao yên tâm, chúng ta không tính toán đổ bộ các ngươi này tòa đảo. Khoe miệng nổi lên một mặt trào phúng cùng khinh miệt, ngay sau đó đối bên cạnh người mọi người nói, chúng ta trở về đi. Linh nữ, chúng ta thật sự không đi xem. Đại trưởng lão nhìn rầm rạp đảo nhỏ, đáy mắt u ám. Hắn lần đầu tiên tới đây, là vì chính mình nhi tử nhặt xác. Đây là lần thứ hai, hắn vẫn luôn tưởng biết rõ nhi tử nguyên nhân chết. Lời này, hắn càng như là đối chính mình nói. Nhưng lại thành công khiến cho thái thượng trưởng lão bất an. Lan Dung Nguyệt mịt mờ nhìn đảo nhỏ liếc mắt một cái, không đi. Nương nương, thuyền nhỏ đã chuẩn bị tốt, chúng ta cần phải trở về. Cửu Nhi từ nơi không xa đi tới nói. Đi thôi. Yến Thương Lam nắm chặt Lan Dung Nguyệt tay, hắn sợ Lan Dung Nguyệt đi mạo hiểm, đáy lòng đối này tòa đảo nhỏ thập phần bài xích. Lấy Lan Dung Nguyệt cầm đầu, đại trưởng lão đứng ở bờ cắt thật lâu sau, mới bước chậm bước lên thuyền nhỏ. Đại trưởng lão, nếu không có nhân lực việc làm, này đáp án có lẽ thuyền nhỏ ly ngạ, ngón tay nhẹ nhàng ở trong biển sẽ qua, tạo nên tầng tầng bọt sóng. Có lẽ cái gì? Đại trưởng lão ngốc ngốc nhìn Lan Dung Nguyệt trong chốc lát, phảng phất tổ chức hảo tiên đoán sau mới nói. Chúng ta đi đảo một khắc mặt, hôm nay đang đảo, ai biết bơi tốt nhất. Hôm nay đứng ở bờ cắt khi, nàng có một cổ dị dạng cảm giác, sau lại nhìn kỹ một chút này tòa đảo, phát hiện này tòa đảo kỳ thật cũng không lớn, các loại thảm thực vật lại dị thường tươi tốt. Thậm chí có vài loại chỉ có thể ở nước ngọt sinh tồn thảm thực vật. Bờ cát, thảm thực vật, nàng không có cơ hội tinh tế xem xét. Lâu An. Linh nữ, hôm nay thủy thủ chung số ta biết bơi tốt nhất, linh nữ có cái gì phân phó? Lâu An một bên hoa thuyền nhỏ, một bên nói. Đi trước bên kia. Linh nữ yên tâm, sáng nay ta từ linh đảo qua lại một khắc sườn hai tranh, chỉ cần trên đảo nhỏ vô quá lớn dị động, liền sẽ không có việc gì. Lâu An một bên nói chuyện, một bên chèo thuyền. Thuyền nhỏ thế nhưng so thuyền lớn ổn rất nhiều, chút nào không giống như là chạy ở trên mặt biển. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói thẳng về này đảo suy đoán, mà là do hỏi đại trưởng lão về này tòa đảo dị thường ghi lại. Ước chừng 30 phút, thuyền nhỏ đến sáng nay Lâu An đỉnh thuyền địa phương. Một hàng 6 người rời thuyền, Lâu An đem con thuyền cố định hảo, Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống nắm lên một phen hạt cắt nhìn kỹ lên. 492 giỏi trong xương. Đại trưởng lão trong lòng vội vàng, lại không có thúc giục Lan Dung Nguyệt. Thẳng đến Lan Dung Nguyệt từ ven bờ rừng cây xem xét một phen sau, Yến Thương Lam thấy nàng sắc đẹp hơi ngưng, nhịn không được nói, làm sao vậy? Nay tòa đảo không đúng, các ngươi biết ta năng lực, đối ngầm hơi thở mẫn cảm, nhưng này tòa đảo ta cảm giác giống như là nhân vi chế tạo, ngầm đều không phải là thổ địa, mà là một cái cùng loại nhân vi kiến trúc, Lâu An, ngươi có thể tiềm hạ bao sâu? Nay tòa đảo có quá nhiều bất an nhân tố, tiềm đi xuống thập phần mạo hiểm, Lan Dung Nguyệt đáy mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Đại khái 300 mễ. Lâu An nói bảo thủ, rốt cuộc hắn đối nơi này cũng không quen thuộc. Lặn xuống 200 mét, bên hông cột lấy dây thừng, nhớ kỹ lặn xuống 200 mét sau lập tức phản hồi. Không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt nghĩ tới dị thế lai khách cái này từ, giống như là có người thừa cái này quái vật khổng lồ mà đến, cuối cùng không biết nhân cái gì nguyên nhân không có rời đi. Nếu không có xuyên qua, nàng cũng không tin to như vậy vũ trụ sẽ có mặt khác nổi tiếng. Nếu nàng có thể xuyên qua đến cái này xa lạ cùng kiếp trước không hề liên quan thế giới, như vậy chưa chắc không có một thế giới khác. Nhưng này đó phải đợi Lâu An điều tra qua đi, nàng mới có thể xác định. Cùng lúc đó, thiên tộc Thái Thượng Trưởng Lão đoàn người cũng phái người âm thầm theo dõi Lan Dung Nguyệt. Thái Thượng Trưởng Lão, Lan Dung Nguyệt đoàn người phân hai con thuyền nhỏ rời đi, chỉ là Lan Dung Nguyệt bọn họ tựa hồ cũng không có rời đi, mà là dọc theo đảo nhỏ vòng hành. Lục địa tốc độ lại mau, cũng đuổi không kịp Lan Dung Nguyệt bọn họ đi thuyền tốc độ, ở trên bờ theo một đoạn liền cùng ném. Mặt biển có một tầng sương mù. Lan Dung Nguyệt bọn họ lại là cưới thuyền nhỏ, liền càng khó truy tung. Bọn họ quả nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, nếu Bạch, ngươi dẫn đường, chúng ta trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong, phân phó truy tung Lan Dung Nguyệt người đều rút về tới, khi trở về, rửa sạch rất sở hữu dấu vết. Đen tối trong ánh mắt mang theo tính kế cùng tàn nhẫn. Mấy năm nay xâm nhập này đảo người đều đã chết, không phải Lan Dung Nguyệt địa bàn, hắn không tin Lan Dung Nguyệt có thể đuổi theo. Nhưng đồng dạng, hắn cũng không dám coi khinh Lan Dung Nguyệt. Càng sẽ không quên Lan Dung Nguyệt dị thế lai khách thân phận. Như Lan Dung Nguyệt thật cùng tổ tiên giống nhau, có lẽ thật có thể tiến vào đảo nhỏ trung tâm. Duy độc điểm này, hắn tuyệt không cho phép, nơi đây khoảng cách linh đảo cực gần, lại mất đi Lan Dung Nguyệt đoàn người hành tung, Thái thượng trưởng lão tự nhiên không dám vọng động, chỉ có thể bằng mau tốc độ tìm kiếm đến ghi lại chi vật, mau rời khỏi. Đúng vậy. Thái thượng trưởng lão, cần thiết làm được cái kia nông nỗi, Lan Dung Nguyệt nói qua nàng sẽ không đăng đảo, ta tin nàng. Hắn xem qua trên đảo bản đồ, tự nhiên biết nên như thế nào đến đảo Trung ương, nhưng này tòa đảo nhiều ít năm không có người bước vào, bản đồ chung ghi lại với hiện thực đã sớm khó có thể phân rõ. Nếu tùy tiện nhanh hơn tốc độ, liền ý nghĩa hy sinh. Liễu Nhược Bạch cũng không nhạc thấy. Ta xem ngươi là bị quyền thế mê mắt, từ xưa đến nay, quân vương có mấy cái đáng giá tín nhiệm, nếu không có quân vương không biết tín nhiệm, ta thiên tộc gì đến nỗi theo tiền triều diệt vong điều tản đến tận đây. Thái thượng trưởng lão ngữ khí hỗn loạn nồng đậm không vui. Nếu không có Liễu Nhược Bạch còn hữu dụng, giờ này khắc này, đã vạn sự đã chuẩn bị, hắn tuyệt không sẽ lại lưu trữ hắn. Cảm giác được thái thượng trưởng lão đáy mắt uy hiếp chi ý, trang chìa khóa bí hộp sớm bị thái thượng trưởng lão lấy đi, giờ này khắc này, đã không chấp nhận được hắn đổi ý. Có lẽ, từ lúc bắt đầu hắn liền không có đổi ý cơ hội. Quay đầu lại nhìn về phía trước rừng rậm, Liễu Nhược Bạch đáy mắt phiếm chưa bao giờ từng có kiên định. Nếu tiền đồ không đường, hắn liền trực tiếp đi ra một cái lộ tới. Hắn biết thái thượng trưởng lão có bao nhiêu tích mệnh, chuyến này có lẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng chưa chắc không có sinh cơ. Nghĩ thông suốt sau, Liễu Nhược Bạch kiên định ở phía trước mở đường, chỉ là mục đích lại cùng phía trước bất đồng. Hắn không cầu trở về nhà, chỉ cầu sinh. Cũng là giờ phút này, Liễu Nhược Bạch tựa hồ minh bạch cuối cùng Lan Dung Nguyệt hai lần gặp nhau, Lan Dung Nguyệt đáy mắt hàn ý. Ở Linh Đảo khi, Lan Dung Nguyệt nói vì hắn lưu một cái lộ. Vừa mới cuối cùng phân biệt, Lan Dung Nguyệt tay nhẹ nhàng gõ hai hạ bí hộp, làm như đang nói, tồn tại. Đúng vậy, cái gì so tồn tại càng quan trọng. Trong khoảng thời gian này, hắn cố hết sức giống như con rối, cực kỳ giống hôm qua cùng Yến Thương Lam nói chuyện với nhau. Yến Thương Lam nói, cơ trưởng Minh Nghiên cứu ra con rối ngẫu nhiên, đồng dạng cũng là ở nói cho hắn. Hắn hiện giờ như vậy, giống như con rối. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Liễu Nhược Bạch biết thái thượng trưởng lão có nhiều hơn nghi, trên người cũng cố ý phụ vài lần thương, càng ngày càng cẩn thận, chậm rãi hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Một khắc sườn. Lâu còn đâu mọi người lo lắng trong ánh mắt trồi lên mặt nước. Như thế nào? Đại trưởng lão kéo Lâu An, trong miệng vội vàng dò hỏi. Linh nữ sở liệu không tồi, nay tòa đảo làm như bị cái gì chống đỡ, ta tra xét một chút, chống đỡ cũng không dám chắc. Nay tòa đảo giống như là huyền phù ở mặt biển giống nhau, giống một con thuyền. Câu nói kế tiếp, Lâu An suy nghĩ sau mới nói ra tới. Huyền phù. Thuyền. Quả nhiên Lan Dung Nguyệt giữa mày toàn là ngưng sắc. Có ý tứ gì? Đại trưởng lão vẻ mặt không thể hiểu được, ngữ khí rồi lại thập phần vội vàng. Cựu nhi, dọc theo đường đi manh mối đều để lại sao? Nương nương yên tâm, bọn họ đường hàng không thẳng tới này tòa đảo. Chúng ta đi. Theo sau nhìn thoáng qua không tha rời đi đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Hồi trình trên đường ta lại cho ngươi giải thích. Hảo. Đại trưởng lão thật sâu thở dài, làm như ở cáo biệt. Lan Dung Nguyệt tính toán hắn rõ ràng, chính là trong lòng lại càng thêm phức tạp, có lẽ là bối rối hắn nhiều năm nghi vấn sắp giải khai đi. Rời đi đảo nhỏ khi, Lan Dung Nguyệt có phân phó Lâu An mang đi một cái thuyền, chỉ để lại một cái thuyền, xem như thực hiện cùng Liễu Nhược Bạch hứa hẹn, trong lòng càng hy vọng Liễu Nhược Bạch không dùng được. Đáng tiếc. Ba chữ đẻ ở Lan Dung Nguyệt trong lòng, thập phần trầm trọng. Đúng vậy, Nguyệt Nhi, đừng trách ta lãnh khốc làm lơ mạng người, bọn họ hy sinh mới có thể đổi lấy càng nhiều người sống sót, đồng dạng cũng có thể bảo đảm bọn họ con cháu vô ưu. Không có càng tốt lựa chọn, Yến Thương Lam nói không nên lời càng tốt có thể an ủi Lan Dung Nguyệt nói. Minh điện những người đó như giỏi trong xương, nếu không hoàn toàn làm cho bọn họ bị chết, đối linh đảo người tới nói, chính là uy hiếp. 493 Hoan Nghiệt. Thọ Khôn có ba hàng, người nọ chết quá một lần, hiện giờ thành Lâu Hạo Nhiên. Làm người càng thêm cảnh giác, liền như lúc trước ở Thương Nguyệt Quốc, nàng không có xuống tay giết Lâu Hạo Nhiên, chính là lo lắng Minh Điện người sẽ bắn ngược chết càng nhiều người, không nghĩ tới Minh Điện người lần này cư nhiên có thể truy tung nói linh đảo. Đảo nhỏ ở trước mắt chậm rãi thu nhỏ, một hàng sáu người vẫn chưa hồi linh đảo, mà là ngừng ở tới gần linh đảo tiểu quán phía trên, ôm cây lợi thỏ. Tới, tốc độ thật nhanh. Thức mau, tam con thuyền xuất hiện ở mấy người trước mắt, Cửu Nhi thanh âm thực nhẹ, ngữ khí lại rất là ngưng trọng. Lan Dung Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái loại nhỏ kính viễn vọng, nhìn về phía dẫn đầu kia con thuyền đầu thuyền, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt trong mắt, nguyên lai là lão người quen. Nói xong, đem kính viễn vọng đưa cho bên cạnh người Yến Thương Lam. Quý Ngũ công tử, chẳng lẽ Võ Lâm Minh nhúng tay việc này? Yến Thương Lam xem qua sau đem kính viễn vọng đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão tiếp nhận kính viễn vọng, học hai người bộ dáng, thử nhìn về phía phương xa, thứ tốt, ta lưu lại, các ngươi nói Võ Lâm Minh chính là quý gia. Đúng vậy, đại trưởng lão hẳn là có điều hiểu biết. Linh đảo cùng Võ Lâm Minh cũng coi như là hoan nghiệt, năm đó linh đảo Dung Lân cùng Dung Kỳ đồng thời thích quý gia đại tiểu thư, cũng chính là Dung Thái Phu Nhân, mới có sau lại sự tình, chỉ là xem đại trưởng lão bộ dáng, tựa hồ này trong đó có càng sâu sâu xa. Lan Dung Nguyệt không rõ nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngữ khí trầm trọng nói, ta chưa nói sao. Len Ken mẫu thân họ Quý, bất quá không phải dòng chính. Nguyễn nghe kỹ càng. Nghe đại trưởng lão ngữ khí, việc này tuyệt phi mặt ngoài đơn giản như vậy. Chi thứ, phải nói cùng Quý gia dòng chính huyết mạch loãng, muốn nói, xem như hiện giờ võ lâm minh Quý minh chủ Phương Xa biểu muội, lúc trước con ta rời đảo, cùng nàng nhất kiến trung tình, ai? Đều là hoan nghiệt, con ta đó là nhân nàng mà chết, linh đảo cấm cùng ngoại giới thông hôn, hai người ở bên ngoài kết làm vợ chồng, ta phải biết tin tức đã muộn, nàng trong bụng đã co len keng, vốn dĩ ta muốn cho bọn họ phu thê hai người ở bên ngoài sinh hoạt liền hảo, nào biết bọn họ đột nhiên bị người đuổi giết, bất đắc dĩ hỏng rồi linh đảo quy củ, hai người trở về linh đảo. Đại trưởng lao nắm lấy kính viễn vọng tay phát ra ca ca tiếng vang, có thể thấy được trong lòng phẫn nộ. Không có mở miệng do hỏi, chỉ là lẳng lặng chờ. Ai? Nàng rất có tâm cơ, dư lại len ken sau, mới chậm rãi bắt đầu với trên đảo có liên quan. Trên đảo người chưa bao giờ tiếp xúc quá ngoại giới, chỉ là phòng bị tâm trọng chút, lại không biết nhân tâm hiểm ác. Nàng thăm dò linh đảo qua lại lộ tuyến, thậm chí nắm giữ linh đảo cơ mật, nhưng cuối cùng bị tam trưởng lao phát hiện, ở nàng mê hoặc hạ. Còn ta cùng nàng hai người chạy trốn tới kia tòa đảo tị nạn, cũng bởi vậy chết ở này tòa trên đảo, còn ta chết, mọi người đều biết là trong lòng ta cấm. Kỵ, ta cũng làm người truy hồi nàng truyền ra tin tức, không nghĩ tới lại không phải toàn bộ, là ta cái này đại trưởng lao thất trách. Đại trưởng lao trong lòng đã đau lòng lại tự trách. Chẳng lẽ lúc trước hai người tương nộ là bị cố tình thiết kế quá? Nhất kiến trung tình, trong thiên hạ nào có như vậy nhiều nhất kiến trung tình, chân chính nhất kiến trung tình có lẽ? Nghĩ. Nhìn về phía bên cạnh người Yến Thương Lam. Lẫn nhau 10 ngón khẩn khấu tay bị Yến Thương Lam nhẹ nhàng xoa xoa. Đại trưởng lão trầm trọng gật gật đầu, nàng biết võ công, lại như thế nào bị mấy cái du côn lưu manh đùa giỡn, thẳng đến len ken vài tuổi thời điểm, không cẩn thận từ nàng nương vật phẩm chung nhảy ra hai phong thư kiện, nguyên lai nàng chân chính ái mộ chính là đường kim võ lâm minh chủ, cũng chính là nàng Phương Xa biểu ca, nếu không có len ken có thể tấu âm văn công, ta đều hoài nghi thân thế nàng, nàng cùng nàng mẫu thân lớn lên quá giống. Sau lại ta phái người tra xét rất nhiều, bất quá cũng bởi vậy xem nhẹ len ken đã nhiều năm, len ken là ta cận tồn duy nhất huyết mạch, vì bồi thường, nàng tính tình lại bị ta dưỡng đến quá đơn thuần, cũng may gặp linh nữ, nếu bằng không, ta thật sự lo lắng nàng sẽ đi lên nàng phụ thân đường xưa. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới còn có như vậy một đoạn quá vãng, cùng quý gia quan hệ thật đúng là liên lụy thật nhiều, dứt bỏ không ngừng. Len ken sẽ không. Đại trưởng lão nghĩ tới cùng về, mặt lạnh lãnh, không vui gật gật đầu. Linh nữ, vị này Quý Ngũ công tử là dòng chính vẫn là. Hắn không chỉ có chết quý gia dòng chính Ngũ công tử, võ lâm minh chủ thứ năm tử, càng là minh điện minh Ngũ công tử, lúc này đây quyết không thể lưu lại hắn, chỉ là không biết trong tay hắn kia phân bản đồ có hay không vẽ trên đảo hết thảy. 10 ngón dao khấu tay khẩn hai phân. Lan Dung Nguyệt cũng không nghĩ tới võ lâm minh sẽ có đến linh đảo bản đồ, vốn định mượn minh điện tay tạc hủy kia tòa đảo, hiện giờ không biết có thể hay không ấn nàng an bài tiến hành đi xuống. Nương nương. Xin cho phép ta đăng đảo. Minh năm tất trừ, đặc biệt là minh năm trong tay bản đồ, không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Cửu Nhi chủ động chờ lệnh. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Cửu Nhi, tưởng phủ định Cửu Nhi đề nghị, lại bị Trương Ý giành trước, "Linh nữ, ta, lâu an hơn nữa Cửu cô nương, hẳn là có thể từ trên đảo an toàn lui lại, nếu là hành động thất bại, ta liền hủy hai con mang theo thuốc nổ thuyền." Lâu An cũng kiên định gật đầu, Trương Ý càng là lộ ra không dung Lan Dung Nguyệt cự tuyệt biểu tình. Nguyệt Nhi nếu là lo lắng, ta cũng cùng đi, chỉ là ngươi không được đi. Mênh mang biển rộng, Lan Dung Nguyệt năng lực rất cường đại, nhưng cũng dễ dàng trở thành tệ đoan. Ta cùng Lâu An quen thuộc bốn phía hoàn cảnh, Lâu An thiện thủy, mà ta cũng có tự bảo vệ mình bản lĩnh, nhược chân chạy trốn, Lâu An nhưng mang lên cửu cô nương, huống hồ trên thuyền người một nhà còn cần cửu cô nương liên hệ, bệ hạ đi chỉ là trói buộc, linh nữ, bệ hạ thỉnh các ngươi yên tâm, ta nhưng luyến tiếc tiểu công chúa, sẽ không chết. Trương Ý trong lòng đã có quyết đoán, hắn võ công là mọi người chung mạnh nhất, nhược chân liều chết tương sát, đại trưởng lão đều không phải đối thủ của hắn, chỉ là ở không động thủ dưới tình huống, nhìn qua không có gì uy hiếp. Liên như vậy quyết định đi, chúng ta mau chóng trở về, để người vắng nhất, điều động linh đảo người chuẩn bị sẵn sàng, nếu có chạy ra tới, cũng thật sớm làm chuẩn bị. Đại trưởng lão giải quyết dứt khoát, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam cũng chỉ hảo gật gật đầu. Nàng sắc thật có thể ngưng thủy thành băng, nhưng linh đảo độ ấm cao. Ngưng kết băng tinh thực dễ dàng hòa tan, trong biển sóng biển quá lớn, lại sâu không thấy đáy, nàng năng lực cũng phi dùng chi không kiệt, khinh công tuy sẽ, lại chỉ là giống nhau, xác thật bất lợi với giao phong. Ba người thượng một khắc con thuyền, Lâu An chèo thuyền, hai con thuyền khoảng cách xa dần. 494 đề điểm. Khẽ than thở, Linh Đảo cùng Quý Gia duyên phận không cạn, tất cả đều là nghiệt duyên. Đại trưởng lão, chúng ta về đi. Linh nữ yên tâm, không cần xem thường Lâu An cùng Trương Ý. Nói nhìn về phía Yến Thương Lam, tiếp tục nói, bệ hạ, ta bộ xương giả này không được việc, còn thỉnh bệ hạ đi chèo thuyền. Hẳn là, Yến Thương Lam chủ động nắm thuyền mái chèo, ở đại trưởng lão chỉ thị hạ chèo thuyền. Bệ hạ nhược chân tưởng Trương Ý như triều đình, ta cũng sẽ không để ý, bất quá lấy bệ hạ phỏng trừng khó có thể thuyết phục Trương Ý. Lúc trước hắn rõ ràng có càng tốt phương thức ngốc tại Quý Vô Danh bên người, lại chỉ cam nguyện làm quản gia, đủ để thấy hắn chán ghét trong triều đình phân tranh, bệ hạ sợ là khó có thể thuyết phục hắn, bất quá tiểu công chúa có lẽ có thể. Đại trưởng lao thấy Yến Thương Lam làm người còn hành, nhịn không được nói. Đã nhiều ngày hắn tuy ở nghiên cứu bí hộp, lại cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, biết Trương Ý có bao nhiêu thích tiểu Vô Song. Vô Song xác thật có thể đem Trương Thúc mang về kinh thành, rốt cuộc kinh thành không thể so Linh Đảo, nơi trốn nguy hiểm, bất quá muốn Trương Thúc như triều đình còn phải xem phu quân. Nàng cái này linh nữ nếu một tiếng mệnh lệnh, Trương Ý sợ là cũng sẽ kháng mệnh. Lúc trước đánh nàng ngủ đông 10 năm chưa Quý tiểu điệp báo thù, từ đầu đến cuối, Trương Ý chỉ là thủ Quý Vô Danh sinh thời phủ đệ. Nàng có mấy lần bị ám sát, có người âm thầm cứu giúp, hiện giờ xem ra, định là Trương Ý không thể nghi ngờ. Bất quá cũng là đến nàng vì Yến Thương Lam tìm kiếm giải dược không đường có thể đi hết sức, Trương Ý mới nghĩ cách đem nàng mang về Linh Đảo, kế thừa linh nữ chi vị. Tính lên, Trương Ý lúc trước tìm được Quý Vô Danh, cũng là vì làm Quý Vô Danh kế thừa Linh Đảo chi chủ vị trí. Nhưng Quý Vô Danh lại lựa chọn triều đình. Này có lẽ chính là Trương Ý chán ghét triều đình phân tranh lúc ban đầu nguyên nhân đi. Hiện giờ lại muốn cho Trương Ý như triều đình, liền càng vì không dễ. Yên tâm, chỉ cần người đi kinh thành, tổng hội có biện pháp. Đại trưởng lão, không biết Linh Đảo thượng còn có người muốn đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Yến Thương Lam có chút được một tức lại muốn tiến một thước nói. Cùng về kia tiểu tử ý tưởng ta cũng là biết đến, trên đảo xác thật không thích hợp trường kỳ cư trú, nhưng từ khi ra đời khởi có năng lực xác thật chúng ta tự bảo vệ mình nhu yếu phẩm, nhược chân có như vậy cái địa phương, ta cũng không phải cái lao xương cốt. Dựa theo Linh Đảo người trên thọ mệnh, hắn sớm là một ly hoàng thổ. Tự len ken phụ thân mất sớm sau, đại trưởng lão một mạch liền không có truyền nhân. Hắn dùng bí pháp mới bảo vệ tánh mạng, kéo dài hơi tàn. Mấy năm nay, hắn cơ hồ chính mắt nhìn theo cùng hắn cùng tuổi người từng bước mất đi, nhìn quá nhiều tử vong. Nếu là ở bên ngoài thế giới, bọn họ ít nhất có một nửa còn có thể tồn tại. Cùng về cùng đại trưởng lao nói, ngươi cảm thấy có cái gì có thể giấu đến quá ta cái này nên như hoàng thổ lao nhân. Đại trưởng lão nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, làm như lại nói, kiến thức nông cạn. Không bằng chờ chúng ta rời đi sau, đại trưởng lão sớm làm ăn bài. Không đổi, ta già rồi, chuyện này khiến cho cùng về kia tiểu tử lăn lộn đi, rốt cuộc hắn là ta tự mình bồi dưỡng người thừa kế, các ngươi nhưng đừng đem này đó tiết lộ cho kia tiểu tử. Dám trăm phương nghìn kế quải hắn cháu gái, không chịu điểm giáo huấn như thế nào đều không thể nào nói nổi. Đại trưởng Lao muốn mượn chuyện này mài giũa một chút cùng về, đồng thời cũng tăng lên một chút cùng về ở tộc nhân trong lòng hy vọng. Rốt cuộc bọn họ đều không hy vọng cùng về là bởi vì hy vọng duyên cớ mà cưới len keng, như vậy tưởng tượng. Cùng về cưới vợ chi lộ còn thập phần xa xôi. Linh Đảo mọi việc ta cũng không có thời gian tham dự, việc này vất vả đại trưởng lão. Càng ngày càng ngạo kiều, đại trưởng lão tinh tình này tại đây mấy ngày điên đảo Lan Dung Nguyệt nhận chi. Hai người cấp Lan Dung Nguyệt nói Linh Đảo sự tình, nhìn Yến Thương Lam nghiêm túc phân thượng, ngẫu nhiên cấp Yến Thương Lam phổ cập một chút hải vực tri thức. Bất chi bất giác chung, tách ra ba người trong lòng sầu lo. 495 bị người nói rõ chỗ yếu. Tam con thuyền như Lan Dung Nguyệt đoán trước giống nhau tới gần đảo nhỏ. Cập bờ sau, Quý Năm vẫn chưa trước tiên rời thuyền, mà là tinh tế đánh giá bốn phía một phen, đáy lòng nghi ngờ đốn sinh. Căn cứ ghi lại, nơi này hẳn là chính là Linh Đảo, vì sao toàn không người tức. Quý Năm nhìn cách đó không xa thuyền lớn, ánh mắt lại về tới trong tay trên bản đồ. Lần này về nhà, hắn không nghĩ tới phụ thân trong tay lại có đi trước Linh Đảo bản đồ, chỉ là vô thiện hạnh thuyền người, vẫn luôn chưa từng ra biển tìm tòi. Ngũ công tử. Điện chủ có lệnh, lần này lấy công tử là chủ, ta chờ nghe theo công tử điều khiển. Đi bốn phía điều tra một phen, có tin tức lập tức tới báo. Đúng vậy. Quý gia hiện giờ đã cùng Minh Điện cột vào cùng nhau, lần này tiến đến hắn còn có một cái càng quan trọng nhiệm vụ, đó chính là giết Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam. Lần này nhiệm vụ quyết không thể thất bại, một khi thất bại, không chỉ có Minh Điện sẽ không bỏ qua hắn, Quý gia cũng khó tổn hậu thế. Bên kia, Trương Ý, Cửu Nhi, Lâu An ba người cũng một lần nữa lẻn vào trên đảo. Cửu cô nương, ngươi làm gì vậy? Lâu An thấy Cửu Nhi ở trên bờ cắt lưu lại dấu chân sau, lại dùng nhánh cây đem dấu chân rửa sạch sạch sẽ, dấu chân vẫn luôn thông hướng cách đó không xa một cái đá phiến đường nhỏ. Đường nhỏ sớm đã hoang vu, chỉ là mơ hồ có thể thấy được. Lưu lại dấu vết, Minh Điện Ngũ Công Tử là Minh Điện Điện Chủ một tay bồi dưỡng ra tới, thượng đảo sau chắc chắn tinh tế kiểm tra thực hư. Một khi bọn họ phát hiện không đúng, chắc chắn lập tức trở về địa điểm xuất phát. Đảo ta tuy có thể hạ lệnh tạc hủy hai con mang theo hỏa dược thuyền, nhưng này tòa đảo lưu lại trước sau là thai hoàng ẩm, chảm thảo cần đến trừ tận gốc. Nghe Cửu Nhi một phen lời nói, Lâu An cũng lập tức hỗ trợ, cửu cô nương thật thông minh. Một bên bận rộn còn không quên ngây ngô cười. Này đó đều là nương nương giáo, nhân tâm phức tạp khó lường, điểm này Trương Thúc nhất có thể hội. Cửu Nhi nhìn thoáng qua Trương Ý không muốn ra linh đảo, có lẽ đúng là bởi vì chán ghét nhân tâm phức tạp. Trương Ý dùng nội lực sừng sững giữa không trung, dùng kính viễn vọng xem xét nơi xa tam con thuyền, thấy bên kia người đã rời thuyền, lập tức dừng ở trên bờ cát, thấy Lâu An một bộ ham học hỏi biểu tình, cười nhạt lắc đầu. Linh đảo người trên tuy không nốc, lại quá mức đơn thuần, Lâu An, nếu ngươi tương lai có thể rời đi linh đảo, nhớ kỹ, trừ bỏ trên đảo người, bất luận kẻ nào đều không cần tin. Nhìn Lâu An bị phơi thành màu đồng cổ gương mặt, Trương Ý nhưng thật ra hy vọng hắn cả đời đều không rời đi linh đảo. Tuy sinh mệnh ngắn ngủi chút, lại cũng tự tại chút. Liên linh nữ cùng cửu cô nương cũng không thể tin sao. Lâu An hoài nghi vấn, trong tay sống cũng theo bản năng rừng. Ngốc! Trương Ý nhẹ nhàng lắc đầu, chạy nhanh làm việc, bên kia người đang ở siêu tầm, ta phỏng chừng bọn họ sẽ tới bên này, chuẩn bị tốt sau, chúng ta giấu ở bên kia đá ngầm chung. Trương Ý chỉ vào phương xa một mảnh sương mù. Trương Thúc, như vậy ngươi xem được không, muốn hay không ta từ bên này đi một đoạn đường, lưu lại chút dấu vết. Dấu chân, dấu vết, ở trên bờ cắt đều để lại. Này đó cũng đủ đi tin vị nào Ngũ Công Tử, chỉ là nếu bọn họ phái người lẻn vào trong rừng, liền liền sơ hở chống chết. Không cần, thiên tộc người mới vừa đi vào không lâu, bên kia có lưu lại dấu vết, linh nữ nói qua, quý năm đang nghi, hư thật kết hợp, càng dễ dàng làm hắn tin tưởng. Trương Ý phân tích nói, nương nương nói Trương Thúc nếu vì quân sư, có chỉ huy ngàn quân chi tài, nếu vì tướng, có thể hộ một phương bình an, ta nghe Trương Thúc. Khen chung mang theo hai phân khen ngược. Nếu Trương Ý thật nguyện ý vào triều làm quan, đối thương Nguyệt Quốc tuyệt đối có thiên đại chỗ tốt. Miệng lưỡi sắc bén, ta còn là thích cái kia không nói lời nào Cửu Nhi. Cửu Nhi cười, biểu tình gian mang theo ba phần bất đắc dĩ, phảng phất đang nói, Trương Thúc, ngươi như vậy bóc người khuyết điểm hảo sao. 496 đảo chỗ sâu trong. Tự tái kiến này, Yến Thương Lam chưa từng che giấu mời chào chi tâm, Trương Ý lại không nốc, như thế nào không rõ. Chứ không nói linh đảo quy củ, chính là chính hắn cũng không vào triều làm quan chi tâm. Nhưng nếu nói không nghĩ vào kinh, lại cũng không phải. Nghĩ đến tiểu vô song cái này cục bột nếp, lại nghĩ đến hiện giờ thương Nguyệt Quốc tình cảnh, không tự giác sẽ lo lắng tiểu vô song an ủi. Thượng một lần Lan Dung Nguyệt gửi thư làm linh đảo phái người đi hộ vệ tiểu vô song an nguy, hắn do dự luôn mãi, hơn nữa khi đó hắn cũng từ Nam Diệu Quốc trở về không lâu, trên đảo công việc bề bộn, cùng về bọn họ lại đi được gấp, liền không có đi. Hắn nửa đời người bồi ở quý vô danh bên người, đối Lan Dung Nguyệt không có nhiều ít nhụ mộ chi tình. Nhưng tiểu vô song kia bộ dáng hắn là không đành lòng này có một chút ít ngoài ý muốn. Trương Thúc làm sao vậy? Lâu An thấy Trương Ý phát ốc, lặng lẽ đi đến Cửu Nhi bên người, nhỏ giọng dò hỏi. Cửu Nhi cười nhạt, nghĩ, quả nhiên vẫn là tiểu công chúa lại mị lực, kết hợp Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người có điểm, giống như cái tiểu thiên sứ, mặc cho ai nhìn nàng đều sẽ yêu thích không thôi. Phòng trưng là ở tự hỏi hôm nay nhiệm vụ đi. Tuy cùng Lâu An tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đổ bộ linh đảo sau. Nàng thu thập quá trên đảo người tin tức. Lâu An là trên đảo tốt nhất thủy thủ, tính tình thành thật. Tán đồng gật gật đầu, cửu cô nương, bên ngoài thế giới là bộ dáng gì? Nhìn cửu nhi, Lâu An tâm trung cũng nhịn không được đối bên ngoài thế giới hướng tới. Ngươi có thể tưởng tượng rời đi. Cửu nhi nhìn về phía Lâu An, hắn hai mươi mấy tuổi, ngăm đen làn da, bộ dáng không xuất chúng, tính tình thành thật. Lấy hiện giờ thiên hạ thế cục tới nói, mặc dù là hắn tưởng rời đi, tốt nhất cũng đừng cùng bọn họ đồng hành, quá nguy hiểm. Trước mắt nữ tử khuôn mặt tiếu lệ, làn da trắng nõn, nhất cử nhất động gian thập phần đại khí, hắn cũng biết Cửu Nhi là linh nữ tâm phúc, linh nữ càng là thương Nguyệt Quốc hoàng hậu, hắn tuy chưa bao giờ đi qua bên ngoài thế giới, lại biết bên ngoài thế giới rất lớn, hắn chỉ là một người bình thường. Theo bản năng không khai Cửu Nhi ánh mắt, không dám nên diện tương xem. Không biết, nếu nói không nghĩ là giả, nhưng hắn càng biết bên ngoài thế giới không giống linh đảo an bình. Linh đảo con thuyền cập bờ thôn xóm nhỏ là phụng nương nương chi mệnh kiến. Nếu có một ngày ngươi muốn đi bên ngoài nhìn xem, nhưng tạm thời ở bên kia dừng lại. Cửu Nhi không hảo đánh gãy Lâu An hướng tới, nghĩ, nếu lại chờ mấy năm, thiên hạ yên ổn. Có lẽ, chuẩn bị triệt. Hai người đối thoại rơi vào Trương Ý trong tai, Trương Ý nhìn thoáng qua Lâu An, thầm nghĩ, tiểu tử ngốc. Lâu An lập tức thu hồi suy nghĩ, dẫn đầu lên thuyền, Trương Thúc, kia con thuyền làm sao bây giờ? Đây là buổi sáng Phụng Lan Dung Nguyệt chi mệnh đưa lại đây hai con thuyền chi nhất, cũng là Lan Dung Nguyệt để lại cho Liễu Nhược Bạch đường lui. Lâu An tuy không hiểu được này đó, nhưng Lan Dung Nguyệt phân phó theo bản năng cảm thấy thập phần quan trọng. Phóng đi. Hắn không được linh đảo lâm vào hiểm địa, đến nỗi Lan Dung Nguyệt vì Liễu Nhược Bạch an bài đường lui, này hết thể chỉ có thể giao cho vận mệnh. Nếu thiên tộc thật sự có thể tìm ra cái gọi là về mà, lại làm sao không phải sinh cơ. Cùng lúc đó, trải qua hơn một canh giờ ở trong rừng xuyên qua, thiên tộc có nửa người quen đều đã bị thương, mọi người rốt cuộc đến một cái không có một ngọn cỏ quảng trường. Trên quảng trường sừng sững một cái nửa vòng tròn hình môn, thái thượng trưởng lao dẫn đầu tới gần, dùng ống tay háo xoa xoa môn ở giữa lô khóa, đáy mắt tràn đầy kích động. Rốt cuộc tới rồi, ha ha hoài cả đời chờ đợi, vốn tưởng rằng vu tộc truyền thuyết cả đời này cũng chưa cơ hội nhìn thấy, không nghĩ tới ngôn ngữ chung người hiện thế, kế hoạch một phen, rốt cuộc bắt được chìa khóa. Chúc mừng trưởng lão. Một cái người mặc hắc y rìa, bộ dáng thành thật, mắt lộ ra tinh quang nam tử đi đến thái thượng trưởng lao bên người, chúc mừng nói. Thái thượng trưởng lão khẽ ừ một tiếng, mở ra bí hộp, một cái hình tròn trong suốt cùng trên cửa tương tự chìa khóa xuất hiện ở trong tay. Trong tay trong suốt chìa khóa là hắn chưa bao giờ gặp qua tài chất, phi mộc phi thạch phi ngọc cũng không đá quý, lòng bàn tay truyền đến nhàn nhạt lạnh lẽo, thái thượng trưởng lão tay kích động run nhẹ nhẹ. Còn thỉnh thái thượng trưởng lão đừng quên ước định. Lần nữa thúc giục, thái thượng trưởng lão trong lòng bất mãn, tự nhiên. Kia liền hảo. 497 bấy dập. Cùng với một tiếng vang lớn, một cái hẹp dài thông đạo xuất hiện ở một đám người trước mắt. Trương Tụ Trung, Liễu Nhược Bạch đôi tay nắm tay, móng tay khảm nhập lòng bàn tay, hoa khai một đạo huyết hoa cũng chút nào chưa từng phát hiện, trong lời đồn thiên tộc về mà đến tột cùng ở nơi nào, đảo nhỏ tối cao chỗ đều cao không ra hải mặt bằng nhiều ít, chẳng lẽ ở đáy biển. Lập tức phủ quyết cái này ý tưởng, đáy biển trừ bỏ loại cá ở ngoài, nhân loại căn bản vô pháp sinh tồn. Đến tột cùng là về mà vẫn là về mà. Hôn với nơi, Liễu Nhược Bạch theo bản năng nói. Một câu làm nguyên bản một đám người treo tâm càng thêm không đế. Hôn về nơi bốn chữ ở thái thượng trưởng lao trong lòng gõ vang lên chuông cảnh báo. Thái thượng trưởng lão mày nhíu lại, Lan Dung Nguyệt thật sự đem thuyền lưu tại bờ biển sao? Nếu bạch, nàng hay không ở trên thuyền làm cái gì? Thuyền vô dị thường, nàng xác thật để lại. Liễu Nhược Bạch trả lời lại là Lan Dung Nguyệt ở đảo một khắc sần để lại một con thuyền nhỏ. Lần này Lan Dung Nguyệt vẫn chưa tự mình yêu cầu mạo hiểm. Liễu Nhược Bạch đáy lòng cảm thấy vui mừng, hoàng hậu một nước lại bị Yến Thương Lam ái đến trong cốt tủy mặt. Như Lan Dung Nguyệt có cái vặn nhất, Thương Nguyệt quốc to như vậy cơ nghiệp liền sẽ hủy trong một sớm. Thiên hạ ba tánh lại đem ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Ân. Thình ân một tiếng, trong lòng lại cảm thấy Lan Dung Nguyệt sẽ không như vậy hảo tâm, trước mắt đen nhánh hẹp dài thông đạo, thái thượng trưởng lao đáy lòng cũng nổi lên nhẹ nhẹ lưu ý. Có lẽ là quá dễ dàng đạt tới mục đích, ngược lại có chút không dám tin tưởng. Đặc biệt là Lan Dung Nguyệt thái độ, chẳng phân biệt một ly canh, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nhưng hắn lại không biết, đối Lan Dung Nguyệt tới nói, vô luận thiên tộc sở tìm kiếm về mà là như thế nào, với nàng tới nói, nàng về chỗ trung quy ở Yến Thương Lam bên người. Sai một ly đi nghìn dặm. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt một hàng ba người trọng đăng linh đảo. Đại trưởng lão biểu tình nào, rất là mất mát, không biết bọn họ ba người tiến triển còn thuận lợi. Tuy biết Lan Dung Nguyệt sớm có an bài, trong lòng mất mát như cũ khó nén. Chỉ có thể lợi. Nàng cũng là hôm nay mới biết được len ken cha mẹ quá vãng, nếu sớm biết, đã sớm làm một khắc phiên an bài, phong đi trước linh đảo lộ, hai người trước nàng từng đề nghị, bị đại trưởng lão do dự luôn mãi sau phủ quyết. Vậy chờ xem, ta đi về trước nhìn xem. Đại trưởng lão nhìn hai người liếc mắt một cái, đáy lòng làm như làm một cái quyết định. Hảo, ta cùng phu quân ở ven bờ chờ cửu nhi bọn họ tin tức tốt. Đại trưởng lão gật đầu rời đi, Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng, sẽ không có việc gì. Kia tòa đảo rất là bí ẩn, nhưng thật ra một cái không tồi ẩn thân nơi, quý năm người này rất là tự phụ, sau lại có Cửu Nhi cùng Trương Thúc một phen bố trí, sẽ không có ngoài ý muốn. Biết Lan Dung Nguyệt lãnh tình này đông đảo, nhưng chân chính hiểu biết nàng người lại rất thiếu rất ít. Nàng lãnh tình, nhưng càng sợ hãi mất đi, rất nhiều thời điểm nàng càng nguyện ý trực tiếp xông vào trước nhất mặt. Tiến thương Lam minh bạch nàng hôm nay lựa chọn trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, nhưng đồng thời cũng cao hứng nàng rốt cuộc có thể làm chính mình đứng ở mọi người phía sau. Minh bạch chính mình thân phận. Hắn tùy nàng tới linh đảo, lấy thân phạm hiểm, dùng thực tế nói cho nàng, vạn sự không cần nghĩ hắn, không cần lấy thân phạm hiểm. Thiên hạ tranh, chiến sự khởi. Lan Dung Nguyệt trước sau chưa từng nói kiếp trước nàng như thế nào bỏ mình, nhưng từ biết nàng cùng Lâu Hạo Nhiên chi gian ân đoán sau, liền có một cái lớn mật suy đoán, đồng quy vu tận. Cho nên, hắn đồng ý Lan Dung Nguyệt một mình mang theo ba cái hải tử đi về phía nam, vì chính là làm nàng minh bạch, nghĩ hài tử, nghĩ hắn, không cần xông vào trước nhất mặt. Nhưng hôm nay, Lan Dung Nguyệt sáng tỏ, cũng làm. Nhìn nàng bộ dáng, hắn đấy lòng lại có chút nghẹn muốn chết. Ái nàng hết thảy, kia ái mạo hiểm tính tình cũng ái đến tận xương thủy, nhưng hắn rồi lại độc sợ hai mất đi nàng. Ân, ngươi nói không tồi, sẽ không có ngoài ý muốn. Hắn một phen dụng tâm, nàng làm sao không rõ. Giết qua quá nhiều người, không có người so nàng rõ ràng hơn như thế nào đem một người đưa vào chỗ chết. Nhưng nàng lại cố tình sợ nhất mất đi bên người người. Lấy cùng xá, nàng không phải không biết, chỉ là không muốn tuyển. Hôm qua thu được tin tức chúng nói, Kim Mặt Công Tử chuẩn bị đi trước Đông Lăng Quốc tương trợ Lan Phạn, bất quá lại đem Liếu Ngôn Ngộng giữ lại. Trong khoảng thời gian này, vị này Kim Mặt Công Tử hậu viện rất là xuất sắc, như nương tử sở liệu, kia Lư Chỉ Vận lại là cái nhân vật. Hậu trạch tranh đấu cũng không kém hơn tiền triều, chỉ có càng hiểm càng âm độc. Liếu Ngôn Ngộng là bị Liều Yên Nhiên một tay bồi dưỡng thái tử phi người được chọn, chỉ là lại hiểu biết nữ nhân này tranh đấu người, không ngờ lại lần nữa bại với Lư Chỉ Vận tay. Phu quân tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, thâm tư trở lại chính sự thượng. Nương tử không ngoài ý muốn. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, hắn là nam tử, tự nhiên không có nàng như vậy thâm thể hội. Đương nhiên, Lư Chỉ Vận ái mộ Lan Thận Văn, không, phải nói nàng từng ái mộ Lan Thận Văn, Lư ra tình huống đặc thù, Lư Chỉ Vận là đích trưởng nữ, từ nhỏ rất là được sủng ái, nhưng mẫu thân mất sớm, Lư ra hậu viện chung có cái tiểu thiếp rất là được sủng ái, chẳng sợ Lư Chỉ Vận là đích trưởng nữ, lại có thể nào thắng đến quá phụ thân hắn bên gối người. Chưa xuyên qua trước, nàng cho rằng những cái đó hậu trạch tranh đấu, âm ngoan độc các thủ đoạn đều tồn tại với tiểu thuyết chung. Vừa sẽ sau, nàng mới biết, hậu trạch tranh đấu xa so tiểu thuyết chung càng vì đáng sợ. Nương tử là nói Lư Chỉ Vận sinh hoạt xa không bằng mặt ngoài như vậy phong cảnh. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nàng sinh hoạt xác như mặt ngoài như vậy phong cảnh, nhưng này phong cảnh là nàng chính mình tranh, ngươi tưởng, nàng tuổi nhỏ thất mẫu, sau phụ thân lại đem sủng thiếp mang về nhà môn, sủng thiếp sinh hạ một đôi nhi nữ, nàng mẫu thân gia thế tuy không tính là thấp, cũng thực sự không tính là có bao nhiêu cao, nhưng nàng tính tình nhu nhược, có thể ở Lư gia sống được phong cảnh vô hạn, chỉ có thể là nàng chính mình cũng đủ thông minh, cũng đủ tàn nhẫn. Nương tử nói rất đúng, tự nương tử nói qua sau, ta liền sai người sưu tập quá Lư Chỉ Vận tin tức, rất là thú vị. Bên hông đột nhiên tê dần, đón nhận Lan Dung Nguyệt ôn nhu miệng cười, Yến Thương Lam cúi đầu tưởng một nếm hồng nhan tư vị, lại một tay bị Lan Dung Nguyệt đẩy ra. Thú vị, ta sao không biết phu quân thế nhưng đối người khác chi thê như vậy cảm thấy hứng thú. Yến Thương Lam ra mặt dày, lắc mình đến Lan Dung Nguyệt phía sau, gắt gao ôm Lan Dung Nguyệt nhỏ dài eo nhỏ, này không phải nương tử phía trước nói Lư Chỉ Vận rất là không đơn giản, có thể làm nương tử xưng một câu không đơn giản người. Vi phu tự nhiên cũng phải nhường người cha thượng một cha. Giao biện, phu quân A, không ai nói, tâm duyệt một người là từ lúc ban đầu hứng thú bắt đầu sao. Túi đầu, đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt cần cổ, vi phu đời này chỉ tâm duyệt nương tử một người. Miệng lươi chân chu, lần sau không được giấu ta, lúc này đây liền buông tha ngươi. Nghe nương tử, nói đi, thiếu chút nữa cái gì. Nhĩ tiêm ửng đỏ, Yến Thương Lam nhịn không được cắn một ngụm, thấy trong lòng ngực nhân nhi thẹn thùng muốn chạy trốn. Lại ngẫm lại thời cơ không đúng, thu nạp nỗi lòng, cái gì cũng chưa tra được. Có ý tứ gì? Từ tư liệu thượng xem, nàng rất có một cái thế gia đích trưởng nữ phong phạm, đối thượng hiếu thuận, đối hạ ân ái, dạy dỗ ấu đệ ấu muội, không một không tốt. Yến Thương Lam trong lòng bổ sung một câu so rắn giết càng sâu, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, như vậy nữ tử nhược chân ngủ ở bên gối, nếu đổi làm hắn, chỉ có một lựa chọn, nhất kiếm giết. Không một không tốt, không lưu lại chút nào dấu vết. Ta nhưng thật ra có chút tò mò. Nga, nương tử tò mò cái gì? Tò mò như vậy một người vì sao sẽ lựa chọn Lan Thận Văn, một cái thông minh như vậy người, lựa chọn nam nhân ánh mắt nhưng không ta hảo. Nghe Yến Thương Lam tim đập, mục cập phương xa, chờ một tiếng vang lớn, cắt qua này đáng chết yên lặng có khẩn trương bầu không khí. Có lẽ tuổi tới rồi, nàng có chán ghét Lư gia, lại có lẽ nàng là một cái khác Liếu Ngôn Ngộng, một cái có dã tâm nữ nhân. Yến Thương Lam suy đoán nói. Có đôi khi Yến Thương Lam thậm chí sẽ tưởng, một cái có dã tâm nam nhân không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là một cái có dã tâm nữ nhân, như vậy nữ nhân lúc ban đầu như thố ti hoa giống nhau dựa vào nam nhân mà sinh, nhưng theo thời gian trôi đi, các nàng sẽ hấp thụ nam nhân cốt đục, làm người nam nhân này vì các nàng mà sinh. Nghĩ như thế, hắn trong lòng ngực tiểu thê tính tình bá đạo, nhưng hắn rồi lại ai chết này phân bá đạo. Thố ti hoa. Người hiểu ta, nương tử cũng. Nếu ta là thố ti hoa đâu? Nói thố ti hoa ba trước khi, nàng có thể cảm giác được Yến Thương Lam đánh đáy lòng chán ghét, nhịn không được hiếu kỳ nói. Yến Thương Lam trầm mặc, nghĩ lại, nếu là nương tử, hắn cũng không có gì không thể tiếp thu, ta nguyện cùng nương tử hòa hợp nhất thể. Người nào đó giờ phút này điển hình song tiêu. Hồ nháo. Tuy nói hắn hồ nháo, nhưng đấy lòng lại là ngọn, chúng ta ngày mai trở về, nhưng hảo. Nói hắn hồ nháo. Nhưng thực tế thượng, nàng mới là chân chính hồ nháo. Một đường đi về phía nam, lấy mình vì nhị, nàng có thể cảm giác được hắn mỏi mệt mấy ngày này dần dần tiêu tán. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu gái nàng, mới có thể chịu đựng nàng như vậy tùy hứng. Nàng có lẽ cường đại, nhưng phu thê chi gian, gần có cường đại là không đủ. Hảo. Thổi gió biển, nói thiên hạ thế cục, tĩnh chờ thời gian trôi đi. Hoàng hôn tây nghiêng, quay chung quanh linh đảo sương mù dần dần dày úc, hai người tâm cũng càng ngày càng chậm. Cùng lúc đó, Quý Ngũ công tử đã đem sở hữu hỏa dược toàn bộ dọn rời thuyền, hỏa dược tha hơn phân nửa cái đảo nhỏ. Công tử, sắp thủy triều, nếu là hỏa tuyến bị thủy triều thanh thấu, hết thể liền uổng phí, còn thỉnh công tử mau chóng quyết định. Nam tử cúi đầu, thanh âm đệ thấp, hoàn toàn giấu đi chính mình khẩn trương. Trên thuyền đã không có. Không biết vì sao, Quý Năm trong lòng luôn có chút không bỏ xuống được. Công tử, nhưng cần ta dẫn người đi lên nhìn xem. Trong khoảng thời gian này ở trên biển không đầu không đuôi đi, hắn sớm đem hỏa dược đặt với hai con thuyền tường kép chung, chỉ chờ Quý Ngũ công tử đốt lửa, hai bên ẩn tuyến sẽ cùng thời gian bật lửa. Đồng quy vu tận. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt cấp ra hứa hẹn, nháy mắt cũng cảm thấy đáng giá. Không cần. Nay cổ bất an đến từ phương nào, Quý Năm cũng nói không rõ. Sóng biển cuồn cuộn, thủy triều tiệm trướng. Ngăn chặn đáy lòng bất an, lấy ra mồi lửa, bật lửa ẩn tuyến, triệt. Xét đánh hỏa tinh lấy bay nhanh tốc độ bỏ qua cho nửa bên đảo nhỏ. Lan Dung Nguyệt lưu lại kia con thuyền lớn giờ phút này cũng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, Quý Năm lãnh người điều khiển hai con thuyền trở lại mặt biển thượng, một trận gió lạnh thổi qua, tâm đột nhiên sáng tỏ, này tòa đảo quá an tĩnh tựa như bấy giờ. 498 đồng quy vu tận. Một tiếng vang lớn đem Quý Năm thanh âm bao phủ, tùy theo mà đến chính là liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh, nhìn quần quận khói đặc, Quý Năm cười ha ha. Tự kim lăng khởi, hắn một đường liền bại. Lần đầu tiên bị bắt, Lan Dung Nguyệt nhược chân giết hắn, hắn cũng liền nhịn. Chính là nàng lại cố tình đem hắn thả, như thế nhục nhã hắn. Hôm nay, hắn rốt cuộc thắng. Những cái đó nhục nhã tiền đồ, từ đây không người có thể biết được. Mật đạo chỗ sâu trong, một cái to lớn hình cầu xuất hiện ở mọi người trước mắt, bốn phía không biết tên quang mang giống như buổi trưa thái dương, không gian không có một tia góc chết. Thái thượng trưởng lão một trương tràn đầy nếp gấp trên mặt tràn đầy tươi cười, chuẩn bị quay chúng quanh to lớn viên cầu khắp nơi xem xét. Liên tục không ngừng vang lớn cùng chấn động truyền đến. Thái thượng trưởng lao trước tiên nghĩ tới Lâu Hạo Nhiên kế hoạch, mượn dùng hỏa dược hủy diệt linh đảo. Hay là những cái đó ngu xuẩn tìm lầm. Làm như lầm bầm lầu bầu, trên nét mặt mang theo vài phần vội vàng. Liễu Nhược Bạch lẳng lặng nghe, trong lòng phá đảo mãnh liệt, tự kim lăng khi biết được thái thượng trưởng lao cùng Lâu Hạo Nhiên có điều tiếp xúc hắn liền biết, sự tình đã là nhất hư kết quả. Nhìn trước mắt to lớn hình cầu, trong đầu hồi tưởng ở kinh thành quyết định khởi hành đi về phía nam đêm trước, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đánh cờ khi Lan Dung Nguyệt ngón tay hắc tử lời nói này đi con đường phía trước không biết, đã là thiên tộc tổ tông chi ngôn, tất không phải giả, nhân tâm phức tạp, liền như này hắc tử giống nhau, mặt ngoài bóng loáng, từ trong ra ngoài lại đều là hắc, chỉ mong ngươi không cần trở thành trong tay cờ. Đang ở Liễu Nhược Bạch trầm mặc hết sức, Thái Thượng trưởng lão bắt lấy Liễu Nhược Bạch tay, liền quay chung quanh to lớn hình cầu vòng vòng, này to lớn hình cầu rất lớn, đường kính ước chừng đều có 20 tới mễ, theo bên ngoài vang lớn thanh truyền đến, hình cầu hơi hơi đong đưa. Liễu Nhược Bạch phát hiện hình cầu đem nông nỗi lại là săn bằng. Bên ngoài vang lớn thanh càng lúc càng lớn, bên trong đong đưa thập phần lợi hại. Vòng một vòng sau, Thái Thượng trưởng lão ở một cái làm như môn địa phương dừng lại, Liễu Nhược Bạch không kịp phản ứng, Thái Thượng trưởng lão đã dùng chùy thủ cắt qua hắn lòng bàn tay, đem tay ấn ở trên cửa. Liễu Nhược Bạch cảm giác được môn tựa hồ ở hút hắn học, quay đầu lại nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, vì cái gì? Quân cờ, như Lan Dung Nguyệt lời nói. Hắn cả đời chỉ là thái thượng trưởng lão trong tay quân cờ sao? Ngươi cùng Liễu Tiêm Trần hai người là thiên tộc trung huyết mạch nhất nùng dòng chính, nếu không có Liễu Tiêm Trần người này trời sinh phản cốt, ta có như thế nào lựa chọn ngươi? Thái thượng trưởng lão thấy đã không chế được Liễu Nhược Bạch, cũng lười đến cùng Liễu Nhược Bạch vô nghĩa. Thảm thiết cười, trong lòng không cam lòng. Nhưng không cam lòng lại có thể như thế nào? Cho nên, chỉ là bởi vì ta tương đối nghe lời sao? Liễu Nhược Bạch phảng phất nhớ tới khi còn nhỏ, đó là cha mẹ còn ở. Thái thượng trưởng lão lại là tự mình dạy dỗ quá Liễu Tiêm Trần một đoạn thời gian. Phủ đầy bụi ký ức tựa hồ nháy mắt bị mở ra. Cha mẹ ta là ngoài ý muốn qua đời sao? Liễu Nhược Bạch cúi đầu, khoe miệng nổi lên tự rêu tươi cười. Mọi người không nói. Tươi cười rút đi, Liễu Nhược Bạch ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở nhị trưởng lão trên người. Nhị trưởng lão, cha mẹ ta qua đời thật là ngoài ý muốn sao? Hắn nhớ rõ ở thiên tộc, hắn mẫu thân là không cần chấp hành nhiệm vụ, nhưng kia một lần hắn cha mẹ cùng nhị trưởng lao chấp hành nhiệm vụ, nhị trưởng lao trọng thương mà về. Giờ phút này nhìn mọi người mặt, hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn chưa bao giờ thấy rõ quá. Nên là nhiều ngốc. Công tử tâm minh, cần gì hỏi lại đâu. Phúc! Cho nên thái thượng trưởng lão, ngươi vì làm ta nghe lời, liền diệt trừ cha mẹ ta lại tự mình nuôi nấng ta sao? Có cần thiết làm được tình trạng này sao? Cuối cùng một câu, Liễu Nhược Bạch nói không được nữa. Hắn sớm đã biết được đáp án. Ở trong chiều 2 năm, cùng ngoại giới tiếp xúc, hắn dần dần sáng tỏ, thái thượng trưởng lão nhìn như không hỏi thế sự, nhưng lại đem thiên tộc gắt gao khống chế ở trong tay. Thế giới này thật sự có trường sinh bất lão sao? Liễu Nhược Bạch giờ phút này cả người rét run, trong đầu lại là chưa bao giờ từng có rõ ràng. Ở Vu tộc khi, Lan Dung Nguyệt từng nói, Vu tộc tổ tông từng viết quá có quan hệ trường sinh bất lão đồn đãi. Khi đó hắn hỏi Lan Dung Nguyệt, tin sao? Lan Dung Nguyệt cười cười nói, có lẽ có đi, nhưng nàng không nghĩ, người sống một đời, thật nhân chỉ có kẻ hèn mấy chục tái mới có thể cảm thấy phá lệ chân quý, nhược chân coi trường sinh, sợ cũng cảm thấy chán sống. Rất sớm trước, hắn mơ hồ biết thái thượng trưởng lão đối trường sinh khắc cầu. Có, ngươi an tâm đi thôi. Kịch liệt chấn động đem bốn phía đồ vật chấn đến ngã trái ngã phải, duy độc trước mắt to lớn hình cầu không chút sức mẻ. Liễu Nhược Bạch sắc mặt càng ngày càng bạch, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Giờ phút này, đột nhiên nhớ tới hôm qua Lan Dung Nguyệt nói ở đảo một nửa kia cho hắn lưu một con thuyền nhỏ. Liễu Nhược Bạch cúi đầu, mệt mỏi dựa vào trên cửa. Răng rác một tiếng, môn mở ra, Liễu Nhược Bạch ngã trên mặt đất. Thấy bên trái 1 mét chỗ cao có một cái nút, thừa dịp mọi người cao hứng kinh ngạc rất nhiều, dùng hết toàn thân sức lực, ấn xuống cái nút. Thái thượng trưởng lao không kịp phản ứng, trước mắt môn nháy mắt đóng lại. Hình cầu phía bạch quang, trong nháy mắt, biến mất ở trước mắt, tất cả mọi người mông. Nổ mạnh khiến cho vang lớn cùng chấn động hủy diệt rồi đảo căn cơ, trong mật thất nước biển chậm rãi thâm nhập, mọi người thoát đi, tùy theo mà đến, mật đạo lấy bay nhanh tốc độ nhảy nhót. Quần quần xương khói chung, đảo nhỏ chậm rãi chìm nghỉm nên đón sóng lớn. Rất nhiều lần thiếu chút nữa đem thuyền ném đi. Quý Năm cao hứng cười to. Công tử, vừa mới trên đảo nổi lên một đạo bạch quang. Bạch quang, ta quản nó cái gì quang, chẳng lẽ trên đảo người còn có thể theo quang mang đảo tẩu không thành. Nhỏ giọng bị đánh gãy, Quý Năm rất là không vui. Công tử còn nhớ rõ 3 năm trước đây, bạch tộc bộ lạc. Quý Năm phía sau đi ra một cái không chớp mắt nam tử thanh âm rơi xuống, cùng với một tiếng nổ mạnh, tức khắc ánh lửa đầy trời. Quý Năm nhìn trước mắt không chớp mắt nam tử. Chuẩn bị thuyền nhỏ, bỏ thuyền thoát đi. Ngũ công tử đừng lo lắng, ta cả nhà bị công tử tự mình giết chết, hôm nay ta liền không muốn sống. Nam tử vẫn chưa hướng Quý Năm ra tay, nổ mạnh, sóng lớn, thuyền nháy mắt bị ném đi. Quý Năm khó được để ý tới nam tử, đang chuẩn bị thoát đi, thuyền bị ném đi, rơi vào trong nước. Bị ném đi thuyền tiếng nổ mạnh như cũ liên tiếp chuyển đến. Đảo nhỏ chìm nghỉm sóng lớn, nháy mắt hình thành lốc xoáy, mọi người bị sóng lớn cuốn vào lốc xoáy. Lại vô chạy trốn chi cơ. 499 sự thành. Sóng biển chụp phủi đá ngầm, sóng lớn cuốn lên đám sương, mơ hồ gian có thể thấy được đảo nhỏ sụp đổ. Hai cái bất đồng phương hướng nổ mạnh thượng lục tục truyền đến, Cửu Nhi trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuyền nhỏ tạp ở đá ngầm chung, sóng lớn chung thuyền nhỏ nhỏ bé phiêu diêu, phảng phất ngay sau đó liền sẽ bị sóng lớn ném đi. Nhìn Cửu Nhi ngưng trọng giữa mày, Lâu An gãi gãi cái hốc, an ủi nói, không cần lo lắng, lấy hiện tại sóng biển tới xem, chờ hạ đảo nhỏ hoàn toàn trầm mặc hết sức. Sóng biển sẽ càng cao, sẽ bao phủ toàn bộ đá ngầm than, đến lúc đó chúng ta thừa lãng rời đi. Trương Ý phụt một tiếng bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu tử ngốc. Lâu An không rõ, nhìn về phía Trương Ý. Cửu Nhi hít sâu một hơi, nàng lại là không có bị Lâu An nói an ủi đến, ở tự nhiên trước mặt, bọn họ 3 người cộng thêm một con thuyền nhỏ, có vẻ quá mức với nhỏ bé. Ta không có việc gì, Trương Thúc, Lâu An, chúng ta thành công. Sau khi nói xong, chịu trách nhiệm tâm cũng dần dần thả lỏng lại. Ở trên đảo xử lý dấu vết thời điểm, nàng biết không có thể xem thường Quý Năm, dấu vết xử lý quá mức với rộn rập, chỉ cần hơi hơi cẩn thận liền sẽ phát hiện tràn đầy sơ hở, cũng may Quý Năm lần này thô tâm đại ý chút. Nếu không cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Thành. Lâu An ngây ngô cười, trong đầu tựa hồ còn quanh quẩn vừa mới quần quận không ngừng tiếng nổ mạnh, cựu cô nương, hắc hỏa dược là cái gì, thật là đáng sợ, trong chốc lát, một tòa đảo liền hủy diệt. Giờ phút này, Lâu An tâm còn bùn bùn kinh hoàng. Nương nương từng nói, đó là không thuộc về thế giới này sản vật, tốt nhất vĩnh viễn dùng không đến, hẳn là xem như một loại vũ khí đi, chỉ là lực sát thương quá mức lớn. Cầm Vô Ưu hủy diệt rồi Minh Điện giấu giếm ở Miêu Cương Hắc Hỏa Dược, có thể thấy được Minh Điện Hắc Hỏa Dược còn có càng nhiều. Không biết quỷ môn người hay không tìm được Minh Điện Hắc Hỏa Dược giấu kín nơi. Nếu hai nước giao chiến khi, thứ này dùng ở trên chiến trường, nên dữ dội đáng sợ. Lên thuyền. Trương Ý nhìn trầm mặc hai người, sóng lớn đánh út lại, mở miệng đánh gây hai người suy nghĩ. Nổ mạnh, đảo nhỏ trầm mặc cuốn lên sóng lớn, làm linh đảo bờ biển sóng biển mãnh liệt rất nhiều, linh đảo bị sương mù dày đặc quay chung quanh, thấy không rõ con đường phía trước. Sự thành. Cửu Nhi ba người còn chưa trở về, này ba chữ từ Lan Dung Nguyệt trong miệng nói ra, phá lệ trầm trọng. Chúng ta chờ bọn họ trở về. Cách xa nhau xa xôi, nổ mạnh vang lớn, sóng biển mãnh liệt, hắn trong lòng cũng phiên khởi hừng hực sóng lớn. Xem ra Lâu Hạo Nhiên giấu kín hắc hỏa dược rất là phong phú, đại chúng ta sau khi trở về, Nguyệt Nhi có không đem về Minh Điện sở hữu tình báo sửa sang lại một phần cho ta, một người kế đoạn, hai người kế trường, vạn không thể làm Lâu Hạo Nhiên đem hắc hỏa dược dùng ở trên chiến trường. Hảo, tự tấn công Bắc Tế lúc sau, ta liền làm Cầm Vô Ưu tự mình nhìn chằm chằm, lại chỉ tra ra một cái miêu cương, Lâu Hạo Nhiên dã tâm pha đại, không chỉ có chúng ta muốn hợp lực, cũng cần mượn một mượn người ngoài tay. Hai người mười ngón khẩn khấu. Sương mù dày đặc chặn phương xa, hai người ánh mắt nhưng vẫn nhìn về phía phương xa, chờ đợi anh hùng trở về. Nguyệt Nhi là nói Âu Dương Nghị. Thanh Minh 13 tư tam phiên 4 lần phái người lẻn vào Minh Điện, đều đã thất bại chấm dứt. Mặc dù là đã lẻn vào người, lại cũng vô pháp chạm đến Minh Điện trung tâm. Muốn nói hiện giờ khoảng cách Lâu Hạo Nhiên gần nhất người ngoài, cũng chỉ có Âu Dương Nghị. Người hiểu ta phu quân. Âu Dương Nghị vì một nữ nhân mang theo mấy ngàn tử sĩ đầu nhập vào Lâu Hạo Nhiên. Sắc thật không phù hợp Yến quốc tứ đại thế gia chi nhất gia chủ khí độ, ta cũng sớm có hoài nghi, chỉ là muốn nhúng tay Yến quốc triều vụ, Nguyệt Nhi nhưng có cái gì tốt đề nghị. Nhìn chằm chằm thương Nguyệt quốc người quá nhiều, hắn một câu đều có khả năng trốn bất quá giám thị giả tầm mắt. Yến húc, phu quân cảm thấy như thế nào? Yến thương Lam nghe vậy, mày nhíu lại, đáy mắt lại là tán đồng chi sắc. 450 bình yên trở về. Lấy Âu Dương Nghị vì nhị, Yến húc vì cờ, đại quân cờ rơi xuống, thời cơ tức tới. Nam Diệu Quốc, Đông Lăng, Yến Quốc Tam Quốc Hòa, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Một quốc gia muốn nói củng cố, cũng có thể kiên cố không phá vỡ nổi. Cùng chi tương phản, trong khoảnh khắc cũng nhưng sụp đổ. Nam Diệu Quốc tám đại bộ lạc, làm theo ý mình, đấu tranh nội bộ còn chưa giải quyết, hiện giờ lại lấy thiên hạ vì cờ, xuất binh tranh chi, thật là hạ sách. Đông Lăng Quốc quốc khố sớm tại 2 năm trước đã bị nàng, Lan Dung Nguyệt, Đào Giống, Lan Phạn vì đế hậu, trọng thuế má mà hưng binh. Cách cục tiểu lại vọng tưởng chia cắt thiên hạ khi, có hắn một vị trí nhỏ, quả thực ngu xuẩn. Tam quốc bên trong, nhất củng cố phải kể tới Yến quốc. Yến đế vì chính, dân tâm sở hướng, nhưng hắn nhất trí mạng nhược điểm liền không phải không bao lâu, con nối roi đã thành niên, các có dạ tâm, đại thần phân biệt đang âm thầm đặt cửa, lấy cầu trở thành đời kế tiếp đế vương dưới trướng hạng nhất công thần. Tam quốc các có các vấn đề, đã có vấn đề liền có phá giải biết. Hiện giờ Yến quốc, Yến húc cưới Phượng Nghi quân vì chắc phi. Hắn thế lực sớm đã cái quá thái tử Yến Huy, đến lúc đó sợ hoàn toàn ngược lại. Tam quốc thế cục, hai người trong lòng cân nhắc, dù chưa nói chuyện với nhau, lại tâm hữu linh tê ý tưởng giống nhau như lúc. Lan Dung Nguyệt tán đồng gật đầu, Lâu Tinh Lạc hiện giờ là Yến Huy thái tử phi, tự mình nhóm đánh bại Lâu Lan lúc sau, Lâu Tinh Lạc động tác cũng không nhỏ, một khi Âu Dương Nghị cùng Yến Huy liên hệ, chỉ sợ càng sẽ chọc đến Yến đế bất mãn đấy mắt mang theo kinh ngạc ngẩng đầu, cùng Yến Thương Lam bốn mắt nhìn nhau, hay là ý thuộc Yến Huy, Yến Húc chỉ là cái ngụy trang. Đá mài dao, giờ phút này, Lan Dung Nguyệt tới trong biển chỉ có này ba chữ. Nàng phu quân là người phương nào? Nói ra mỗi một câu định là trải qua bằng chứng cùng tất cả tưởng niệm quá. Yến đế từ trước đến nay sùng ái ấu tử, thêm chi đáy mắt cũng không phải tuổi già. Nàng vốn tưởng rằng đáy mắt tưởng hai người tranh đoạt một phen, người thắng làm vua, chưa tưởng lại là như vậy. Yến đế sơ đăng cơ khi, Yến sau nhân cứu Yến đế rồi biến mất, Yến đế nhìn như nơi trốn bất mãn Yến Huy, kỳ thật chỉ vì Yến Huy mẫu tộc thế nhược. Vô pháp cấp Yến Huy duy trì, theo ta được biết, lúc trước nương tử cùng Lâu Tinh Lạc hợp mưu, Lâu Tinh Lạc thuận lợi gả cho Yến Húc, Yến đế mặt ngoài chưa nói cái gì, ám mà lại rất là bất mãn, bất quá này thế cục ở Thương Nguyệt đánh bại Lâu Lan sau rất có chuyển biến tốt đẹp, đây cũng là Lâu Tinh dừng ở Yến quốc thế lực nhìn như bị chèn ép, kỳ thật. Có sinh tồn xuống dưới nguyên nhân. Trầm mặc thật lâu sau, tiêu hóa rất trong lòng kinh ngạc, phu quân là khi nào biết được. Nàng ở Yến quốc, mình có phong ngây thơ, ám có thanh ý đi hề. Còn từng tự mình đi qua Yến quốc, thế nhưng chút nào không biết, Yến đế càng coi trọng Yến Huy. Nghĩ lại, nếu thịnh thế, Yến Huy có lẽ nhưng vững vàng làm một đời quân vương, hiện giờ là loạn thế, Yến Huy khả năng, loạn thế bên trong, tuyệt không năng lực dẫn dắt Yến quốc, kẽ hở chung cầu sinh. Thật lâu trước ta liền ở Yến đế bên người xếp vào người, bất quá cũng là ngày gần đây mới biết được Yến đế tâm tư. Làm như nhớ tới cái gì, khoe miệng cười nhạt dây lát lướt qua. Sóng biển chụp đánh bờ biển. Một cái không lớn thuyền cùng với sóng biển xuyên phá sương mù dày đặc. Cửu Nhi, Trương Ý, Lâu An ba người thấy Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt canh giữ ở bờ biển, tâm ấm áp, lãng quá lớn, thuyền nhỏ vô pháp cập bờ. Trương Ý ném ra tác dây thừng, Yến Thương Lam tiếp nhận dây thừng, cố định ở lăn trục thượng, theo sau chuyển động lăn trục, thuyền chậm rãi cập bờ. Khoảng cách bờ biển còn có 2 mét, Trương Ý đem người trên thuyền còn tại Lan Dung Nguyệt bên người, ngay sau đó mang Lâu An lên bờ, Cửu Nhi cũng phi thân lên bờ. Lan Dung Nguyệt dùng chân đem dưới chân người trở mình, thấy rõ dung mạo sau, hơi hơi nhíu mày, như thế nào đem hắn cấp mang đến. 451 thần côn. Tuyệt sắc vô song dung nhan, hơi cho mày, hơi hơi dơ lên mi giác, không tiếc đến thập phần rõ ràng. Nổ mạnh trung thuyền lớn bị hủy, chúng ta trở về trên đường gặp được, nhìn còn thừa một hơi liền thuận tiện vớt đi lên, nghĩ có lẽ còn hữu dụng. Như vậy đại nổ mạnh, Tiểu Nhi cũng không nghĩ tới quý năm sẽ lưu trữ một hơi ở còn thừa bay. Thật đúng là ứng câu nói kia, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Quý năm bất chính là cái tai họa sao? Muốn cậy ra hắn miệng nhưng không dễ dàng. Lâu Hạo Nhiên dùng kiếp trước thủ đoạn một tay bồi dưỡng ra tới người, tuy nói quý năm tư tâm rất nặng, lại cực có dạ tâm, tra tấn bức cung sợ là không có gì dùng. Mấu chốt là hỏi ra tới tình báo nàng cũng không dám dùng. Một cái không cẩn thận liền sẽ dâm đến bây dập. Linh nữ, không bằng làm tứ trưởng lão thôi miên thử một lần. Kịch liệt nổ mạnh chung, một tòa tiểu đảo trong khoảnh khắc biến mất ở trên mặt biển, nguyên lai đảo nhỏ địa phương hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, trực tiếp ảnh hưởng phụ cận hải vực, nghĩ, Trương Ý không khỏi có chút lo lắng linh đảo thiên nhiên cái chắn. Không biết hải vực biến hóa hay không sẽ ảnh hưởng linh đảo. Không được, Lâu Hạo Nhiên người, hỏi ra tới đồ vật ta cũng không dám tin, bất quá Trương Thúc có thể cho tứ trưởng lao thử xem. Có lẽ có thể ép hỏi một chút về quý gia hay không còn lưu có tiến đến linh đảo bản đồ, nếu là có đến mau chóng xử lý. Hảo. Sự tình quan linh đảo, Trương Ý không dám chậm trễ. Lâu An, vất vả ngươi, trước đi xuống nghỉ ngơi đi, Cửu Nhi, phân phó người tuần tra bờ biển, quý năm tồn tại, ta lo lắng còn có cá lọt lưới. Đã làm, liền phải chém tận giết tuyệt, nhất lao vĩnh giật. Biển rộng phía trên, biến mất mấy chục người quá bình thường. Đúng vậy. Cửu Nhi lĩnh mệnh rời đi. Phía sau Lâu An nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Trương Ý cũng mang theo hôn mê quý năm đi tứ trưởng lão nơi nào. Lâu An nhưng thật ra cái thành thật người. Lâu An đáy mắt cất giấu tình ý có thể nào giấu đến quá Yến Thương Lam đôi mắt. Cửu Nhi quá khứ hắn là biết đến. Càng minh bạch Lan Dung Nguyệt hy vọng bên người nàng người đều có một cái hảo quy túc. Sáng như sao trời trong con ngươi, nổi lên nu hòa ý cười, tùy duyên đi. Nàng cũng đã nhận ra Lâu An tâm ý, chỉ là Cửu Nhi từng bị thương quá sâu. Không biết hay không còn có người có thể đi vào đi. Nguyệt Nhi thật không can thiệp. Ta nhớ rõ mấy ngày trước đây ngươi còn nói hy vọng các nàng đều có cái hảo quy túc. Là hy vọng, nhưng cảm tình việc, người khác can thiệp xem như sao lại thế này. Yến Thương Lam suy tư một chút, gật đầu tán đồng, nếu có đến lựa chọn, tự nhiên là hy vọng chính mình có thể làm chủ. Cùng lúc đó, huyện bên trong thành. Lâu Hạo Nhiên thu được quý năm tin tức, biết được quý gia có dấu đi trước linh đảo bản đồ, trong lòng đại hỉ. Đồng thời lại oán trách cổ đại đưa tin quá chậm, thu được tin tức quá muộn. Quốc sư, thiên tộc đã đi trước linh đảo, Minh Năm theo sát sau đó, ngươi cảm thấy ta muốn hay không tự mình đi tiếp ứng. Lâu Hạo Nhiên nhìn về phía ngồi ở hạ đầu Liêu Tiêm Trần, một bầu rượu, tự uống tự trước, độc thành một giới. Liêu Tiêm Trần ngón tay ở ly duyên nhẹ nhàng hoạt động, mỏng manh thanh âm làm như muốn đánh vỡ này ngưng kết không khí, làm như cảm giác được Lâu Hạo Nhiên tức giận. Liêu Tiêm Trần không vội chậm rãi mở miệng, đã muộn. Nghe vậy. Lâu Hạo Nhiên mày nhíu chặt, ý gì? Quý gia có đi trước linh đảo bản đồ, tin tức này hiển nhiên là Ngũ công tử thuyền Ly Ngạn tiền chuyện ra tới, nếu bản đồ hắn là ở quý gia đoạt được, tin tức chậm 3 ngày, nếu vô tình ngoại, hắn không cơ hội đã trở lại, đến nỗi thiên tộc, bệ hạ không ngại chờ một chút tin tức, tùy tiện đi trước, sợ là muốn cùng Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam chính diện giang thượng, thật là hạ sách. Hoa nửa tháng thời gian, Liếu Tiêm Trần rốt cuộc biết Lâu Hạo Nhiên vì sao phải cùng Thái Thượng trưởng lao hợp tác. Chỉ là vừa mới hắn tựa hồ cảm giác được thiên tộc một khác chi phảng phất biến mất, nhưng mơ hồ gian lại có chút sinh cơ, nhất thời năng giải. Theo ý kiến của ngươi, trước mắt ta nên như thế nào? Chờ. Hư lệnh một tiếng, chờ. Chờ bao lâu, chờ đến Yến Thương Lam lãnh binh tấn công Nguyễn thành sao? Chính diện giao phong, mặc dù bệ hạ khuynh tấn minh điện chi lực, cũng không nhất định giết Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người khí vận quá thịnh, đế vương tinh cùng phượng tinh khí vận nhưng không như vậy dễ phá hư. Bất quá bệ hạ không ngại suy xét một chút, tá lực đả lực, trước tìm người suy yếu hai người khí vận. Hắn tuy không thiện bói toán, lại không biết sẽ không. Vừa mới trong lòng nổi lên gợn sóng đủ để chứng minh hai người khí vận lại vượng. Hai năm trước, đến Liễu Nhược Bạch cái kia đồ ngốc tương trợ, làm Thương Nguyệt quốc khí vận ổn không ít, thêm chi Yến Thương Lam biết người khéo dùng, đạo trị quốc, lấy nhân vi bổn, đại sự an bang chi đạo, Thương Nguyệt quốc khí vận hơn xa với còn lại tứ quốc. Như thế nào suy yếu? Lâu Hạo Nhiên buồn không tin thần quỷ, trọng sinh một lần, không tin cũng không được. Hiện giờ hết sức, chỉ có tìm được thiên tộc thánh nữ Lạc Thiên Tư, trước mắt Lạc Thiên Tư mệnh huyền một đường, muốn cứu ra nàng, đến trả giá cực đại đại giới. Cái gì đại giới? Thương Tiếc nhìn thoáng qua ly trung rượu, phất tay giải khai, suy tính một phen, chậm rãi nói, Vu tộc bí cảnh xuất khẩu, tử địa bên trong. Vu tộc bí cảnh? Chẳng lẽ bọn họ bị nhốt bí cảnh bên trong? Này đều nhiều ít thời gian, còn có thể sống. Lâu Hạo Nhiên càng muốn nói chính là Lan Dung Nguyệt cư nhiên không có giết người diệt khẩu. Cho nên ta mới nói đến trả giá cực đại đại giới, nếu muốn cứu người, thập công tử chung ít nhất đến có 3 người, đến nỗi hay không hồi đến tới, toàn xem vật khí, thiên tộc một khắc mạch đã phát sinh biến hóa, đồng dạng, Lạc Thiên Tư hiện giờ còn nhưng dùng. Nhắc tới Lạc Thiên Tư, Liếu Tiêm Trần ngữ khí thập phần ghét bỏ. Nhưng lại ghét bỏ, hiện giờ cũng chỉ có Lạc Thiên Tư nhưng dùng. Đã lựa chọn phụ tá Lâu Hạo Nhiên, dù sao cũng phải tận một ít tâm lực mới là. Hảo, khi nào nghĩ cách cứu viện? Tùy thời. Dù sao luôn có hy sinh, muộn cùng sớm cũng không lại đừng. Như Lan Dung Nguyệt nghe thế phiên lời nói, chắc chắn đối Liếu Tiêm Trần mắng một tiếng, thần côn. 502 ám yêu. Nam Diệu Quốc gâm thầm đại động xa ở linh đảo Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không biết gì cả. Bên vãn, quay chung quanh linh đảo sương mù dày đặc đúng giờ tan đi, đã không có sương mù dày đặc ngăn cản. Hoàng hôn hạ, mặt biển một mảnh bình tĩnh, phương xa đảo nhỏ làm như biến mất ở hải mặt bằng. Đồng dạng, Nam Diệu Quốc trong hoàng cung, Lâu Hạo Nhiên đã có 2 ngày không có thu được quý năm tin tức. A là đâu? Thiên tộc là Lâu Hạo Nhiên trong lòng cận tồn một tia hy vọng, mặc dù là hắn biết Lan Dung Nguyệt y thuật thực hảo, càng là bị dự vì quỷ y, nhưng hắn trong lòng kiên định, thế giới này y thuật căn bản vô pháp làm hắn hai chân khôi phục. Bởi vậy, Thái Thượng trưởng lão mượn đồ cho hắn đánh giá thời điểm. Hán quyết đoán đáp ứng rồi cùng Thái Thượng trưởng lao hợp tác. Hiện giờ tin tức chặt đứt 2 ngày, Lâu Hạo Nhiên trong lòng bất an lên. A la cô đi Yến quốc, không phải bệ hạ tự mình đáp ứng sao? Chẳng sợ hiện giờ phong vương, Lan Thận Văn như cũ không có gỡ xuống kim sắc mặt nạ, bởi vì mặt nạ hạ gương mặt này sẽ làm Nam Diệu quốc cùng Đông Lăng quốc hợp tác nháy mắt rách nát. Từ trong tay hắn mất đi đồ vật hắn càng muốn tự mình đoạt lại. Lâu Hạo Nhiên nhíu chặt mày, tràn đầy không vui treo ở trên mặt. A la cô không ở. Bệ hạ có gì phân phó, không bằng ta tự mình đi làm. Lan Thận Văn trong lòng càng muốn chờ lệnh đi Đông Lăng quốc, hắn thân thế biết được người rất ít, nếu có thể mượn cơ hội nhiều Đông Lăng đế vị, đến lúc đó cũng có cùng nấp trong quá một bát chi lực. Thôi, lui ra. Trương Tụ Trung, đôi tay nắm tay, đè nén xuống trong lòng bất mãn. Cho dù là thân sinh nhi tử, Lâu Hạo Nhiên cũng sẽ không tin nhậm nửa phần. Trong đầu đột nhiên xuất hiện Lâu Lăng Thành bóng dáng, Thương Nguyệt quốc đoạt được Lâu Lan quốc nửa giang sơn. Bước cho Lâu Lăng Thành lui giữ vương đình, mà Lâu Hạo Nhiên lại chưa từng có chút viện trợ chi ý. Lâu Lăng Thành đồng dạng là hắn thân tử. Chẳng sợ hiện giờ bị Lâu Hạo Nhiên nhìn trúng, Lan Thận Văn lại không dám có chút, chỉ phải cúi đầu xưng thần. Thần cáo lui. Lan Thận Văn cung khiêm bộ dáng càng chọc đến Lâu Hạo Nhiên không vui, phất tay ý bảo chạy nhanh lui ra. Nhưng Lan Thận Văn kia biết, mặc dù huyết mạch tương đồng, đối Lâu Hạo Nhiên mà nói, lại là 2 cái linh hồn. Phân phát phòng trong cung nhân sau, Lâu Hạo Nhiên gọi ra Minh Một. A một, ngươi nhưng có cơ trưởng mình tin tức, hắn hai chân có không khôi phục. Thái thượng trưởng lão bên kia không có tin tức, làm Lâu Hạo Nhiên không thể không làm cũ chuẩn bị. Lúc trước, Lâu Hạo Nhiên không tín nhiệm Lan Dung Nguyệt y y thuật, chủ yếu là bởi vì cơ trưởng mình cũng ngồi ở trên xe lăn. Hiện giờ, nhược chân không có thiên tộc, hắn có thể trông cậy vào cũng chỉ có Lan Dung Nguyệt. Nghĩ vậy chút, mày nhăn thành chữ xuyên. Hồi bẩm điện chủ, thuộc hạ tức khắc phái người đi tra. Minh Một cung kính nói. Ân. Ngươi tự mình đi một chuyến, đi theo cơ trường minh, nếu có cơ hội, đem hắn bắt tới huyện thành. Vô luận cơ trường minh hai chân hay không khôi phục, không thể phủ nhận Lan Dung Nguyệt đối hắn nhìn chúng, muốn bất chi bất giác bắt đi Yến Vô Song quá khó khăn, nhưng cơ trường minh bất đồng, hắn là đại nhân. Quen thuộc tuân lệnh, phái người đi thỉnh Liễu phu nhân tiến cùng một chuyến. Minh Một hơi làm nghi ngờ, chắp tay dò hỏi, địa chủ, ngài lúc trước nói đem Liễu phu nhân ban cho Âu Dương Nghị, lúc này nếu gọi Liễu phu nhân tiến cùng. Âu Dương Nghị bên kia sợ sẽ bất mãn. Lâu Hạo Nhiên gật gật đầu, mấy ngày nay Minh Điện người bị Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt liên thủ diệt trừ gần 1/4, trong tay thiếu người, Âu Dương Nghị đi theo Liễu Yên Nhiên tới khi, hắn mới tận lực lung lạc, nếu bởi vậy sự chọc đến Âu Dương Nghị bất mãn, hắn so có điều tổn hại. Sắc thật vô pháp thiện. Vậy thỉnh Âu Dương Nghị cùng tiến đến. Thôi, thỉnh Âu Dương Nghị tới một chuyến. Liễu Yên Nhiên càng tốt dùng, nhưng hắn còn phải dùng để kiềm chế Âu Dương Nghị. Hiện giờ cùng Yến quốc hợp tác, việc này giao cho Âu Dương Nghị cũng đúng. Minh tất cả thanh rời đi. 503 bá đạo. Thương Nguyệt quốc tấn công Đông Lăng quốc, tiến độ thông thả, không giống tấn công Bắc Tề cùng Lâu Lan. Tấn công Bắc Tề khi, ở nhất không có khả năng hành quân mùa đông, ngắn ngủn một tháng thời gian bắt lấy toàn bộ Bắc Tề quốc, tấn công Lâu Lan, cũng chỉ dùng mấy tháng. Hiện giờ một tháng giây lát lướt qua, mới bắt lấy Đông Lăng hai tòa thành, tận hiện mệt mỏi. Đồng thời cũng tăng trưởng Đông Lăng quốc khí thế, Lan Phạn càng là tưởng ngự giá thân trinh, nhất cử đoạt lại bị Thương Nguyệt quốc bắt lấy hai tòa thành. Bệ hạ, Vũ Phi cầu kiến. Nghe bẩm báo, Lan Phạn mày nhíu chặt, liên tiếp 7 ngày, Vũ Phi mỗi ngày đều tới khuyên bảo Lan Phạn, làm hắn đánh mất ngự giá thân trinh tính toán. Mới đầu Lan Phạn cảm thấy Vũ Phi là quan tâm hắn, trong lòng rất có ấm áp, nhưng mấy ngày liền như thế, trong lòng tình yêu cũng dần dần hóa thành chán ghét. Nghĩ đến Vũ Phi mang thai, Lan Phạn nhịn không được thở dài một hơi, hậu cung không được tham gia vào chính sự, đưa Vũ Phi trở về. Từ đăng cơ tới nay, hậu cung phong phú, lại không một người có thai, Vũ Phi là hắn số lượng không nhiều lắm động tâm người chi nhất, đối trong bụng hài nhi Lan Phạn thập phần coi trọng. Vũ Phi không có dựng phía trước, trong chiều mơ hồ có người nghị luận, tưởng từ tông thân trung quá kế một tử dưỡng ở hắn danh nghĩa, hiện giờ Vũ Phi hữu dụng, hắn như thế nào có thể không nhìn chúng đâu. Cung nhân thần sắc hơi hơi chần chờ, đúng vậy. Ngày mùa hè nóng bức, đỉnh bụng Vũ Phi cái chán đã nổi lên tầng tầng mồ hôi, một bên cung nữ vì nàng lau mồ hôi, một cái khăn tay sớm đã ướt đẫm. Nương nương, bệ hạ ngày gần đây công vụ bận rộn, không bằng nương nương vãn chút lại đến. Cung nữ đáy mắt nổi lên nhẹ nhẹ lo lắng. Hậu cung sinh hạ hài nhi vốn là không dễ, Vũ Phi ngày gần đây làm lụng vất vả, thân thể càng thêm kém. Cung nữ không biết, phàm là Minh Điện người trong, có thể chấp hành nhiệm vụ kia một khắc đã bị rót hạ tuyệt tử chén thuốc, trải qua 2 năm điều dưỡng, này một thai mới thật vất vả hoài thượng, này phương thuốc vẫn là Lan Dung Nguyệt lúc trước hai. Vũ Phi nhẹ nhàng lắc đầu, thấy đại thái giám đi ra, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại thái giám biết được Lan Phạn hiện giờ phiền Vũ Phi, càng biết Lan Phạn nhìn chúng Vũ Phi trong bụng hài nhi, cung kính hành lễ sau mới nói, nương nương, bệ hạ công vụ bận rộn, thỉnh nương nương về trước cung nghỉ ngơi. Thấy Vũ Phi sắc mặt khẽ biến, thời tiết nóng bức, hắn lại hút một ngụm khí lạnh. Nhìn đại thái giám bộ dáng, Vũ Phi gắt gao nắm tay, nhợt nhạt cười, bệ hạ có phải hay không nói hậu cung không được tham gia vào chính sự. Vũ Phi là đại thái giám ở trong cung gặp qua số lượng không nhiều lắm người thông minh chi nhất, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Thần thiếp đã biết, làm phiền đại giám, hảo hảo chiếu cố bệ hạ, thần thiếp đi trước cáo lui. Nói xong, Vũ Phi đối với mở ra ngự thư phòng đại môn hành lễ, mới xoay người rời đi. Vừa mới kia nhợt nhạt cười, ở xoay người kia trong nháy mắt, tươi cười nhìn qua thập phần thảm thiết. Lan Phạn thấy không rõ hiện giờ thiên hạ thế cục, nàng lại biết, lấy Lan Phạn khả năng, ở Nam Diệu quốc cùng Thương Nguyệt quốc chi gian kẽ hở cầu sinh, căn bản không có khả năng. Mặc dù ngự giá thân trinh có thể thoát khỏi Thương Nguyệt quốc, cũng sẽ thua ở Lâu Hạo Nhiên trong tay. Tay đặt ở bụng, cảm thụ trong bụng hài nhi nhảy lên, thật sâu hít một hơi, nghĩ, có lẽ nàng nên vì chính mình cùng hài tử chuẩn bị nhảy dựng đường lui, nàng xuất từ Minh Điện, rồi lại ruồng bỏ Lâu Hạo Nhiên, con đường kia nàng cùng hài tử đều là tử lộ. Thương Nguyệt quốc sao? Lan Dung Nguyệt có thể chịu đựng nàng cùng hài tử tồn tại sao? Thiên hạ to lớn, trong lúc nhất thời tựa hồ không có nơi đi. Nương nương cẩn thận. Cung nữ thấy Vũ Phi muốn đặc không, trước tiên đỡ, cũng mở miệng nhắc nhở. Ân, là nên cẩn thận, ngự giá thân trinh không vội với nhất thời, ngươi đi gặp tả tướng, xem có không kéo thượng một tháng. Một tháng thời gian, cũng đủ nàng vì chính mình cùng hài tử chẳng sợ một cái đường lui. Cũng may Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hiện giờ đi linh đảo, dừng lại bước chân, nhìn ngày mùa hè cực nóng Thái Dương, âm thầm cầu nguyện, hy vọng hai người có thể vãn chút trở về. Lại không biết, này phân cầu nguyện, chú định thất bại. Buổi trưa, Lan Dung Nguyệt đoàn người từ làng trài đăng đảo. Duy nhất may mắn chính là cùng với thiên tộc kia tòa đảo nhỏ biến mất, đối linh đảo sương mù dày đặc ngụy trang vẫn chưa có một chút ít ảnh hưởng, chỉ là phụ cận hải vực trở nên dị thường hung hiểm vài phần. Này phân hung hiểm đối linh đảo tới nói là chuyện tốt, lại nhiều một tầng thiên nhiên cái chắn. Đến nỗi kia tòa đảo nhỏ sau khi biến mất hải cốt, Lan Dung Nguyệt cũng không tính toán đi kiểm chứng. Trên thế giới này vô pháp giải thích sự tình quá nhiều, nàng có nỗi lo về sau, sớm đã không thích hợp mạo hiểm. Ra ra, ngươi theo ta trở về được không, ta luyến tiếc ngươi. Trương Ý làm bạn làm tiểu vô song hoàn toàn dính thượng, thích nhất chính là Trương Ý mang theo nàng ở không trung phi, đó là chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Trương Ý nhìn phía trước Yến Thương Lam vợ chồng, thấy hai người vẫn chưa chú ý, thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải hai người tưởng quải hắn vào chiều thủ đoạn, hắn suy nghĩ nhiều. Ra ra, ta thích nhất ngươi. Tiểu vô song thấy Trương Ý không chú ý nàng, kéo kéo Trương Ý dâu, lộ ra mới vừa mọc ra mấy viên hàm răng trắng nói. Hảo, ra ra tùy ngươi trở về, ai làm cha mẹ ngươi quá yếu đâu. Đều bảo hộ không được chúng ta tiểu công chúa. Nói xong Trương Ý còn không quên rầm rì hai tiếng, hiển nhiên là nói cho phía trước phu thê nghe. Tiểu Vô Song không hiểu Trương Ý lời nói ngoại chi ý, biết được Trương Ý muốn cùng nhau trở về liền chỉ lo vui vẻ. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hai người nhìn nhau cười, làm như thắng lợi đang nhìn. Kỳ thật, hai người cũng lại là không có làm Tiểu Vô Song quải Trương Ý, chỉ là Trương Ý thích Tiểu Vô Song, hai người liền trực tiếp đem Tiểu Vô Song giao cho Trương Ý mang mà thôi. Ở chung lâu rồi, tất nhiên là có cảm tình liền sẽ luyến tiếp. Đặc biệt là Tiểu Vô Song tính tình đó là từ linh hồn chỗ sâu trong tản mát ra bá đạo. 504 đường về. Ra làng trài nhỏ sau, kế hoạch binh chia làm hai đường, Hồng Tụ cùng Hạ Hầu Văn Nhân một đường đi trước tiền tuyến. Sở Thận liên tục vài lần quyết sách sai lầm, đối này Yến Thương Lam rất là bối rối, vì thế Lan Dung Nguyệt đề nghị làm Hồng Tụ đi trước, gần nhất Hồng Tụ vốn là thói quen ngốc tại chỗ tối, có thể nhìn đến Sở Thận nhìn không tới đồ vật. Thứ hai Sở Thận ái mộ Hồng Tụ, Hồng Tụ đã đến đối Sở Thận tới nói là tốt nhất khích lệ. Bệ hạ, nương nương, ta thê tử cùng nhi tử liền làm ơn. Phân biệt trước, Hạ Hầu Văn Nhân một tay ôm Nhạc Nhạc, một tay ôm lấy Lan Duyệt, trịnh trọng nhờ phúc nói. Lúc trước làm ơn cửu nhi mang đi Nhạc Nhạc, bọn họ phu thê hai người trong lòng tất cả không tha, tái kiến Nhạc Nhạc bị Lan Dung Nguyệt dưỡng rất khá, cũng giáo thực hảo, trong lòng tràn đầy thua thiệt. Ngắn ngủi làm bạn, càng là làm phu thê hai người minh bạch, nam diệu chi nguy, một ngày chưa giải, bọn họ một nhà ba người liền vô tướng tụ ngày. Mặc dù gặp nhau, cùng với cũng là chia lịa. Bọn họ phu thê không phải không nghĩ tới mang theo Nhạc Nhạc, ẩn thân linh đảo, không hỏi thế sự, chính là Nhạc Nhạc bất đồng với Tiểu Vô Song cùng Ương Ương, thực không thích hướng linh đảo, ngắn ngủn mấy ngày, khuôn mặt nhỏ gầy một vòng, hai người tràn đầy đau lòng, nhưng thiên hạ đối bọn họ một nhà ba người tới nói, an toàn địa phương quá ít quá ít. Vì thế, bọn họ phu thê quyết định, sáng tạo một cái an ổn nơi. Hảo, ta đáp ứng ngươi, sẽ đem Nhạc vui sướng Lan Duyệt an trí ở trong cung, Nhạc Nhạc như cũ cùng Tiểu Vô Song, Ương Ương cùng nhau sinh hoạt. Yến Thương Lam đây cũng là biến hướng nói cho Hạ Hầu Văn Nhân, chỉ cần Tiểu Vô Song là an toàn, Nhạc Nhạc cũng chính là an toàn. Đa tạ, làm ơn. Hạ Hầu Văn Nhân trong lòng cảm kích nói. Minh bạch đây là tốt nhất an bài, đồng dạng cũng biết này trong đó không phải không có nguy hiểm. Lan Duyệt không tha nắm lấy Hạ Hầu Văn Nhân tay, loạn thế chung, thân bất do kỷ, đặc biệt là giống Hạ Hầu Văn Nhân như vậy thân phận, rõ ràng cái gì đều không tranh, tồn tại chính là vô số người cái đinh trong mắt. Hảo hảo bảo trọng. Ta cùng Nhạc Nhạc ở kinh thành chờ ngươi tới đón chúng ta. Cùng Nhạc Nhạc gặp nhau sau, nàng không phải không nghĩ tới ẩn cư lên, nhưng nào có an toàn nơi. Chờ ta tới đón các ngươi, đến lúc đó ta bồi ngươi du biến thiên hạ. Nhất định phải tới tiếp chúng ta. Hai người ánh mắt tương giao, đều biết tránh cũng không thể tránh. Cần phải đi. Hạ Hầu Văn Nhân đỡ Lan Duyệt lên xe ngựa, nhìn theo đoàn người biến mất ở trong tầm mắt. Bên trong xe ngựa, Nhạc vui sướng Tiểu Vô Song chơi đùa, không hề có phân biệt ly thường, Ương Ương ngoan ngoãn đọc sách. Gặp được không quen biết tự liền sẽ dò hỏi Lan Dung Nguyệt, ra tới sau, Ương Ương trưởng thành không ít, còn tuổi nhỏ nhiều một chút lao thành. Sẽ gặp nhau, sẽ không chờ lâu lắm. Trấn An lời nói, Lan Dung Nguyệt không am hiểu. Ân, ta biết, chỉ là mới gặp nhau liền phải phân biệt, ta vốn nên bồi hắn, nhưng ta luyến tiếc Nhạc Nhạc. Ở huyện thành khi, sinh tử một đường, nàng đáp ứng nghỉ mát Hầu Văn Nhân, tuyệt không phân biệt. Nhưng hôm nay ở hài tử cùng trượng phu chi gian, nàng không chút do dự lựa chọn hài tử. Bọn họ phu thê hai người, thua thiệt Nhạc Nhạc quá nhiều quá nhiều. Nếu ngươi thật luyến tiếc, mang biên quan tình hình chiến đấu hơi chút ổn định sau, ta phái người đưa ngươi đi gặp hắn, cho là an ủi. Lan Duyệt cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm ơn, bất quá. Không cần, chúng ta an toàn, hắn cũng yên tâm. Ngươi nhưng thật ra không thay đổi. Ngươi cũng là, đến phía trước nghỉ ngơi thời điểm, ta còn là ngồi mặt sau xe ngựa đi, chiếm bệ hạ vị trí, quá mức ý không đi. Phân biệt khi... Nhạc Nhạc ngạnh muốn bỏ lên trên Lan Dung Nguyệt này chiếc xe ngựa, Yến Thương Lam đành phải đi mặt sau xe ngựa, bình tĩnh sau, Lan Duyệt băn khoăn. Còn chưa nhập Thương Nguyệt quốc cảnh nội, ngươi cùng Nhạc Nhạc vẫn là ngồi phía trước xe ngựa hảo chút, hắn cưỡi ngựa là được. Nếu không có xử lý triều vụ, Yến Thương Lam là sẽ không ngồi xe ngựa. Ta đây đem Nhạc Nhạc làm ơn ngươi chiếu cố mấy ngày. Lan Duyệt thức thời nói. Vì Nhạc Nhạc, Lan Dung Nguyệt phu thê cũng phân biệt chút thời gian, nàng nếu lại không biết điều, đảo có vẻ bừa bãi. Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, không lại cự tuyệt. 505 lại một cái giả heo ăn thịt hổ. Đường về trực tiếp xuyên qua Nam Diệu quốc cùng Thương Minh quận giao giới, hai ngày liền tiến vào Thương Nguyệt quốc cảnh nội. Hai ngày sau Yến Thương Lam trở lại phía trước xe ngựa, tổng cảm thấy cái loại này tuấn giật vô song trên mặt mang theo nhàn nhạt ai hoán, cặp kia thâm tình lại thâm thúy con ngươi phảng phất có thể đem người hồn phách hít vào đi, bị sắc đẹp dụ hoặc Lan Dung Nguyệt nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, dùng hàm xương mù mắt đẹp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ương Ương nhận thấy được không khí có chút nói không nên lời không đúng, chủ động tìm lấy cơ rời đi, rời đi trước còn không quên bắt cóc hai cái tiểu nhân. Mảnh rơi xuống kia trong nháy mắt rơi vào một cái cực nóng ôm ấp chung. Nguyệt Nhi nhẹ giọng kêu gọi, tràn đầy nùng tình mật ý. Đi về phía nam chậm trễ thật lâu sau, ba cái tiểu gia hỏa rời đi sau liền lập tức khải thành, xe ngựa hai sườn có hộ vệ bảo hộ, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ rôi tay đẩy ra, lại làm như đem người dụ nhập trái tim. Một phen lăn lộn, trong lòng ngực Nhân Nhi gương mặt đỏ bừng, cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi thơm, tiểu thanh thoái thác. Đừng náo. Phục hồi tinh thần lại, kinh giác làm được có chút quá mức, áp lực thân thể bản năng, mặc niệm tâm kinh làm chính mình bình tĩnh lại. Thật lâu sau, hai người rốt cuộc bình tĩnh lại, Lan Dung Nguyệt mới giác hành trình tựa hồ cùng dự định nhanh chút. Yến Quốc dị động. Yến Thương Lam đáy mắt xẹt qua một tia thưởng thức, người hiểu ta, Nguyệt Nhi cũng. Lấy thiên hạ hiện giờ thế cục phân tích, nhất lệnh người kiêng kỵ phi Nam Diệu Quốc cùng Lâu Hạo Nhiên Mặc Trúc, Lan Dung Nguyệt lại dẫn đầu đoàn Yến Quốc, Yến Thương Lam đốn giác nếu trong triều đại thần có Lan Dung Nguyệt một nửa thông tuệ, hắn liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nguyệt nghe kỹ càng. Đã nhiều ngày ba cái hài tử ở, nàng chỉ có thể chịu thời gian đi sửa sang lại một chút Nam Diệu Quốc tình báo. Yến Quốc bên kia nàng an bài nhân thủ buồn không bằng Yến Thương Lam như vậy thâm, phi mấu chốt thời khắc, không thể vọng động, nếu không một cái không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Hôm qua Yến Quốc truyền quay lại tin tức, Âu Dương Nghị là Yến Đế xếp vào ở giang hồ ám cờ, tuy thượng còn không thể hoàn toàn xác nhận, bất quá hẳn là không phải không rời 10, chúng ta phía trước nói kế sách không thể thực hiện được. Tuy ý Lan Dung Nguyệt tránh thoát ôm ấp, thấy nàng đầu mồ hôi mỏng, liền không lại đem người kéo vào trong lòng ngực. Lấy ra túi nước, đổ hai ly đặc chế trà lạnh. Uống trong đó một ly sau mới nói như thế nào. Một cái khác tin tức nói Yến Đế ngôi vị hoàng đế ý thuộc Yến Huy, chỉ sợ chúng ta phía trước chứng kiến Yến Thái tử dấu rốt, đến nỗi Lâu Tinh Lạc sợ cũng không có thể dùng, cho nên Yến Húc vốn chính là Yến Đế đưa cho Yến Huy đá mài dao. Tin tức chúng nói, Yến Đế thân thể ngày càng sa sút, ngày gần đây Yến Quốc khủng sẽ đại biến. Nói, cau mày vài phần, uống một ly trà lạnh, làm như xua tan vài phần lo âu. Nghe vậy, Lan Dung Nguyệt trầm mặc cân nhắc. Từ trước kia bắt được tin tức tới xem, Yến Đế sủng ái ấu tử, nàng không phải không nghĩ tới Yến Đế ngôi vị hoàng đế người thừa kế đều không phải là ý thuộc về Yến Húc, chính là lại không nghĩ rằng Yến Đế chân chính tuyển người là vẫn luôn không mừng thậm chí ghét bỏ thái tử Yến Huy. Ở Yến Quốc về Yến Huy nghe đồn có rất nhiều, lại không có một tia tin tức có thể chứng minh Yến Huy là cái được sủng ái hoàng tử. Tàng một năm không đáng sợ, nhưng Yến Huy hiện giờ đã 30 có nhị, hắn 15 tuổi nhân mẫu tộc cường đại bị phong làm thái tử, lúc sau mấy năm Yến Đế diệt trừ thái tử mẫu tộc thế lực, Yến Huy thành một cái vô cờ nhưng dùng, trong tay lại vô thế lực thái tử, tính tình cũng càng thêm tự phụ bừa bãi. Nếu đáy mắt sớm có tâm bồi dưỡng Yến Huy, nàng không cảm thấy đáng sợ. Nhưng Yến Huy sắm vai một cái tự phụ bừa bãi người 17 năm chưa từng làm người phát hiện sơ hở, đối thủ như vậy, Lan Dung Nguyệt một lòng không cấm nhiều vài phần cảnh giác cùng lo lắng. Như thế nào? Chẳng lẽ lúc trước Yến Huy cưới Lâu Tinh Lạc là cố ý nguyện ý bị ta cùng Lâu Tinh Lạc tính kế? Trong lòng không khỏi nghĩ lại, một quốc gia thái tử chẳng sợ tự phụ bừa bãi, lại không ngu, nếu không đã sớm bị người thủ tiêu, không khỏi nhớ trước đây làm như vậy là đúng hay sai. Yến Thương Lam nhẹ nhàng lắc đầu, thái tử phi là ai có lẽ đối Yến Huy tới nói cũng không quan trọng. Như hắn giống nhau, nếu không có gặp được Lan Dung Nguyệt, cưới ai đối hắn mà nói giống nhau không quan trọng, bất quá là cái lấp kín miệng lưỡi thế gian bài trí thôi. Hít sâu một hơi, bình tĩnh không ít, nhuận miệng cười, yêu dị tuyệt mỹ tươi cười, tựa có thể đảo loạn nhân tâm. Từ từ nói, nếu Lâu Tinh Lạc biết nàng phu quân là cái giả heo ăn thịt hổ tàn nhẫn nhân vật, không biết nàng sẽ làm gì phản ứng. Yến Huy nàng trước mắt có lẽ không động đậy, không quá phận tán điểm Yến Huy thủ đoạn vẫn phải có. Nàng có thể được việc. Đối Lâu Tinh Lạc, Yến Thương Lam đánh đáy lòng không xem trọng. Nếu Yến Huy thật như vậy thông minh, Lâu Tinh tự nhiên nhập hắn trong mắt bất quá là cái nhảy nhót vai hề mà thôi, nhưng có đôi khi không thể xem thường nhảy nhót vai hề, đặc biệt là cái này nhảy nhót vai hề vẫn là cái nữ nhân. Nữ nhân hận nhất lừa gạt, từ xưa đến nay, đều không ngoại lệ. Nàng trước sau cảm thấy, một nữ nhân chỉ cần cũng đủ tàn nhẫn, cho dù là tuyệt cảnh cũng có thể giành được sinh cơ. Yến Thương Lam thật sâu nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, gật đầu tán đồng, như thế. Như thế nào, cảm thấy ta thực đáng sợ. Hơi hơi nhướng mày, mặt mày mỉm cười, tràn đầy nhu tình, rồi lại làm như đang nói, ngươi dám nói một câu không dễ nghe, ngươi liền xui xẻo. Sẽ không, thế gian nhà ta nương tử tốt nhất. Biết liền hảo. Sán lạ cười, đối cái này đáp án nàng thập phần vừa lòng, tiện đa nói, đúng rồi, Cầm Vô Ưu từ Đông Lăng Quốc truyền đến tin tức, làm như phát hiện A-La hành tung, hướng đi Yến Quốc. A-La, Lâu Hạo Nhiên nữ nhân. Hắn nhớ rõ người này tựa hồ là Miêu Cương thánh nữ, Miêu Cương đừng Đông Lăng Quốc tiêu diệt, tựa cùng nữ nhân này thoát không được quan hệ. Đúng vậy, cũng là Tư Thanh mẫu thân. Nàng đi Yến Quốc vì Tư Thanh. Yến Thương Lam trong giọng nói mang theo một chút không dám tin tưởng. Lúc trước nữ nhân này chính là có thể vì một người nam nhân, đem chính mình nữ nhi đưa vào Thanh Minh 13 tư vì mật thám. Người như vậy, chẳng lẽ còn sẽ có tình thương của mẹ loại này cảm tình. Không biết, nàng hành tung bí ẩn, cầm Vô Ưu người cùng ném, hắn lấy truyền tin cấp Phong Ngây Thơ, làm Phong Ngây Thơ tiếp tục nhìn chằm chằm, nhưng nàng xử trí miêu cương, dịch dung cổ loại đồ vật này nói vậy không thiếu, sợ là muốn ngươi hỗ trợ. Phong Ngây Thơ bị Phượng Gia âm thầm nhìn chằm chằm vô cùng, hơn nữa Yến Đế càng là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Tuy cất dấu âm thầm, nhưng một khi có điều hành động, thực dễ dàng liền sẽ bại lộ, việc này làm Yến Thương Lam người nhìn chằm chằm càng tốt chút. Hảo! Hai người từ âm thầm tin tức thảo luận đến chiến cuộc thậm chí thiên hạ, bất chi bất giác hoàng hôn sớm đã rơi xuống, xe ngựa cũng đến biên thành trạm dịch. Yên lặng đêm trước, gió lốc đêm khởi. 506 gió lốc khởi. Nửa tháng sau, gió lốc trước yên lặng cũng chung bị đánh vỡ. Xe ngựa còn chưa vào thành liền bị ngăn lại, xa lạ gương mặt, đêm lượng đám người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, người nào. Nửa tháng vội vàng lên đường, đoàn người cực lực che giấu hành tung, trừ bỏ Như Thương Minh quận khi nghỉ tạm trạm dịch sau. Hành tung liền lại chưa ở trạm dịch bại lộ, nữ tử đôi tay giơ lên cao, che ở xe ngựa trước, nói thẳng cầu kiến quân chúa. Bên trong xe, Lan Dung Nguyệt đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa bên hông, trong lòng thầm nghĩ, thật hoài niệm phi cơ, này nửa tháng sóc nảy xương cốt đều mau tan. Nô tỳ mưa xuân. Nghe tiếng, Lan Dung Nguyệt nhấc lên sườn biên mảnh, thấy cách đó không xa nữ tử đầy người phong sương, cao cao thúc khởi tóc dài bị cho bụi nhuộm thành hôn thổ hoàng sắc, lại như cũ liếc mắt một cái nhận ra tới mưa xuân tới, làm người đi lên. Cô nương thỉnh. Lan Dung Nguyệt lên tiếng, đêm lượng đối mưa xuân thân phận cũng không hề sinh nghi. Đa tạ. Nói lời cảm tạ sau, mưa xuân nhảy lên xe ngựa, đỡ khung cửa hành lễ, nô tỳ mưa xuân, bái kiến chủ tử, hỏi bệ hạ an. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt từ cửa sổ phất tay ý bảo đánh xe. Sao ngươi lại tới đây? Mưa xuân thần sắc mệt mỏi, hai tròng mắt trung tràn đầy hồng tơ máu, có thể thấy được đã hồi lâu chưa từng nghỉ ngơi. Hồi bẩm chủ tử. Lân thành phong thành, phạn đế ngự giá thân trinh, giờ phút này phạn đế sợ là đã đến biên thành, lần này Minh Điện phái 50 danh thiện độc người tương trợ, Lạc Mai truyền tin tức cấp thuộc hạ, Minh Điện có một số lớn cao thủ đi trước Vu tộc bí cảnh chỗ, làm như đang tìm kiếm người nào, làm thuộc hạ không cần đem tin tức truyền lại hồi quỷ môn, thuộc hạ thả ra chim rồi mất tích, thuộc hạ chỉ phải tự mình tiến đến. Mưa xuân thập phần mỏi mệt, ngồi nhỏ giọng hồi bẩm nói. Nghĩ lại một lát, cẩn thận dò hỏi. Minh Điện cao thủ đi trước Vu tộc bí cảnh, nhưng có nói là bởi vì chuyện gì sao? Minh Điện lần này phái ra làm như Minh Nhị cùng Minh Tam mang đội, trước mắt biết được ước chừng có 150 người tả hưu, mục đích không rõ, thuộc hạ từ Vũ Phi trở ra biết một tin tức, Minh vừa ly khai Minh Điện, hướng đi không rõ, còn thỉnh chủ tử thứ mưa xuân vọng tự hành động chi tội. Minh từ lúc không rời đi Yến Thương Lam bên người, hán địa vị thậm chí so Lan Thận Văn đều phải cao, cũng khó trách mưa xuân muốn đích thân đi một chuyến. Mưa xuân rời đi. Tất nhiên là ở vô pháp phản hồi Lân Thành. Lan Phạn hạ lệnh phong tỏa Lân Thành, này mục đích chính là khóa nàng tin tức nơi phát ra, này nhất chiêu không thể lâu dài, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại kỳ hiệu, cũng khó trách Mưa Xuân sẽ vội vã tự mình tới một chuyến. Mưa Xuân nguyên là Đông Lăng quốc tiên đế xếp vào ở vương phủ người, sớm hơn tính lên hẳn là nàng đem người đưa đến Lan tự bên người đi. Cũng may Mưa Xuân rời đi khi Lan Phạn đã không hề Lân Thành, nếu không trong cung sợ là lại muốn bốn phía rửa sạch một phen. Ngươi nói tin tức là Vũ Phi truyền ra. Mày nhíu lại, tin tức có thể tin tính lại gia tăng rồi vài phần. Vũ Phi, nàng mục đích đâu? Thuộc hạ không dám cùng Vũ Phi gặp mặt, căn cứ Vũ Phi trong cung tin tức, nàng làm như tưởng ly cung, chỉ là Vũ Phi tham lam quyền thế, thuộc hạ cũng không dám xác nhận. Minh Điện xếp hạng tiền tam ba người đều đã xuất động, sự tình dữ dội mấu chốt, Mưa Xuân trong lòng càng là khẩn nhớ, Lan Dung Nguyệt từng tự mình truyền tin nói, nếu ngộ Minh Điện trọng đại việc không quyết, cần phải từ bỏ ám hiệu đưa tin. Cho nên quyết định tự mình tiến đến bẩm báo. Xe ngựa vào thành, trên xe lại phá lệ trầm mặc. Yến Thương Lam sắc mặt cũng trầm vài phần, hắn vẫn chưa biết được Lan Phạn ngự giá thân trinh tin tức, có thể thấy được là Lan Phạn bí mật hành động. Trước mắt Thương Nguyệt quốc lấy cướp lấy Tam Thành, Đông Lăng quốc sĩ khí đại ngã, như Lan Phạn ngự giá thân trinh, chưa chắc không có hòa nhau một ván khả năng. 507 phản kích. Lúc trước quyết định cùng Yến Thương Lam cộng độ cả đời khi, nàng liền thay đổi mặt sau sở hữu kế hoạch. Đem quỷ môn bên ngoài thượng thế lực dâng tặng cấp Lan Phạn tế cờ, Lan Phạn ở đông đảo hoàng tử trung, diện mạo không tính xuất chúng, tài trí cũng không chắc tuyệt, thậm chí còn thập phần dối trá, nhưng này đó đều không đủ để chống đỡ hắn ra tâm, đi Đông Lăng quốc, như vậy là hiện giờ cũng không khó khăn. Chỉ là lúc trước bọn họ hai người ưu tiên cái khác sự tình, đồng thời cũng chậm đợi thế cục biến hóa. Quá mức chủ động không bằng một động một tĩnh càng có thu hoạch. Xem ra Lan Phạn là tưởng xuất hiện ở biên cảnh giết chúng ta một cái trở tay không kịp, phu quân như thế nào xem đến việc này. Kinh thành có hắn ở, thế cục thập phần ổn định, xúc không dậy nổi cái gì sóng gió, nếu chúng ta từ Kim Lăng đến tiền tuyến, cưới ngựa ngày đêm kiêm trình chỉ cần 2 ngày, chỉ là ta cũng vừa lấy được tin tức, Yến Quốc truyền đến, nương tử không ngại trước nhìn xem. Nói, đem trong tay thư tín đưa qua. Mấy quốc làm theo ý mình, có lợi có tệ. Xem qua thư tín, Lan Dung Nguyệt mày nhẹ nhàng nhăn lại, Yến Huy thân trinh. Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Lan Dung Nguyệt trong lòng không tin trùng hợp. Hai người nhìn nhau, tâm đốn minh, này tuyệt không sẽ là trùng hợp. Xem ra Lan Phạn cùng Yến Đế trộn lẫn ở bên nhau nói, ánh mắt sáng lên, nếu không có nhìn đến này phong thư, ta thiếu chút nữa đã quên. Lúc trước Liều Yên Nhiên chính là bị Lan Phạn đưa cho Yến Đế, sau lại tự mình đi một chuyến Yến Quốc sau, mới biết được Yến Đế đều không phải là hảo nữ sắc người. Hai người sợ là sớm có liên hệ, rốt cuộc ta phu quân nhất thống thiên hạ dã tâm sớm đã rõ như ban ngày. Yến Đế là cái thông minh đế vương, Yến Thương Lam làm sao không phải. Không chỉ có như thế, Yến Thương Lam đã sớm phát hiện Yến Đế là khó gặp thông minh đế vương, cho nên thanh minh 13 tư ở ta Yến Quốc thế lực hơn xa với mặt khác chư quốc. Cao thủ đánh giá. Đốn giác, nàng đầu óc cũng hoạt động lên, nếu không lại chờ chút năm, nào dung lượng nên không đủ. Người hiểu ta, nương tử, kinh thành có hắn ở đem khống. Triều chính tạm thời không ngại, lệ tướng quân cùng Yến quốc có thủ hoán, ta lo lắng sẽ có không địch lại, cho nên ta tính toán đi trước cùng lệ tướng quân trong quân, không nghĩ tới Lan Phạn bên này sẽ có như vậy biến cố. Lan Phạn người này, dối trá, nhát gan, hắn không dự đoán được này lại có ngự giá thân trinh dũng khí. Đảo cũng không sao, hiện giờ Trương Thúc đi theo, cùng Đông Lăng quốc một trận chiến, không bằng ta đi, như thế nào? Yến Thương Lam trầm mặc, không đồng ý, cũng không phản đối. Hắn biết Lan Dung Nguyệt bản lĩnh, nhưng đao kiếm không có mắt, cũng không yên lòng. Tả một lấy ta là chủ, ta tự mình đi, có thể điều động trong quân mọi người. Lan Phạn đã tự mình tới, ta sao không trực tiếp đoạt Đông Lăng quốc Giang Sơn, đến lúc đó Đông Lăng quốc Giang Sơn thu vào ta Thương Nguyệt quốc dưới trướng, trực tiếp cắt đứt Tam quốc đồng minh, Tiên quốc cùng Nam Diệu quốc hai nước liền sẽ tứ cố vô thân, đến lúc đó chúng ta ở một lấy chi, bệ hạ cảm thấy như thế nào? Một tiếng bệ hạ, nói cho Yến Thương Lam, hắn không chỉ có là nàng trợ phu, càng là vua của một nước. Đồng thời cũng lại nói, nàng không chỉ có là hắn chỉ thê, càng là hoàng hậu một nước. Vô song đâu? Tự vô song sau khi sinh, Lan Dung Nguyệt chưa từng cùng nàng tách ra một ngày, hiện giờ lấy hai người lý trí, đều sẽ không đem một cái hài tử đưa tới tiền tuyến, không nghĩ nàng vẫn là cái lời nói đều nói không lưu hoa hoa kiến thức chiến tranh tàn khốc. Không phải có Trương Thúc sao? Nương nương hảo tính kế. Vẫn luôn giấu ở ngoài cửa Trương Thúc, lay động một chút trong tay chống bỏi, đi vào tới nói. Như thế nào, Trương Thúc không muốn. Ừ. Một nữ nhân chạy đến tiền tuyến, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó khi trở về, tiểu vô song không nhận ngươi cái này mẫu thân. Trương Y đáy mắt khó nén chán ghét, ngự khí cũng mang theo vài sợi hung tợn cảm giác. Lan Dung Nguyệt rõ ràng, Trương Y chán ghét chiến tranh. Thực mau. Nếu chỉ là Lan Phạn ngự giá thân trinh, nàng đại nhưng hồi kinh, ngồi chờ chiến thắng trở về tin tức. Nhưng Minh Điện ra tay, Minh một hàng tung không rõ, Minh Nhị cùng Minh Tam mang theo rất nhiều cao thủ đi trước vu tộc bí cảnh. Này mục đích không rõ, Lâu Hạo Nhiên lại phái ra thiện độc người tương trợ, sở hữu lý do cùng thời gian xuất hiện, nàng rốt cuộc vô pháp ngồi ở ôn nguyệt trong điện, lẳng lặng nhìn trận chiến tranh này. Nàng cùng Lâu Hạo Nhiên, là nên có cái chấm dứt. Này thiên hạ là thời điểm nên nhất thống. 508 như thế nào thiên hạ? Một phen thương nghị, ở đáp ứng Yến Thương Lam vô số hiệp ước không bình đằng sau, Yến Thương Lam trùng chịu phóng Lan Dung Nguyệt một người đi trước Thương Nguyệt quốc cùng Đông Lăng quốc trận chiến đầu tiên tuyến. Tuy ứng trong lòng lo lắng lại không có nửa điểm giảm bớt, tự biết hiểu Lâu Hạo Nhiên thân phận cùng với này cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ tới nay, chỉ cần Lâu Hạo Nhiên một ngày chưa chết, hắn liền một ngày khó có thể an tâm. Thư phòng nội, lưu lại Yến Thương Lam một người xử lý công vụ, Lan Dung Nguyệt tắc đi gặp Trương Ý. Trong đình hóng gió, Trương Ý một mình một người, làm như đợi Lan Dung Nguyệt hồi lâu. Trương Thúc, đợi lâu. Nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt nhìn một lát, Trương Ý thở dài, nước chảy từ đỉnh hóng gió hạ trải qua, nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhập tâm. Hồi ức di vãng, chậm rãi mở miệng, lúc trước ta cùng với ngươi ông ngoại tương ngộ đó là ở Đông Lăng quốc cùng Vân Thiên quốc chiến trường, ngươi ông ngoại là cái cổ hủ người, ở hai nước giao chiến thượng cũng là như thế, hắn bảo vệ cho Đông Lăng quốc lãnh thổ, cũng không huy quân đánh vào Vân Thiên quốc một bước, ta cũng từng hướng ngươi ông ngoại đề nghị, làm hắn bị thương nặng Vân Thiên quốc, mượn này tới ký kết hai nước hòa bình điều ước lời nói chưa xong, trầm mặc thở dài. Nhớ tới quá vãng, Trương Ý Tửa cũng thấy được tuổi trẻ khi chính mình tự tin trung mang theo bờ bãi, mới gặp quý vô danh khi, hắn mới 14, hiện giờ hơn 20 năm qua đi, chuyện cũ như kính hoa thủy nguyệt, hắn lấy người đứng xem góc độ đối đãi quá vãng, lại sớm đã vô ngày xưa nhiệt tình. Trầm mặc thật lâu sau, tiếp tục nói, lúc trước ta cũng không quen nhìn ngươi ông ngoại cách làm, ỷ vào một thân bản thân, từng lấy trộm xoáy lệnh, huy quân tấn công Vân Thiên Quốc, trận chiến ấy đoạt được Vân Thiên Quốc một tòa tiểu thành, vui sướng không thôi, càng là cùng ngươi ông ngoại nói thẳng nói hắn vô năng, làm tướng không được, nhưng ta còn không kịp cao hứng, Vân Thiên Quốc phản kích, trận chiến ấy tổn thất rất nhiều, ngươi ông ngoại lãnh binh rút về Đông Lăng Quốc, ta phi trong quân người, hơn nữa tình hình chiến đấu khẩn cấp, ngươi ông ngoại không kịp trách tội, chỉ là làm người đem ta ném ra quân doanh, rất dài một đoạn thời gian, ta trước mắt chứng kiến toàn là máu tươi đầm địa, thi hoành khắp nơi hình ảnh, cuồng vọng tự phụ đại giới tự giễu cười, kia bị giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức hình ảnh bị mở ra, hiện tại xem như cũ máu tươi rơi đâm thủng hắn tâm. Sau lại đâu? Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới, Trương Ý còn có như vậy khinh cuồng quá vãng, đồng thời lại cũng là thảm thống giáo huấn. Linh đảo quy định, không được thiệp thế tục sự, hậu quả mang đến giáo huấn, sợ sẽ không như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Sau lại, người ông ngoại vội vàng cùng Vân Thiên Quốc Chu Toàn, nhân ta chi cố đánh vỡ cục diện, ngươi ông ngoại không sai biệt lắm dùng 3 năm thời gian mới đổi về ngắn ngủi bình ổn, trong lúc này ta vì bồi thường, thu thập thảo dược, vì những cái đó bị thương tướng sĩ trị liệu, dần dần cũng hiểu được ta sai rốt cuộc có bao nhiêu thái quá, vốn dĩ ngươi ông ngoại đã sáng lập hai nước ngắn ngủi hòa bình, nhân ta chi cố bị đánh vỡ, 3 năm ngươi ông ngoại chưa từng phản ra, trong lòng đối với ngươi thế tử, cùng nữ nhi thua thiệt rất nhiều, kiên trì 3 năm hắn như cũ không dám dễ dàng rời đi. Sau lại ngươi bà ngoại ở Lân Thành chờ không nổi nữa, liền mang theo mẫu thân ngươi tới biên quan, không sai biệt lắm chính là lúc này đây nàng cứu quý vi sinh, ở phía sau tới, ta suy nghĩ cái biện pháp, từ ngươi bà ngoại trong tay tiến vào quý gia, muốn mượn cơ khuyên giải ngươi ông ngoại hồi linh đảo, đáng tiếc một lần lại một lần, đều thất bại. Này đó qua đi, nếu không có Trương Ý nói ra, Lan Dung Nguyệt tuyệt đối không thể tưởng được. Hiện giờ xem ra, Trương Ý bác học đa tài, có lẽ là nhân niên thiếu khinh cuồng khi phạm phải sai. Muốn biết chính mình đến tột cùng nơi nào sai rồi, từ quý vô danh nơi nào khẳng định là không chiếm được đáp án, chỉ có trực tiếp chậm rãi hấp thụ tri thức, chậm rãi tìm kiếm. Chưa từng mạnh mẽ mang quý vô danh hồi linh đảo, sợ là trong lòng có một phần thua thiệt ở. Vọng động xoáy lệnh, ấn quân pháp chết 100 lần không quá, quý vô danh lại buông tha hắn, có thể thấy được quý vô danh sớm biết Trương Ý thân phận, nhưng xoáy lệnh mất đi, cố nhiên là bị Trương Ý đánh cắp, lấy quý vô danh góc độ, càng có rất nhiều chính mình gánh nổi lên trách nhiệm, từ trong tay hắn ném nói. Đó là phòng vệ không đủ. Kỳ thật, cho rằng đại cục góc độ tới xem, quý vô danh đâu chỉ thi thố 3 năm, trên chiến trường quyết sách sai lầm, chắc chắn rước lấy quân vương bất mãn. Lúc ấy Tơ Liễu cùng quý tiểu điệp còn ở kinh thành, nếu tin tức chuyển quay lại đi, đương bước lên đế vị Lan tự chắc chắn lấy hai người tế cờ. Này đó, Trương Ý không nói, Lan Dung Nguyệt lại tưởng được đến. Trước kia quá vãng, không thể nào sửa đổi, Trương Thúc tại đây chờ ta, có không cũng không đồng ý ta đi trước trong quân. Trương Ý chi tâm. Lan Dung Nguyệt sao lại không rõ? Đúng vậy, ngoái đầu nhìn lại nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt hai mắt, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, ta biết bệ hạ trí ở thiên hạ, nhưng thiên hạ nhất thống, thương vong vô số, vì một chương dùng vô số thi cốt điệp lên long ỷ, đáng giá sao? Những cái đó từ trong tay hắn bỏ mạng tướng sĩ, phía sau là vô số gia đình, hắn hủy hoại vô số gia đình, hắn không nghĩ ở lây dính thượng vô tội người máu tươi. Trương Thúc cho rằng Lâu Hạo Nhiên người này như thế nào? Dạ tâm cực đại, làm người hung ác độc ác, giết người như ma. Lan phản đâu? Trương Ý mày nhíu lại, linh nữ rốt cuộc muốn nói cái gì? Can qua rừng. Đỏ mặt, nan tiếng thứ ba, nhiên cười, như này thiên hạ, mấy quốc đế vương đều có dạ tâm, đều vọng có thể lấy chính mình đôi tay nhất thống thiên hạ. Nếu Thương Nguyệt quốc muốn can qua rừng, tương lai vô số năm sẽ vì bảo vệ cho quốc nội lãnh thổ không ngừng chinh chiến. Phu quân hiện giờ cũng mới mà đứng, lâu dài kế, tại vị trong lúc ít nhất cũng có 20 năm, Trương Thúc có thể tưởng tượng quá, nếu không chủ động xuất kích. Chỉ nghĩ bảo vệ cho Thương Nguyệt quốc này phiến lãnh thổ, lấy 20 năm làm hạn định, đến chết bao nhiêu người, trong lúc này nếu là ở hơn nữa cùng chi giao chiến quốc gia, lại đến chết bao nhiêu người. Trương Ý trầm mặc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là quý vô danh, bởi vậy tư tưởng vẫn luôn này đây thủ là chủ, cái khác góc độ không phải không nghĩ tới, chỉ là đều thuyết phục không được chính mình. Xác thật, nhưng này phiến giang sơn to lớn, liền lấy kinh thành tới nói. Kinh thành khoảng cách Lân Thành liền có mấy ngàn dặm xa, vọng luận Nam Diệu nhất phía Nam cảnh càng là khá xa, mặc dù là đoạt này thiên hạ, kịp thời ngoài tầm tay với, ngươi lại dám nói sẽ không có uổng mạng người, giang sơn to lớn, thống trị khó khăn, theo ý ta tới, hiện giờ thiên hạ cách cục là tốt nhất bất quá. Trương Ý trong lòng không mừng quân vương vì bản thân dạ tâm, chinh chiến thiên hạ, sinh linh đổ thán. Lại cũng minh bạch, này thiên hạ không phải tất cả mọi người có thể vô tư không muốn. Trương Thúc không vào triều đình, làm sao biết vạn dặm ở ngoài, liền sẽ ngoài tầm tay với đâu. Ta biết Trương Thúc có một mảnh nhân từ chi tâm, thời gian không còn sớm, ta đi xem vô song, Trương Thúc không ngại cùng phu quân tâm sự. Nhìn cách đó không xa chậm rãi đi tới Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng vẫy tay. Trương Ý thấy thế, trầm mặc một lát, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lan Dung Nguyệt đứng dậy nên đi, gia đình hóng gió hướng về phía Yến Thương Lam chớp chớp mắt, con mắt sáng trung phảng phất đang nói, giao cho ngươi. 509 trái lệ. Năm đó Quý Vô Danh biết được chính mình thân thế, lại giác đôi Dung Liễm không công bằng, bởi vậy rời đi Dung gia tuy họ mẹ, Vô Danh hai chữ còn lại là nhân liên lụy trước kia quá vãng quá nhiều, tùy tính mà làm. Sơ rời đi Dung gia, Quý Vô Danh khắp nơi du lịch, tới rồi Đông Lăng quốc sau không biết là huyết mạch quấy phá nguyên nhân vẫn là mặt khác, vào trong quân, bằng quân công phong hầu, cũng là vì cùng Dung gia kia phức tạp quan hệ, hắn trấn thủ Đông Lăng quốc, cũng không càng biên cảnh một bước. Trương Ý chịu Quý Vô Danh ảnh hưởng pha trọng, lại nhân niên thiếu sai thất dẫn tới vô số sinh mệnh hy sinh, vì vậy chán ghét chiến tranh, mà Quý Vô Danh chết tắc dẫn tới Trương Ý chán ghét trên triều đình phân tranh, đế vương nghi kỵ. Lan Dung Nguyệt chỉ mong Yến Thương Lam có thể đánh thức Quý Vô Danh lúc ban đầu kia phân từng ngắn ngủn ngao ngoe dục dịch quá dã tâm cùng chờ đợi, nếu bại, bọn họ cũng tuyệt không miễn cưỡng. Làm mưa xuân tới một chuyến. Cửu Nhi lĩnh mệnh mà đi, Lan Dung Nguyệt tiếp tục lật xem từ Yến quốc truyền quay lại tình báo. Từ Nam Diệu quốc truyền quay lại tình báo tới xem, A La tự rời đi Nam Diệu quốc sau mục đích làm như Yến quốc, hiện giờ đã có 20 ngày qua, ứng không sai biệt lắm đến Yến quốc đô thành, thanh y ở bên kia nhưng có hồi âm. A La còn chưa Nam Diệu quốc cảnh nội khi, quỷ môn người liền cùng ném, tự Liêu Yên Nhiên trở lại Lâu Hạo Nhiên bên người sau, A La trong lòng thất vọng không thôi, có lẽ phải nói nàng thấy rõ phần cảm tình này. Bởi vậy Lan Dung Nguyệt suy đoán nàng đích đến là Yến quốc. Yến quốc bên kia truyền tin, tin xác thật đã giao cho Thanh Y Liễu, bất quá Thanh Y Liễu vẫn chưa hồi âm, Linh Lộ mày nhíu lại, do dự luôn mãi, tiếp tục nói, nương nương, hiện giờ Thanh Y Liễu đến A La tín nhiệm, sợ là không muốn vâng theo nương nương chi mệnh lui lại. Khẽ than thở, lúc trước bị mẫu thân liền khởi sau ban danh quý vi sinh, hơn 20 năm sau trở về Nam Diệu, sửa tên Thanh Y Liễu, năm đó hắn mệnh huyền một đường, đuổi giết người của hắn liền có miêu cương. Ta lo lắng đi tin chúng đã nói rõ A La thân phận, Thanh Y không chịu rút lui, hơn nữa trở về một chuyến Nam Diệu quốc sau, hắn cũng thiệt cổ, này càng làm cho Lan Dung Nguyệt không yên lòng. Nương nương nếu lo lắng, sao không hạ lệnh phong ngây thơ đem này mang về? Thanh Y không tòng mệnh, Linh Lộ cũng có chút lo lắng, bất quá cũng cảm thấy Thanh Y không nghe lời, phải biết rằng đi theo Lan Dung Nguyệt bên người người đều đem phục tùng hai chữ vì sở hữu sự tình tiên quyết điều kiện. Nhẹ nhàng lắc đầu, lúc ấy tiến đến quỷ môn phía trước, Lan Dung Nguyệt liền làm Linh Lộ phản hồi Kim Lăng, đem khắp nơi con đường tin tức đồng ý lên, đồng thời cùng Bách Hiểu Sinh tiếp xúc, giao dịch, đó là bồi dưỡng nàng, ngắn ngủn hơn một tháng, Linh Lộ đích xác trưởng thành không ít, nhưng tính tình lại như từ trước giống nhau, tinh tế lại tiểu tâm, vẫn chưa nhân quyền lực biến hóa mà thay đổi bản chất. Hắn đã không phải ngày xưa quý vi sinh, tạm thời tùy hắn. Nhược Chân muốn cưỡng chế mang về, làm Phong Ngây Thơ cùng Bạch Vũ hai người đồng thời ra tay cũng không tuyệt đối nắm chắc không bại lộ. Đặc biệt là Yến quốc hiện giờ bị Yến đế toàn diện khống chế. Lấy bất động ứng vạn biến hứa mới tốt nhất. Chuẩn bị một chút, ngày mai tùy ta đi trước quân doanh. Đúng vậy. Linh Lộ đáp, ánh mắt ngây người một chút, phục hồi tinh thần lại, mãn hàm nghi vấn, nương nương không mang theo cửu tỷ tỷ sao. Linh Lộ thấy rõ chính mình, nàng tuy trời sinh có thể ngự xà, nhưng chỉ học được chạy trốn công phu, lo lắng đi lúc sau chỉ biết kéo chân sau. Sẽ không, Đông Lăng nhiều núi non, mang ngươi càng thích hợp. Nghe vậy. Linh Lộ ánh mắt trực tiếp sáng, tự tin mỉm cười, liên tục gật đầu, nương nương, ta đây liền đi thu thập hành lý. Nói xong, liền hành lễ đều đã quên trực tiếp chạy ra đi, thiếu chút nữa đụng phải nên diện mà đến Cửu Nhi cùng Mưa Xuân. Cửu Nhi vội vàng lui về phía sau một bước, tránh đi Linh Lộ, Linh Lộ sầu đỉnh bước chân, đối Cửu Nhi cười, lại lập tức dứt bỏ rồi. Cầm Vô Ưu tới sao? Kia nha đầu cao hứng như vậy. Vào nhà sau, Cửu Nhi nghi vấn nói. Nàng nhớ rõ Cẩm Vô Ưu hiện tại hẳn là ở Đông Lăng quốc cái nào góc cất giấu mới là. Còn Mỹ Kỳ danh rằng, bí mật hành động. Không phải, ta làm nàng ngày mai theo ta đi trong quân. Nàng. Cửu Nhi sửng sốt, theo sau khẽ gật đầu, Đông Lăng nhiều núi non, Linh Lộ đi cũng thích hợp, chỉ là nương nương muốn hay không đem Lạc Mai điều lại đây, có thể che chở kia nha đầu chút. Cửu Nhi trong lòng là tán thành, mấy năm gần đây Linh Lộ nhìn các nàng mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, trong lòng thập phần nôn nóng. Nhưng kia nha đầu rõ ràng là tính sổ một phen hảo thủ, nhưng vẫn không tự biết, còn âm thầm tự trách giúp không được gì. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, lại là nên điều Lạc Mai tại bên người. Thuộc hạ này liền truyền tin Lạc Mai. Không đổi, việc này ngươi chờ hạ làm Linh Lộ đi làm đi, ta có khác sự tình giao cho ngươi. Thỉnh nương nương phân phó. Đi một chuyến Yến Quốc Đô Thành, âm thầm bảo hộ Thanh Y Liễu. Luận công phu, Cửu Nhi Thiên Huyễn Kiếm Pháp đã đến cuối cùng một trọng, cho dù là Thiên Cơ lão nhân như vậy cao thủ cũng có ganh đua chi lực, tuy nội lực không bằng Thiên Cơ lão nhân bực này người thâm hậu, nhưng Thiên Huyễn Kiếm Pháp thắng ở hay thay đổi thả tốc độ cực nhanh. Cửu Nhi mày nhíu lại, hắn lại không từ nương nương chi lệnh. Mưa Xuân tuy là quỷ môn người trong, nhưng rốt cuộc trường kỳ ẩn núp ở Lân Thành, Cửu Nhi phòng bị một vài, vẫn chưa nói ra Thanh Y Liễu hai chữ. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Không được, ta nếu đi, ai tới bảo hộ nương nương? Thiên Tuyệt không phải ở sao? Huống hồ cũng đem Lạc Mai triệu hồi tới. Thấy Lan Dung Nguyệt quyết định không dung thay đổi, Cửu Nhi cân nhắc một chút, đem Linh Mật triệu hồi tới, bên kia Lưu Hoa Rơi một người liền hảo. Linh Mật thiện cổ, thiện độc cũng sẽ chút y y thuật, nếu nàng ở, Cửu Nhi liền yên tâm chút. Cửu Nhi khó được như vậy kiên trì, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, hảo, nghe người, đi an bài một chút, mau chóng nhích người. Đúng vậy. Cửu Nhi hành lễ rời đi, đi ra phía sau cửa, bước chân hơi tạm dừng một chút, nghĩ thầm, đến đi nói cho một chút bệ hạ, trừ bỏ Thiên Tuyệt ở ngoài, âm thầm cũng đến an bài người bảo hộ chủ tử. Sở đốc bên kia, nàng thực sự không tin được, tả nhất đẳng người lại là nam nhân, tâm tháo thực. Mưa Xuân, ngươi rời đi Lân Thành khi, khả năng tin tưởng Minh Điện xếp vào ở Lan Phạn bên người người trừ bỏ Vũ Phi ở ngoài, nhưng còn có những người khác. Xem qua Đông Lăng Quốc truyền quay lại tình báo, phân tích nghĩ lại một phen sau. Vũ Phi cái này trói lọi quân cờ làm phản, Lâu Hạo Nhiên hẳn là sớm có điều giác ngộ mới là. Huống hồ thật muốn diệt trừ Vũ Phi, có thể nào dung nàng có thai? Đặc biệt là hiện giờ Đông Lăng Quốc cùng Nam Diệu Quốc hợp tác, Lan Phạn lại đối Lâu Hạo Nhiên cực kỳ tín nhiệm, lúc này Lâu Hạo Nhiên nếu muốn diệt trừ Vũ Phi cũng không khó, cho dù Vũ Phi phòng bị nghiêm mật, lấy Lâu Hạo Nhiên tính tình, cũng tuyệt không sẽ chịu đựng Vũ Phi hải tử ra đời. Nhưng trước mắt Vũ Phi trong bụng hải tử đã gần 8 tháng, này quá không hợp với lẽ thường. Mưa Xuân nhẹ nhàng lắc đầu, trầm mặc một lát, làm như nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên sáng ngời, Lan Phạn lần này ly cung, trừ bỏ mang ám vệ đi theo ở ngoài, nghe nói còn mang theo một cái sủng hạnh thái giám, nhưng từ quỷ môn bao năm qua bắt được tình báo tới xem, Minh Điện ứng vô thái giám, hiện giờ tưởng tượng, Nhược Chân muốn tìm ra một cái khả nghi người, người này tựa hồ nhất có hiểm nghi. Nàng vẫn luôn nhớ rõ, ở Lân Thành khi, nàng hầu hạ ở Lan Dung Nguyệt bên người, Lan Dung Nguyệt tổng nói thái giám có nghịch thiên luân, nhân tính. Cho nên Lan Dung Nguyệt tự nhiên trời xanh Nguyệt Quốc Hoàng hậu lúc sau, Thương Nguyệt Quốc vẫn chưa thêm nữa một cái thái giám, cho nên phía trước chưa từng hoài nghi người này. Kỳ thật, Mưa Xuân có thể cảm thấy thái giám khả nghi, cũng là một cái phi xuyên qua nhân sĩ duyên cớ. Thái giám, tay chống cái chán, ngón cái mềm nhẹ huyệt thái dương, hơi hơi thở dài, Lan Phạn bên người nhưng có chúng ta người. Đi theo ám vệ chung có hai người là chúng ta người, bất quá vô pháp tiếp xúc gần gũi Lan Phạn. Mưa Xuân chưa nói, tự hòa bình hiệp nghị lúc sau. Lan Phạn tự giác ở Thương Nguyệt Quốc chịu nhục, sau khi trở về lại đem bên người người rửa sạch một phen, hiện giờ bên kia thật đúng là không dám đem người phái đến Lan Phạn bên người, miễn cho Lan Phạn một cái con không chuyển qua tới, lại đem bên người người giết đổi một đám. Như thế, việc này trước bông, thu thập một chút hành lý, ngày mai theo ta đi trong quân, nhớ rõ đem dung mạo xử lý một chút. Chỉ cần hơi hơi thay đổi trang dung, đã không có làm nô tỳ khi tiểu tâm cùng khiếp đảm, liền chính là một người khác. Mặc dù là tới rồi Lan Phạn trước mặt, cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị phát giác tới. Lâm thời thay đổi quyết định mang theo Mưa Xuân, đó là nhân nàng đối Lân Thành tình huống hiểu biết pha thiếu, mang theo Mưa Xuân muốn biết cái gì, liền có thể lập tức dò hỏi. Đúng vậy. Như linh lộ giống nhau, Mưa Xuân trong giọng nói đều mang theo vài phần hưng phấn. Mưa Xuân vừa ly khai, Yến Thương Lam liền đi đến, khỏe miệng còn mang theo nhẹ nhẹ ý cười, an bài thỏa đáng. Khẽ gật đầu, nhuận miệng cười, xem phu quân bộ dáng, làm như thành. Vi phu tự nhiên không dám cô phụ nương tử một phen khổ tâm an bài, Trương Thúc đáp ứng vào triều làm quan, ta trước mắt đem người an bài ở người nọ bên người, gần nhất có thể bảo hộ tiểu vô song, thứ hai đối đãi ngươi ta hồi kinh là lúc, hắn liền có thể đối triều đình mọi việc rõ như lòng bàn tay, thuận lợi chấp trưởng lại bộ. Yến Thương Lam vẫn luôn đối lại bộ thượng thư có điều bất mãn, lại tìm không thấy thích hợp người, Trương Ý không tham quyền thế, lại có tài cán, là tốt nhất người được chọn. Lại bộ, chúc mừng phu quân. Lan Dung Nguyệt nhớ rõ lúc trước Yến Thương Lam bắt lính thời điểm theo dõi Bạch Vũ, kết quả bị Bạch Vũ một câu nếu hắn đương lại bộ thượng thư, chắc chắn tuyển một đám có thể vào mục đích người trẻ tuổi, hắn nhưng không muốn mỗi ngày đối với một đám lao nhân. Một câu trực tiếp làm Yến Thương Lam lớn nhỏ ý niệm. Rốt cuộc không tham quyền thế, lại không tham tiền tài, lại muốn tài cán chắc tuyệt, người như vậy trong thiên hạ thật sự quá ít. Cùng vui cùng vui. 510 phó thác, ly biệt. Nửa đêm, gió lạnh khẽ nhúc nhích, hắn chờ người rốt cuộc tới rồi. nhìn bên cạnh người đang ngủ ngon lành mẹ con, mỏng manh ánh nến chung, ánh mắt hết sức ôn nhu, túi người hôn qua mẹ con hai người cái chán, thổi tắt giường ngủ mỏng manh ánh nến, đứng dậy rời đi, ở xoay người kia trong nháy mắt, đáy mắt ôn nhu biến mất không còn một mảnh, nháy mắt hóa thành lãnh lệ. Ngoại viện, Nam Cung Mặc lẳng lặng đứng ở đình viện ở giữa. Bước ra ngoại viện trong nháy mắt, Yến Thương Lam hạ lệnh, cất giấu đang âm thầm Thiên Tuyệt đám người tề rút kiếm công hướng Nam Cung Mặc, dưới ánh trăng, đao quang kiếm ảnh, hắc ám góc xẹt qua vô số điều mỏng manh bạch quang. Hô hấp chi gian, trăm chiêu đã qua, Nam Cung Mặc thấy Yến Thương Lam một chân mua nhập viên trung, thân ảnh nháy mắt hóa thành một mặt tàn quang, tay phải xuất trưởng thẳng đánh Yến Thương Lam ngực, ở trong nháy mắt kia, Yến Thương Lam một cái nghiêng người, tránh thoát Nam Cung Mặc công kích, trưởng gian nội lực cắt qua Yến Thương Lam trường tụ. Dừng tay. Hắn từng từ sư phụ trong miệng biết được Nam Cung gia có một vị ẩn sĩ cao nhân, người này bất đồng với mặt khác ẩn sĩ cao nhân, hắn thủ cả đời tàng thư các, không bao lâu từng hành tẩu giang hồ, trở về nhà sau, từ đây ở giang hồ tuyệt tích. Tây Bắc thế cục nghiêm túc, hắn vốn là tính toán thân trình, chỉ là sai đánh giá Lan Phạn bên này. Ra lệnh một tiếng, Thiên Tuyệt đám người lập tức dừng tay, cũng ở trong nháy mắt kia, Nam Cung Mặc lui về phía sau, cùng Yến Thương Lam bảo trì 5 bước tả hữu khoảng cách. Gặp qua tiên sinh, sự tình quan trọng, mạo phạm tiên sinh. Không sao, ngươi thử một lần ta năng lực đương nhiên. Dừng lại sau, Yến Thương Lam thấy rõ trước mắt người, vốn tưởng rằng Nam Cung Mặc tuổi lớn hơn nữa chút, thấy hắn 2 tấn vi bạch, trừ cái này ra, tóc dài đen nhánh giống như tơ lụa, xem này khuôn mặt, cũng liền 50 tới tuổi, vừa mới kia một trưởng có thể cảm giác được Nam Cung Mặc vẫn chưa dùng ra toàn lực, lại đã có cùng Thiên Cơ lão nhân ganh đua chi lực. Này giang hồ thủy, quả nhiên rất sâu. Ta cùng với Nam Cung gia giao dịch. Không chờ Yến Thương Lam nói xong, Nam Cung Mặc trực tiếp đánh gậy Yến Thương Lam nói, vậy hạ cùng gia chủ giao dịch thật cũng không cần nói cho ta, tại gia chủ chưa từng triệu hồi ta phía trước, ta nghe bệ hạ điều khiển. Nam Cung Mặc thái độ, Yến Thương Lam pha kinh, phục tùng hai chữ nếu là ở quỷ môn hoặc minh điện trên người hắn hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, nhưng giống Nam Cung Mặc bực này cao thủ thế nhưng như vậy nghe theo Nam Cung gia chủ phân phó, người này hắn dù chưa chính mắt gặp qua, nhưng không thể phủ nhận, cũng dã tâm. Chỉ là hắn dã tâm ở giang hồ. Như thế thỉnh tiên sinh thay ta che chở thê tử chút thời gian. Hảo, còn thỉnh bệ hạ cho ta an bài một thân phận, ít nhất khoảng cách nương nương gần chút, ta cùng với nương nương cũng không hiểu biết, nếu đang âm thầm bảo hộ ngược lại bất lợi với nương nương phán đoán. Nam Cung Mặc tuy không ở giang hồ mấy năm, nhưng thủ tàng thư các cũng coi như là biết được giang hồ sự, từ minh điện đến quỷ môn, không dám nói rõ ràng, nhưng so với người thường lại là hiểu biết đến càng nhiều chút. Hảo, làm phiền. Thấy Nam Cung Mặc không phải nhiều chuyện người, Yến Thương Lam chịu trách nhiệm tâm cũng buông xuống vài phần, đêm lượng, vì tiên sinh ăn bài chỗ ở. Là, tiên sinh thỉnh. Đêm lượng mang Nam Cung Mặc rời đi sau, Yến Thương Lam nhìn nhìn bị Nam Cung Mặc nội lực chấn vỡ ống tay áo, rất là vừa lòng. Theo sau trực tiếp đi thư phòng, biết bên trong đêm trước, mới trở lại trong phòng. Nhận thấy được quen thuộc hơi thở, Lan Dung Nguyệt trực tiếp chui vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, phu quân bồi ta lại nghỉ ngơi một lát. Hảo. Từ đầu đến cuối, chỉ có tiểu vô song ngủ nhất hương. Chút nào không biết sắp đã đến phân biệt. Ngày hôm sau, thiên hơi lượng, Lan Duyệt liền rời giường, tự mình đi phòng bếp nhìn chằm chằm hạ nhân chuẩn bị đồ ăn sáng chuẩn bị tốt, tất cả mọi người tề tụ. Đồ ăn sáng khi, không hề có phân biệt không khí. Đồ ăn sáng sau, Lan Dung Nguyệt phân phó Len Ken mang theo 3 cái tiểu gia hỏa đi chơi, Yến Thương Lam về thư phòng xử lý công vụ, phòng trong liền dư lại Lan Dung Nguyệt cùng Lan Duyệt 2 người. Lần này sợ là ngươi đến một người mang theo 3 cái tiểu gia hỏa đi kinh thành. Ta đem tiểu vô song cùng ương ương làm ơn cho ngươi, đặc biệt là ương ương, ở hồi cung phía trước, đừng làm hắn cùng người ngoài tiếp xúc. Thiên tộc cái này tâm phúc họa lớn giải quyết, nàng càng lo lắng bị dã tâm gia phát hiện ương ương đặc thù, nhưng nàng lại không nghĩ làm ương ương còn tuổi nhỏ kiến thức đến chiến trường huyết tinh, vì vậy chỉ phải làm ương ương hồi kinh. Ương ương. Lan Duyệt rất là ngoài ý muốn, nàng vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ dặn dò nàng chiếu cố tiểu vô song, rốt cuộc kia mới là Lan Dung Nguyệt thân sinh nữ nhi. Không nghĩ tới lại là một cái khác hiểu chuyện hải tử. Ân, thấy Lan Dung Nguyệt không tính toán nhiều lời, Lan Duyệt cũng không có dò hỏi. Hảo, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu vô song cùng ương ương. Ngươi đi kinh thành sau, Len Ken sẽ an bài ngươi ở tại Ôn Nguyệt Điện chắc điện. Ôn Nguyệt Điện rất lớn, cũng thực an toàn, cùng Ôn Nguyệt Điện liền nhau một khắc tòa điện không có tên. Hiện giờ xử lý thương Nguyệt Quốc triều vụ người liền ở tại nơi này, hắn là có thể tin người. Ngươi nhưng không cần đề phòng, nếu ngươi cảm thấy không tiện nhưng đem Ôn Nguyệt Điện liền nhau khóa cửa thượng. Tự hạ quyết định sau, Lan Dung Nguyệt nghĩ tới làm Lan Duyệt vào ở mặt khác cung điện, nhưng chung quy không địch lại Ôn Nguyệt Điện an toàn, nàng không mừng người ngoài tiến vào Ôn Nguyệt Điện, nhưng Ôn Nguyệt Điện to lớn, chắc điện cùng chủ điện cũng không liền ở bên nhau, Lan Duyệt lại là nữ tử, làm nàng vào ở cũng không sao. Hảo! Hồi kinh trên đường phu quân an bài người hộ tống, hơn nữa Trương Thúc cùng với về, một đường chắc chắn bình an, bất quá đại sự thượng ngươi nhưng nhìn chằm chằm chút. Lan Duyệt tâm trí ở nàng chứng kiến người chung cũng là người xuất sắc, Nhược Chân làm nàng mọi việc không để ý tới, phỏng chừng nàng cũng làm không đến, huống hồ chuyến này Nhạc Nhạc cũng ở bên trong, nếu đổi làm là nàng, cũng cảm thấy chính mình nhìn chằm chằm sẽ an toàn chút. Ở đề cập an toàn dưới tình huống, người tín nhiệm nhất chung quy là chính mình. Ta sẽ. Lan Duyệt do dự một chút, đem trong lòng ngực ẩn giấu hồi lâu lệnh bài móc ra tới, trong tay còn cầm một phần danh sách, lúc trước ta đem này khối lệnh bài cho ta ngươi, ngươi cự tuyệt, hiện giờ ngươi nhưng không cho lại cự tuyệt. Hảo, cảm ơn. Chúng ta chi gian không cần này đó, còn có này phân danh sách, năm đó ta ông ngoại một nhà ở trong quân uy vọng cực đại, tên này sách người trên ngươi có thể sàng chọn một phen, xem có không có thể sử dụng. Ngữ lạc, Lan Duyệt thật sâu thở dài, nàng nhà ngoại quân đội đóng quân ở Nam Diệu Quốc cùng Đông Lăng biên cảnh, bị Lan Tự lần nữa suy yếu binh quyền, sớm đã không có năm xưa phong cảnh, không khỏi làm người thở dài. Hiện giờ trong nhà trực hệ sớm đã thoát ly trong quân, không lo lắng ở chiến trường tương nộ, nghĩ như thế, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, ngươi ngoại tổ bên kia. Ông ngoại ly thế nhiều năm, còn có mấy cái cứu cứu, bọn họ hiện giờ khai tiêu cục, nếu có một ngày ngươi nguy cấp, không ngại cầm này khối lệnh bài tiến đến vừa thấy, nếu là tính, phàm là tùy duyên đi. Lan Duyệt biết được mấy cái cứu cứu vẫn luôn tưởng một ngày kia trở lên chiến trường, khá vậy không nghĩ phiền toái Lan Dung Nguyệt. Như thế trong triều đang cần lương tướng, nếu thích hợp, ta sẽ. Năm đó một nhà trung liệt, hiện giờ như vậy thực sự lệnh người thổn thức không thôi, ngày xưa phong cảnh hiện giờ rửa kinh doanh tiêu cục duy trì sinh kế, một lui lại lui, không đường tối lui, rồi lại vô sinh lộ. Ta không phải vì cứu cứu cầu quan, chỉ là bọn hắn từ nhỏ đi theo ông ngoại, xác thật là khó được tướng soái, ta mới có thể cùng ngươi đề cập. Nói ra sau nghĩ lại, Lan Duyệt cảm thấy chính mình mạo phạm, nàng mấy cái cứu cứu xác thật là tướng soái chi tài, chỉ là có Đông Lăng Quốc một ngày, bọn họ liền vô suất đầu ngày. Chính yếu chính là Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đều là tích tài người. Yên tâm, ta minh bạch, canh giờ không còn sớm, nên khởi hành, các ngươi đi trước. Lan Dung Nguyệt buồn tính toán sáng sớm liền đi, chung luyến tiếp nữ nhi, tưởng tự mình đưa bọn họ rời đi. Hảo, ta ở kinh thành chờ ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở, ta liền nhất định sẽ chiếu cố hảo Vô Song cùng Ương Ương. Làm ơn ngươi. Khi nói chuyện, tiểu Vô Song chạy vào, trực tiếp nhào vào Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực. Mẫu thân, chín cô cô chuẩn bị tốt xa giá, mẫu thân ngươi ôm ta một cái. Tiểu Vô Song làm như cảm giác được cái gì, từ đồ ăn sáng khi bắt đầu, tầm mắt một phút đều luyến tiếp rời đi Lan Dung Nguyệt. Ngay cả vừa mới Lan Duyệt cùng Lan Dung Nguyệt hai người trò chuyện với nhau, nàng đều vẫn luôn ngoan ngoan ở ngoài phòng thủ, sợ một cái đục lỗ qua đi Lan Dung Nguyệt liền biến mất. Hảo, mẫu thân ôm ngươi một cái. Bế lên Tiểu Vô Song trực tiếp hướng ra phía ngoài viện đi đến. Có lẽ là đã nhận ra phân biệt, Tiểu Vô Song đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt đầu vai, tay nhỏ nắm chặt Lan Dung Nguyệt đầu tóc. Một cái hướng bắc, một cái hướng tây, hai cái cửa thành, hai cái phương hướng, cuối cùng bị Tiểu Vô Song dính Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam bất đắc dĩ đem đoàn người đưa ra cửa bắc. Trương Ý ôm nước mắt lưng tròng tiểu cô nương, thúc giục nói, chạy nhanh đi, đừng lại chọc khóc tiểu công chúa. Yến Thương Lam nắm chặt Lan Dung Nguyệt tay, Lan Dung Nguyệt nâng lên một cái tay khác muốn phật đi Tiểu Vô Song trên mặt nước mắt, chút nào không phát hiện chính mình hốc mắt chung nước mắt cũng chảy xuống. Tiểu Vô Song ngoan, mẫu thân thực mau đuổi theo đi lên được không? Chưa bao giờ đối Tiểu Vô Song nói dối Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên nói dối. Không cần, muốn mẫu thân. Nghẹn ngào thanh âm làm Lan Dung Nguyệt tâm hóa thành một bãi thủy, thiếu chút nữa nhịn không được nhả ra. Tiểu Vô Song dãy rủa, muốn tránh thoát Trương Ý ôm ấp. Đi thôi, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu công chúa. Phân biệt khổ, Lan Duyệt nhận hết, nhưng loại tình huống này Lan Dung Nguyệt không chu toàn, tiểu cô nương liền sẽ vẫn luôn khóc. Làm ơn các ngươi. Thật sâu nhìn Tiểu Vô Song liếc mắt một cái, Lan Dung Nguyệt nhẫn tâm xoay người. Yến Thương Lam trực tiếp đem Lan Dung Nguyệt bế lên mã, khấu trong ngực trùng, cưỡi ngựa rời đi. Hai người rời đi sau cũng không biết, Tiểu Vô Song khóc hồi lâu, mệt mỏi mới bị Lan Duyệt hống ngủ rồi khỏe mắt đều còn treo nước mắt, xem Lan Duyệt nhịn không được đau lòng lên. 511 ai làm nàng thích đâu. Đưa tiễn Lan Duyệt đoàn người chờ, bọn họ phu thê hai người cùng tới rồi Tây Môn, ra Tây Môn sau rồi lại là hoàn toàn bất đồng hai cái phương hướng. Nguyệt Nhi, chờ ta đi tiếp ngươi về nhà. Đem người ôm vào trong lòng, gắt gao ôm nhau, làm như muốn đem người xoa nhập trong cơ thể trực tiếp mang đi. Mới vừa đưa tiễn hắn tiểu công chúa, hiện giờ lại muốn đưa đừng Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam trong lòng trừ bỏ không tha vẫn là không tha. Hảo, ta chờ ngươi. Chờ ta. Nghĩ đến hiện giờ Đông Lăng Quốc cục diện, Yến Thương Lam nhịn không được lại một lần dặn dò nói, Nguyệt Nhi, còn nhớ rõ ngày hôm qua ngươi đáp ứng quá ta điều kiện sao? Khoe miệng hơi hơi giơ lên, đáy mắt xẹt qua một mạt an tâm bất đắc dĩ, đương nhiên nhớ rõ, ta nhất định sẽ không xông vào trước nhất mặt, chỉ là ngốc tại trong quân, phu quân yên tâm. Muốn vẫn luôn nhớ kỹ, chặt chẽ mà ghi tạc đáy lòng, còn như muốn ra ngoài, nhớ rõ mang theo Mạc tiên sinh. Lan Dung Nguyệt càng là sảng khoái đáp ứng, hắn trong lòng liền càng là không yên lòng, đặc biệt là Lâu Hạo Nhiên tồn tại, thiên tộc cái này phiền toái hoàn toàn giải quyết, Lâu Hạo Nhiên cái này phiền toái còn ở đâu. Ân, ta nghe ngươi. Hai người lưu luyến từ biệt, mắt thấy thời gian một chút trôi đi, Đêm Lượng do dự luôn mãi, nhẹ giọng ho khan nhắc nhở. Yến Thương Lam cho Đêm Lượng một cái mắt lạnh, ngay sau đó đối Nam Cung Mặc nói, Mặc tiên sinh, Nguyệt Nhi an toàn liền làm ơn cho ngươi. Ta định đem hết toàn lực bảo hộ phu nhân an toàn. Làm phiền. Thiên hạ chưa định, lại nhiều không tha cũng phân nặng nhẹ nhanh chậm, một đường ra roi thúc ngựa rời đi Kim Lăng, thẳng đến Đông Lăng quốc ngự Thương Nguyệt quốc biên cảnh mà đi. Ngày đó đêm tối, Sở Đốc thu được Yến Thương Lam truyền tin, tuân lệnh Lan Dung Nguyệt đã ra roi thúc ngựa tiến đến, từ nhỏ nhìn quen quan trường chìm nổi Sở Đốc lúc này cũng khó nén nảy tính tình, theo bản năng mày nhíu lại. Chính là Đông Lăng bên kia lại có đại động tác. Hồng Tụ cảm giác được Sở Đốc hô hấp nhíu chặt, nhíu lại giữa mày trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu, cho rằng Đông Lăng quốc bên kia lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu. Kỳ thật, cũng khó trách Hồng Tụ sẽ lo lắng, từ Lan Phạn bí mật đến quân doanh sau, tuy còn chưa chỉ huy quân đội tác chiến, nhưng thủ đoạn xác thật dùng bất cứ thủ đoạn nào, tiến đến dò đường người bắt một đợt lại một đợt, trong đó đại đa số là vì tiền bán mạng bỏ mạng đồ đệ. Hồng Tụ tự nhận là cũng coi như là thuộc đọc sách sử, lại chưa từng gặp qua như thế không từ thủ đoạn, vô sỉ hạ lưu đế vương. Nhưng bình tĩnh sau, nàng lại không thể không thừa nhận, Lan Phạn thủ đoạn tuy hạ lưu, lại có kỳ hiệu. Không có việc gì, thời gian không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi. Sở Đốc khép lại thư tín, nắm lấy Hồng Tụ tay, ôn thanh nói, trong lòng lại thập phần trầm trọng, hắn từ nhỏ làm Yến Thương Lam cận thần bồi dưỡng lớn lên, tự Yến Thương Lam quyết định nên thú Lan Dung Nguyệt kia một khắc bắt đầu hắn cũng không dám thấy rõ Lan Dung ngày giảm phân. Đồng dạng, ở Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đại hôn kia một khắc bắt đầu, dấu ở trong lòng đối Hồng Tụ ái mộ cũng dần dần tràn ra tới, thật vất vả chờ tới lương tâm tương hứa, nhưng lại 5 lần 7 lượt sai lầm, hiện giờ Lan Dung Nguyệt đã đến, trong lòng không khỏi lo lắng hai người tiền đồ. Sở Đốc, ngươi nói cho ta, có phải hay không nương nương muốn tới? Tuy là do hỏi, trong giọng nói lại mang theo khẳng định. Sở Đốc hít sâu một hơi, trầm trọng gật gật đầu. Không có người so nương nương càng hiểu biết Đông Lăng cùng Nam Diệu, hôm qua chúng ta không phải thu được độc môn gửi thư sao? Lan Phạn từ Minh Điện mang theo một số lớn thiện độc người tiến đến, nếu nương nương tự mình tiến đến, chúng ta liền không có nỗi lo về sau. Lời nói gian, chỉ thấy Sở Đốc thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, Hồng Tụ nhìn trước mắt đã rối rắm có khẩn trương nam nhân, về phía trước một bước, đôi tay ôm chặt lấy Sở Đốc eo, đầu dựa vào ngực, nghe hắn tim đập, kỳ thật nương nương người thực hảo, nơi trốn vì bên người người suy xét, chỉ là không am hiểu biểu đạt, càng không muốn làm một cái thi ân, tách ra mấy năm nay, ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Nương nương lúc trước điều ta đi vùng duyên hải, trên thực tế là làm ngươi ta hai người. Có thể nắm tay sánh vai mà đi, ta thực cảm kích. Kỳ thật, Hồng Tụ không có nói xong, lúc ấy Lan Dung Nguyệt nhìn chúng Hồng Tụ, cấp ra hai điều kiện làm Hồng Tụ lựa chọn. Nếu nàng lựa chọn đi theo Sở Đốc mà đi, Lan Dung Nguyệt cũng đồng dạng sẽ không can thiệp. Rốt cuộc Hồng Tụ chính mình lựa chọn trở thành Sở Đốc phụ thuộc phẩm, Lan Dung Nguyệt lại muốn can thiệp cũng không có thể ra sức. Hai năm tĩnh tâm, đem lúc ấy không thể lý giải dần dần xem minh bạch. Sở Đốc thích như vậy nàng, nếu nàng chỉ là ngự hiền vương thế tử phi, mỗi ngày để Sở Đốc xử lý vương phủ hậu viện, có lẽ quá chút năm, hai người tình cảm cũng liền dần dần tan. Chính như Lan Dung Nguyệt lời nói, đồng cam cộng khổ quá, mới đủ cả đời dư vị. Sừng sốt một lát, Sở Đốc phục hồi tinh thần lại, mang theo vài phần không dám tin tưởng, đây là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, nương nương nhưng chưa bao giờ ngăn cản quá bên người nha đầu gả chồng, đúng rồi, ngươi biết không? Lệ Tuyết cùng Cơ Trường Minh đã thành thân. Sở Đốc gắt gao ôm Hồng Tụ, "Lệ Tuyết, ta nhớ rõ là Lệ tướng quân con gái một, lâu nghe Lệ tướng quân đối con gái một yêu thương có thêm, như thế nào?" Hắn tất nhiên là biết được Lan Dung Nguyệt tự mình đi Âu Dương gia đoạt dược, lại không biết Cơ Trường Minh khang phục cùng không. Nếu vì khang phục, Lệ tướng quân như thế nào nguyện ý đem chính mình con gái một gả cho một cái hai chân bị phế người? Phòng trưng Cơ công tử đã khôi phục đi, Cơ công tử là nương nương nghĩa huynh. Hắn hành tung mặc dù là ta cũng không hiểu được, bất quá ngươi không cần kinh ngạc như thế, nương nương từ trước đến nay không can thiệp bên người người kết hôn, nương nương càng sẽ không bởi vậy đi buộc Lệ tướng quân đồng ý hôn sự này, huống hồ Lệ tướng quân tổng quân vài thập niên, xem qua giết chóc quá nhiều, có lẽ hắn cảm thấy giống Cơ Trường Minh người như vậy mới là Lệ Tuyết tốt nhất quy tốc đâu. Một phen lời nói, Sở Đốc trong lòng bất an cũng chậm rãi tiêu tán, bình tĩnh lại, túi đầu ở Hồng Tụ bên thai nhẹ giọng nói. Không biết ngươi chừng nào thì mới nguyện ý gả cho ta. tùy thời đều có thể. Phân biệt 2 năm, một mình một người hoàn thành Lan Dung Nguyệt bố trí nhiệm vụ, càng là có thời gian bình tĩnh lại ngẫm lại hai người quan hệ, bình tĩnh sau, nàng phát hiện đối Sở Đốc, có chỉ là tưởng niệm, liền kiên định tâm ý, chỉ cần Sở Đốc cưới nàng, vô luận như thế nào nàng đều gả. Nghe vậy vui sướng không thôi, lẳng lặng ôm lấy Hồng Tụ, hận không thể đem người xoa nhập chính mình trong cơ thể, trong đầu trống rỗng, đại lấy lại tinh thần, kích động đến hơi hơi phát run thanh âm nói, đại bắt lấy Đông Lăng, ta liền đi cầu nương nương vì ngươi ta tứ hôn. Lạc đến thật chặt, ta cũng sẽ không chạy. Nhìn cái này kích động nam nhân, ở vùng duyên hải khi, nàng biết được hắn hành quân rất là liều lĩnh, cũng minh bạch hắn là sốt ruột có một phen thành tựu, tới đón cưới nàng. Không được chạy. Hảo, ta không chạy. Lạc liền lạc đi, ai làm nàng thích hắn đâu. 512 giáng quân. Hai ngày sau, Sở Đốc cùng Hồng Tụ dẫn dắt 10 người tới sáng sớm xuất phát, ra doanh đón chào 20 dặm. Hai bên gặp nhau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi. Này hai ngày lên đường, không tiện tin tức đưa tin, hiện giờ Sở Đốc đón chào, vừa lúc hiểu biết một chút trước mắt biên cảnh tình huống. Vi thần khấu kiến nương nương, hỏi nương nương an. Nô tỳ bái kiến nương nương. Lần này ta nam trang, không cần như vậy đa lễ, xưng hô ta một tiếng Nguyệt công tử là được. Cùng Đông Lăng quốc giao chiến, trừ bỏ nguyên Thương Minh quận quân đội ở ngoài chính là từ trước lệ tướng quân dẫn dắt quân đội, Thương Minh quận người tự nhiên này đầy Sở Đốc vì trung tâm, lệ tướng quân bắc điều. Hiện giờ Mông tướng quân tiếp nhận lệ tướng quân vị trí, quân tâm còn xem như củng cố. Nàng sinh ra Đông Lăng, tuy thiện nhu, lại vô chiến công, lấy hoàng cung thân phận xuất hiện ở quân doanh bên trong, thân phận quá cao, nếu bị người có tâm lợi dụng, khó tránh khỏi sẽ dao động quân doanh. Chiến trường phía trên, quân tâm dao động, liền sẽ thi hoành khắp nơi. Là, Nguyệt công tử. Hai người chăm miệng một lời, chắp tay lĩnh mệnh. Nhìn kỹ, Sở Đốc cùng Hồng Tụ chi gian tuy vô quá nhiều ánh mắt giao thoa, lẫn nhau gian biểu tình lại thập phần kiên định, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, chúc mừng, thế tử gia. Một tiếng thế tử gia làm Sở Đốc sửng sốt một lát, lấy lại tinh thần, mặt mày mỉm cười, đa tạ Nguyệt công tử thành toàn. Sở Đốc tâm minh, Lan Dung Nguyệt là cam chịu hắn cùng Hồng Tụ hôn sự, tức khắc vui sướng không thôi. Nguyện ngươi vĩnh viễn không cần quên giờ này khắc này tâm tình, đãi Hồng Tụ cả đời như lúc ban đầu. Sở Đốc cuộc đời này định không phụ Hồng Tụ, không quên sơ tâm. Hảo. Mỉm cười gật đầu. Theo sau vây tay, ý bảo phía sau Thiên Tuyệt tiến lên. Công tử, Sở Thế Tử cùng Hồng Tụ tới rồi, ta bên này an toàn vô lự, ngươi đi gặp Tả Một, lưu tại Tả Một thân biên, nói cho hắn, nếu chưa bại lộ, án binh bất động, cũng không cho tùy tiện tiếp xúc Lan Phạn. Từ hôm qua cùng Lạc Mai hội hợp lúc sau, Lạc Mai kỹ càng tỉ mỉ hội báo mưa xuân trong miệng thái giám. Người này đột nhiên xuất hiện, bị Lan Phạn đột nhiên sủng hạnh, thâm đến Lan Phạn tín nhiệm, quỷ môn tê cha, chỉ phải tới rồi bốn chữ, thân phận không rõ. Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua Sở Đốc, lại nhìn nhìn bên cạnh người Lạc Mai, cuối cùng ánh mắt dừng ở Nam Cung Mặc trên người, chết nhìn chằm chằm, trầm mặc không nói. Nam Cung Mặc bị Thiên Tuyệt ánh mắt xem đến không thể nào trốn tránh, lại nhìn nhìn những người khác, phát hiện ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người hắn, hắn sống 50 năm sau, còn chưa bao giờ từng có như thế không được tự nhiên thời khắc, khụ. Khụ ho nhẹ hai tiếng, ta vâng mệnh bảo hộ công tử, chỉ cần ta còn sống, định bảo công tử không ngại. Giờ phút này, Nam Cung Mặc trong lòng vô cùng hối hận tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, hắn không sợ cao thủ, liền sợ bị người nhìn chằm chằm xem, hiển nhiên đi trong quân, nhìn chằm chằm hắn người liền càng nhiều, chuyện tới hiện giờ lại không thể bỏ gánh chạy lấy người, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Đa tạ Mặc tiên sinh, công tử an toàn liền giao cho tiên sinh. Thiên Tuyệt biểu tình hơi hơi do dự sau mới nói. Ân, công tử, Thiên Tuyệt đi trước một bước. Một đường cẩn thận, đãi lại lần nữa gặp nhau, ta vì ngươi khánh công. Thiên Tuyệt việc. Nàng cùng Yến Thương Lam thương nghị quá, Thiên Tuyệt nhân bảo hộ nàng lấy ở quá nhiều người trước mặt lộ mặt, đã không hề thích hợp làm một cái ám vệ, hắn cùng Tả Một ở chung nhưng thật ra không tồi, như thế an bài cũng tổn vì Thiên Tuyệt an bài một cái đường ra chi ý. Là, định không phụ công tử một phen tâm ý. Nói xong, cưới ngựa đi trước, đại khoảng cách Lan Dung Nguyệt đoàn người có 20 tới mệ khoảng cách lúc sau, dơ roi mà đi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói, dẫn đầu lên ngựa. Hồng Tụ cùng Lạc Mai cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt, Sở Đốc cùng Lan Dung Nguyệt sánh vai mà đi. Linh Lộ cùng Nam Cung Mặc theo sát sau đó, những người khác đi theo phía sau. Lan Phạn bên kia này hai ngày có động tĩnh gì? Lan Phạn thân trinh tin tức vẫn chưa truyền khai, nhập quân doanh sau, bốn phía thủ vệ tất cả đều là ám vệ, chúng ta thám thính không đến một chút tin tức. Sở Đốc trả lời, hắn trong lòng cũng chính vì việc này ưu phiền. Như thế nào sẽ một chút tin tức đều không có, hắn tổng muốn ăn uống đi, hắn đến trong quân đã có hai ngày. Chẳng lẽ còn chưa triệu kiến trong quân các tướng lãnh? Lại không thật là bị một cái hộp sắt khóa lên, như thế nào một chút ít tin tức đều sưu tập không đến, không dám tin tưởng đồng thời trong lòng lại có vài phần ngưng trọng. Thức ăn đều có chuyên gia phụ trách, liền đưa đồ ăn con đường chúng ta đều tra xét, đều là ám vệ ra tay, không thể nào theo dõi, càng không thể nào động tay chân. Này hai ngày nhưng thật ra có bắt được hai cái muốn ở ta quân nguồn nước chung đầu độc người, thẩm vấn lúc sau, phát hiện như vậy chỉ là lấy tiền hành sự, lại vô càng nhiều tình báo. Sở đốc cân nhắc nói, nghe qua sau, đổi lấy Lan Dung Nguyệt hồi lâu trầm mặc. Sở đốc trong lòng cũng không đế, hắn liền ngự hiền vương phủ bồi dưỡng thân vệ đều phái ra đi, như cũ không thu hoạch được gì, nhân Lan Phạn đang ở trong quân duyên cớ, hắn lại không dám tùy tiện tiến quân, một khi Lan Phạn đứng ra, Đông Lăng Quốc nhất định hội sĩ khí đại trấn. Hơn nữa Minh Điện phái ra những cái đó dùng độc cao thủ, đến lúc đó Thương Nguyệt Quốc mặc dù là thắng, cũng thắng được thảm thiết. Lan Phạn nhưng thật ra trưởng thành không ít, đã vô tin tức, trước tạm thời án binh bất động, ta lấy truyền tin cấp độc môn môn chủ, hắn hẳn là còn có mấy ngày liền đến, đến lúc đó chúng ta ở gặp một lần Lan Phạn, xem hắn đến tột cùng trưởng thành nhiều ít. Đúng rồi, ta đã muốn ở trong quân hành tẩu, tất nhiên là không thể gạt được Lan Phạn bên kia, ngươi trực tiếp đối ngoại tuyên bố, ta là bệ hạ phái tới giám quân, cũng không cần đối ta quá mức với khiêm cung. Nàng làm cầm vô ưu chuẩn bị dược liệu còn chưa đưa đến trong quân, độc môn người cũng còn chưa đến, trước mắt đưa đến trong quân dược liệu chỉ có từ quỷ môn khẩn cấp điều lấy. Hai quân giao chiến, như Lan Phạn thật dùng độc, nàng cần đến là trước làm tốt phòng bị. Là, công tử. 513 tức giận. Đoàn người không chút hoang mang, cho đến buổi trưa mới đến quân doanh, nhập quân doanh sau, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa lãnh người vào ở chủ trướng, mà là lựa chọn ở chủ trướng tả phía sau phó trướng trụ hạ, phó trướng phía bên phải 1.000 mét tả hữu lâm thủy, tầm nhìn trống trải. Ủy khuất công tử. Hồng tụ một bên hỗ trợ thu thập một bên nói. Vốn dĩ chủ trướng bên kia sớm đã thu thập sạch sẽ, nội trướng còn thay tân trường kỷ cùng đệm chăn, kết quả Lan Dung Nguyệt lâm thời quyết định lấy giám quân thân phận nhập trong quân, lại trụ chủ trướng không khỏi có chút không thích hợp, hơn nữa Lan Dung Nguyệt cũng muốn cầu không vào trụ chủ trướng. Ta nhưng một chút đều không ủy khuất. Tương so với tắm máu hôn chiến tướng sĩ và ở đại dường trung, ta nơi này còn quá nhiều. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, lập tức lật xem ngày gần đây trong quân sở hưu đánh với ký lục cùng với ngày gần đây bắt được quân địch tình báo. Hồng tụ thấy Lan Dung Nguyệt thập phần tùy ý, trong lòng đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một cái buổi chiều, Lan Dung Nguyệt chưa từng bước ra lều lớn một bước, chủ trướng nội, tiến đến hướng sở đốc hỏi thăm tin tức người tới không ngừng một đám, sở đốc ứng phó rồi một buổi trưa, tiến đi cuối cùng một người sau. Chỉ cảm thấy so hai quân giao chiến còn mệt, đứng ở trướng ngoại, giãn ra thân hình. Công tử bên kia như thế nào? Đứng hồi lâu, thấy Hồng tụ đi tới, vội vàng dò hỏi. Sở đốc không dám có chút chậm trễ, gần nhất, hắn cùng Hồng tụ thành hôn còn trông cậy vào Lan Dung Nguyệt có thể tứ hôn. Thứ hai, nếu bị Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt bị ủy khuất, hắn sợ không ngừng thoát một tầng ra đơn giản như vậy. Công tử xem xong tình báo sau lại muốn dư đồ, lúc này đang ở đối với dư đồ suy tư đâu. Công tử muốn gặp ngươi. Đi theo ta. Hồng tụ xem sở đốc khẩn trương bộ dáng, trong lòng ấm áp. Thở ra một ngụm trọc khí, một buổi chưa thấy trong quân lớn nhỏ tướng lãnh không dưới 50 người, mệt chết ta. Phòng trưng đều là tới thám thính công tử thân phận, đúng rồi, mông tướng quân nhưng có phái người đã tới. Sở đốc tự mình nên tiến quân trung giám quân, tự nhiên có thể đưa tới mọi người tìm hiểu, chỉ là này tìm hiểu mục đích liền các có bất đồng. Sở đốc sậu đình bước chân, tự cùng mông tướng quân sẽ quân sau, hai người chung sức hợp tác, thập phần ăn ý. Hôm nay đảo thật không thấy hắn phái người mời đến. Như thế chưa từng trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, hay là mông tướng quân đoán được công tử thân phận. Hồng tụ ánh mắt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ. Chờ hạ thấy công tử sau hỏi một chút công tử tính toán lại nói. Nghe ngươi. Hồng tụ trong lòng một ngọn, ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, hoàng hôn hạ, này trương gương mặt tươi cười làm sở đốc hận không thể thời gian dừng lại, cũng cười nhìn hồng tụ, làm như muốn đem một màn này chiếu vào trong đầu. Bốn mắt tương giao. Trong tầm mắt phiếm tình yêu. Khu, khu, công tử chờ, tướng quân thỉnh. Hai người bộ dáng xem đến linh lộ gương mặt nóng lên, căng ra đầu đánh gây hai người. Bị linh lộ đánh gãy, hồng tụ liền nháy mắt giống như đào hoa, vân tiểu vũ khiếp, mặt nếu đào hoa, túi đầu đẩy đẩy sở đốc. Sở đốc đè nén xuống muốn đem người ôm chặt trong lòng ngực tâm, thật sâu hô hồng tụ liếc mắt một cái, ta đi vào trước. Nói xong bước nhanh tiến vào lều lớn. Một lát sau, linh lộ thấy hồng tụ còn thất thần bất động. Đi đến hồng tụ bên người, chúc mừng ngươi, hồng tụ. Hồng tụ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía linh lộ, ngượng ngập nói, cảm ơn. Lều lớn trung phanh một tiếng đánh gãy hai người suy nghĩ, hai người vội vàng nhập sổ, chỉ thấy sở đốc quỳ trên mặt đất, túi đầu thỉnh tội. Công tử, làm sao vậy? Linh lộ nhìn thoáng qua hồng tụ, dựa vào hồng tụ cùng sở đốc quan hệ, lúc này không nên mở miệng, tiến lên chủ động dò hỏi. Hai năm trước, ta liền đã phân phó Thương Nguyệt Quốc bốn phía gieo trồng ngải thảo, ngày mùa hè thiên nhiệt. xà trùng chuột kiến thật nhiều, mỗi ngày hoàng hôn thời gian, trừ phi hành quân trên đường, nếu không trong quân cần thiết hơn ngại, sở đốc, ngươi tới nói cho ta, hiện tại là khi nào? Lan Dung Nguyệt thần tình nghiêm túc, tĩnh nhìn chằm chằm sở đốc. Sở đốc bị Lan Dung Nguyệt xem nỗi lòng, được không quân trên đường, nào có chú ý nhiều như vậy, hiện giờ đóng quân nơi khoảng cách Đông Lăng quốc đóng quân chỉ có 50 dặm tả hữu lộ trình, huân ngải cực dễ dàng bại lộ hành tung. Đối mặt Lan Dung Nguyệt lạnh băng ánh mắt, sở đốc theo bản năng chột dạ, không dám phản bác. Thật lâu sau, Lan Dung Nguyệt rời đi ánh mắt, hít sâu một hơi. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, hai quân giao chiến, không tránh được giết chóc, huân ngải không chỉ có thể phòng xà trùng chuột kiến, càng có thể phòng ôn dịch. Sở đốc ca, ngươi có phải hay không cảm thấy buồn cung ngốc ca, nếu không lại như thế nào sẽ từ 2 năm trước hoa đủ tiền vốn tới làm này đó vô dụng công, có phải hay không? Lạnh băng thanh âm truyền vào mỗi người trong thai, làm chướng nội mọi người trong lòng phát lạnh. Nam Cung Mặc vẫn luôn trầm mặc ngồi ở lều lớn nhập khẩu, trong tay chén trà cũng rằng có ở giữa không trung. Đối với Thương Nguyệt Quốc 2 năm trước bắt đầu gieo trồng ngải thảo một chuyện hắn cũng nghe nói qua một vài, không nghĩ tới quan khiếu cư nhiên ở chỗ này. Chết ở trên chiến trường là liệt sĩ, là anh hùng, nhưng nếu nhân ôn dịch thương cập vô số sinh mệnh, kia hoàn toàn là làm bậy, hắn chỉ là không nghĩ tới nguyên lai gieo trồng ngải thảo cuối cùng mục đích cư nhiên là dự phòng ôn dịch, trong lòng không khỏi đối mọi người trong miệng họa quốc yêu hậu đúng rồi vài phần kính trọng. Lạc Mai, Triệu Vô Lệ tới gặp ta. Rời đi nhìn sở đốc lạnh băng ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh người Lạc Mai nói. Là, công tử. Đi ra trướng ngoại, Lạc Mai thả ra tín hiệu, ước chừng 15 phút, một cái người mặc áo giáp người xuất hiện ở trướng ngoại. Vô Lệ cầu kiến công tử. Tiến. Công tử. Vô Lệ kích động nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, một phen đánh giá, thấy Lan Dung Nguyệt trừ bỏ thần sắc hơi quen ngoại, không có một chút tổn thương, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mông tướng quân trong quân nhưng có hơn ngại. Hồi bẩm công tử, tự bệ hạ hạ lệnh lúc sau, mông tướng quân nghiêm khắc vâng theo bệ hạ phân phó, chưa từng nửa phần chậm trễ. Vô Lệ nhìn thoáng qua Quỳ Sở Đốc, kỳ thật hắn rất nhiều lần tính toán nhắc nhở Sở Đốc, chỉ là nếu tùy tiện nhắc nhở Sở Đốc, sợ là sẽ gia tăng hiểu lầm. Sở tướng quân, ngươi tới nói cho ta, chẳng lẽ mông tướng quân không sợ sẽ bại lộ trong quân vị trí sao? Nếu Đông Lăng quốc quân đội thật có thể đoạt được Thương Nguyệt quốc đại doanh, Thương Nguyệt quốc nói gì đi tranh đoạt thiên hạ? Ngữ Lạc thật sâu thở dài, ánh mắt hơi trầm xuống, đi xuống đi. Thần cáo lui. Giờ phút này, Sở Đốc trong lòng cũng thập phần mâu thuẫn, hắn cũng từng hướng quân y đi dò hỏi quá, huân ngại hay không có thể phòng ôn dịch, quân y đi chưa bao giờ nghe qua loại này cách nói, hiện giờ bị Lan Dung Nguyệt lại một lần nhắc tới, hắn một lòng cũng thập phần trầm trọng. Công tử Hồng Tụ lo lắng mở miệng. Người cũng đi ra ngoài, hảo hảo cùng Sở Đốc nói, chẳng lẽ y đi thuật của ta thế nhưng so với kia chút bình thường đại phu kém? Như vậy không đáng tín nhiệm. Lan Dung Nguyệt đánh gãy Hồng Tụ nói. Hồng Tụ do dự luôn mãi, chung không mở miệng nữa cầu tình, thuộc hạ cáo lui. Hai người rời đi sau, lều lớn nội lâm vào trầm mặc. Lan Dung Nguyệt một bên lật xem trong tay ký lục, một bên nhìn dư đồ, sau nửa canh giờ, khép lại trong tay tư liệu, xoa xoa giữa mày. Lạc Mai, từ quỷ các điều 50 danh đại phu, hảo hảo cấp trong quân đại phu bổ sung một chút thưởng thức. Phía trước tắm máu chiến đấu hăng hái tướng sĩ là mạng người, nhưng một khi phát sinh ôn dịch, chết chỉ biết càng nhiều, nàng tái sinh khí, lại cũng không thể không để ý tới. Đúng vậy. Linh Lộ, lấy bệ hạ danh nghĩa truyền lệnh Thương Nguyệt quốc chư quân, thuận tiện đem này đó thưởng thức viết chính tả một phần truyền cho bệ hạ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Nói xong, Lan Dung Nguyệt quay người đi, ánh mắt nhìn dư đồ, trong lòng cũng hiểu được, nàng cho dù chạm đến lại cao, ở thời đại này nữ nhân địa vị trung quy không thể so nam nhân, nếu không lấy Yến Thương Lam danh nghĩa, sợ là không có vài người sẽ coi trọng. Nàng từng không ngừng một lần gặp qua ôn dịch tàn sát bừa bãi, thi hoành khắp nơi, hiện giờ nàng không nghĩ tai kiến. 514 công tử nói chính là. Chiều hôm buông xuống, nhàn nhạt ngải thảo hương tràn ngập toàn bộ quân doanh. Công tử, nên dùng bữa. Linh Lộ bưng mấy đĩa đồ ăn đi vào tới, thấy Lan Dung Nguyệt đứng ở dư đồ trước, một tay lật xem trong tay tư liệu, một cái tay khác nhanh chóng ở dư đồ thượng bổ sung. Mặc tiên sinh nếu không ngại nói, cùng nhau dùng nhưng hảo. Khép lại thư đi đến trước bàn, một hơn hai tố một canh. Thái sắc tuy cùng trong quân tướng sĩ dùng giống nhau, Linh Lộ tự mình trưởng uống, hương vị tự nhiên tốt hơn không ít. Hảo, làm phiền công tử. Nam Cung Mặc đứng dậy đi đến trước bàn, thuận thế tại hạ phương ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn sắc, món ăn mặn chung thịt không nhiều lắm, nhưng nhìn qua thập phần có muốn ăn, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, đáy lòng nổi lên nhàn nhạt thưởng thức. Hắn tuy sớm biết rằng Lan Dung Nguyệt không có khả năng cùng bình thường tướng sĩ liếc mắt một cái dùng cơm tập thể, lại không nghĩ rằng thái sắc thế nhưng như vậy tố. Tiên sinh nếm thử, Linh Lộ tay nghề không tồi. Sau khi nói xong nhìn về phía Linh Lộ, nhưng cho các nàng để lại. Đã để lại. Linh Lộ trả lời. Ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Đồ ăn phân lượng thực đủ, đã nhiều ngày cùng Nam Cung Mặc ở chung, biết hắn lượng cơm ăn cũng không lớn, nếu dư lại vẫn là Linh Lộ bọn họ ăn luôn, không bằng cùng nhau ăn. Hảo. Linh Lộ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống cho chính mình thêm cơm. Nam Cung Mặc nhìn Linh Lộ thuần thục động tác, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chủ tớ ngồi cùng bàn mà thực, mặc dù là đặt ở người bình thường ra cũng khó gặp, càng là ở chung, Lan Dung Nguyệt liền càng làm hắn kinh ngạc không thôi. Công tử nếm thử cái này rau dại, tuy có điểm cay đắng, bất quá ngày mùa hè dùng vừa lúc, thanh nhiệt giải độc, ta ở sau núi phát hiện một tảng lớn, nếu công tử cảm thấy không tồi, ngày mai tướng sĩ môn có thể thêm một môn đồ ăn. Linh Lộ đem mâm hướng Lan Dung Nguyệt phương hướng nhẹ nhàng di động, sáng ngời đôi mắt nhìn Lan Dung Nguyệt, làm như đang chờ Lan Dung Nguyệt khẳng định. Không tồi, ngày mai ngươi lại chọn thêm chút trở về, bất quá trong quân tướng sĩ thức ăn có chuyên môn cung cấp con đường, rau dại không thích hợp làm tướng sĩ tới ăn. Linh Lộ đề nghị Lan Dung Nguyệt rất là tâm động, có thể tưởng tượng đến Lâu Hạo Nhiên phái thiện độc người tương trợ Lan Phạn, ở thức ăn phương diện liền không thể không càng thêm cẩn thận chút. Linh Lộ khó hiểu xem qua đi, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt nhợt nhạt cười, hơi hơi trầm mặc sau Linh Lộ hiểu được. Công tử nói chính là, ngày mai ta đi nhà bếp nhìn xem hay không có người thu thập rau dại. Ân. Nam Cung Mặc an tĩnh đang ăn cơm, nhai kỹ nuốt chậm rất có tu dưỡng, đối với này đối chủ tớ bí hiểm nhìn như không thấy, coi như cái gì cũng không biết. Bữa tối sau, Lan Dung Nguyệt phân phó người dọn bàn ghế ở lều lớn ngoại ngắm trăng. Thiên sinh mời ngồi. Nam Cung Mặc đảo cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, tiếp nhận Lan Dung Nguyệt đưa qua trà, chậm rãi nhấm nháp, bình thường lá trà cùng thủy, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là ánh lửa, náo nhiệt cùng yên lặng chỉ có một đường chi cách. Trà không tồi. Là tiên sinh tâm tình không tồi. Lá trà là ở trấn nhỏ tùy tiện mua, ở có điều kiện dưới tình huống nàng đối thức ăn sẽ bắt bẻ chút, hiện giờ ở trong quân. Tuy không nói cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, nhưng xác thật không nên quá mức bắt bẻ. Nam Cung Mặc nhẹ giọng cười. Thiên sinh đối giang hồ nhưng quen thuộc. Ta ở trong nhà thủ 20 năm sau tàng thư các, giang hồ sự biết đến không nhiều lắm, công tử không ngại nói thẳng, nếu biết ta định thản nhiên bẩm báo. Quý gia trước mắt như thế nào? Tự quý năm dẫn người tấn công Linh Đảo bị bắt, nàng trở về lúc sau, quý gia tin tức liền biến mất. Ta biết đến không nhiều lắm, chỉ biết quý lao gia tử cấp vài vị công tử viết một phong thơ. Bốn vị công tử mang theo người nhà tạm thời ở trên giang hồ mai danh nhận tích, hiện giờ quý minh chủ cùng phu nhân mọi nơi tìm kiếm ngũ công tử tin tức không có kết quả, đến nỗi mặt khác ta cũng không biết. Quý gia thuận thế mà lui đến như vậy nhanh chóng, Nam Cung Mặc trong lòng đều không khỏi bội phục lao gia tử quyết đoán. Đồng thời đối quý gia chạm sai đội không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nếu quý gia chạm đúng rồi đội ngũ, trong vòng trăm năm, quý gia ở trên giang hồ địa vị như cũ không người có thể lay động, rốt cuộc lấy hiện giờ thiên hạ thế cục. Nếu vô quá lớn biến cố, Thương Nguyệt quốc nhất thống thiên hạ đã chú định. Không hổ là lao gia tử, sống được lâu kiến thức nhiều. Đảo miễn đi nàng nỗi lo về sau. Minh Nguyệt trên cao, không khỏi nhớ tới cùng Yến Thương Lam đại hôn khi, quý đại công tử từng tự mình tiến đến đưa thân, đó là kiểu gì khí phách phong hoa, tuy là giang hồ nhi nữ, này khí độ lại một chút không thua kém trong triều quyền quý, hiện giờ lánh đời mà cư, chờ đợi quý gia chỉ có hai cái kết cục, một là, mấy năm lúc sau, ngóc đầu trở lại, trọng đăng cao vị. Nhị là trăm năm sau, biến mất ở thời gian sông dài chung, biến thành một cái bình thường gia tộc. Đúng vậy, ta cả đời bội phục người không nhiều lắm, quý lao gia tử xem như một cái, đáng tiếc dưỡng cái không nên thân nhi tử. Nam Cung Mặc rất là tiếc hận nói. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu tán đồng, muốn nói quý lao gia tử hôn sự ở trên giang hồ cũng coi như là một câu chuyện mọi người ca tụng, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp, chỉ là này trung gian có bao nhiêu tình ý liền không người biết hiểu. Không biết Nam Cung gia có không có vào triều đường chi tâm. Nam Cung Mặc bưng chén trà tay hơi hơi cứng đờ, chậm rãi uống cạn, bưng chén trà, Nam Cung gia đình tự pha phòng, người nhiều, nhân tâm một, hậu nhân sự tình làm cho bọn họ chính mình lại lăn lộn đi. Thấy Nam Cung Mặc vẫn chưa phủ nhận, Lan Dung Nguyệt trong lòng nhưng thật ra kiên định không ít, nàng thích ngay thẳng người, Nam Cung gia hiển nhiên pha đối nàng ăn uống. Người cũng dã tâm cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân vi dã tâm không từ thủ đoạn. Thương Nguyệt quốc khoa cử một năm một lần, văn cử nhân cùng võ cử nhân cái tuyển trước 100 danh, vì triều đình lựa chọn sử dụng nhân tài, duy mới là dùng, triều đại thay đổi, vô thế tộc quý thích, tiên sinh cảm nhận được đến công bằng. Khoa cử vì thiên hạ lựa chọn sử dụng nhân tài, là bá tánh chi phúc, bất quá theo ta được biết, võ cử trừ bỏ võ công chắc tuyệt ở ngoài, còn cần khảo văn thí. Tự Yến Thương Lam đăng cơ sau, khoa cử chế độ đại sửa, khảo đề càng là nhìn chung lịch sử, mới mẻ độc đáo đến không thể nào tham khảo. Hiện giờ lại xem. Sợ là cùng vị này Nguyệt Hoàng hậu thoát không được quan hệ, khó trách thiên hạ từng có đồn đại đến vu tộc linh nữ giả được thiên hạ, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên phi hư. Đã là vì thiên hạ lựa chọn sử dụng có tài người, tổng không thể tuyển chút không thông thế tục người đi. Công tử nói chính là. Nam Cung Mặc tán đồng nói, nhưng thật ra đối mấy năm nay bài thi có chút tò mò, xem ra đến tìm tới đánh giá. 515 rồi bỏ quá nhiều. Đến quân doanh 2 ngày, Lan Dung Nguyệt cực nhỏ bước ra lều lớn, cơ hồ không biết ngày đêm xem truyền quay lại tình báo. Bất quá, mỗi ngày bên vãn, nhàn nhạt ngải thảo hương truyền khắp toàn bộ quân doanh. Tình huống như sở đốc lo lắng giống nhau, huân ngải bại lộ rất nhiều nguyên bản không dẫn người chú ý vị trí, đông lăng cùng với cái khác thế lực phái tới thám tử nhiều rất nhiều, lều lớn nội, sở đốc cao mày. Thướng quân, Hồng Tụ pha một ly trà đặt ở khuôn mặt u sầu đầy mặt sở đốc trước mặt, nhẹ giọng kêu gọi. Một lát sau, sở đốc chưa từng cấp ra một tia phản ứng, tiện đà nói, tướng quân cũng cảm thấy công tử sai sao. Hồng Tụ cố ý đem thanh âm nói lớn chút. Khẽ than thở sau ngẩng đầu, ta minh bạch công tử băn khoăn, nhưng... Ai sở đốc lắc đầu, xoay người đưa lưng về phía Hồng Tụ, lúc trước bệ hạ thân trình, ngắn ngủn 2 tháng đoạt được Bắc Tề Quốc, trong lúc không thể thiếu nương nương công lao, chính là... Hai quân giao.